Sở an bài đi trình diễn, Diệp thị trong lòng cũng là hoảng loạn không thôi, tất nhiên là không có chú ý tới quản ma ma hướng nàng vọng lại đây cầu xin tầm mắt, thấy Diệp thị vẻ mặt hoảng loạn, một cổ chua xót tư vị từ trong lòng dâng lên, quản ma ma rũ mắt, trong lòng biết hôm nay nàng mặc dù bất tử, chỉ sợ cũng là muốn xóa nửa cái mạng, duy nay chi kế, chỉ có thể là nàng một người gánh hạ sở hữu trách, đại phu nhân có lẽ có thể xem ở nàng trung thành và tận tâm tình phân thượng, thế nàng hướng hầu ra cầu cái tỉnh. Trong lòng chủ ý nhất định, nàng liền không đợi hầu ra vấn tội, cắn đầu nói, lao nô có tội, lao nô là nhìn từ khi đại cô nương hồi phủ, phu nhân nàng liền bị không ít ủy khuất, lao nô đau lòng phu nhân, lúc này mới suy nghĩ biện pháp này, lao nô cam chịu trách phạt. Nàng thừa nhận đến như vậy sảng khoái, lại đem sở hữu trách nhiệm toàn ôm qua đi, Diệp thị tất nhiên là nhẹ nhàng thở ra, lại sợ Quý Thanh Thành dưới sự giận dữ đem quản ma ma đánh giết, lập tức liền vẻ mặt phẫn nộ địa đạo, người tới, kéo đi ra ngoài đánh 20 bản. Phần 156. Liền có kia thô sử bà tử muốn tiến lên kéo người, Quý Vọng Thư lại là lạnh lùng thốt, Bạch Vi, y lìa bổn triều luật pháp, trong nhà điêu nô dĩ hạ phạm thượng lừa gạt chủ tử nên xử trí như thế nào? Hồi quân chúa, quản ma ma dĩ hạ phạm thượng lừa gạt chủ tử, nhục đánh tiểu chủ tử lại mưu toan bôi nhọ quân chúa, nhiều tội cùng phạt y lìa luật pháp đánh chết. Bạch Vi tiến lên một bước, thanh thúy lưu loát hồi bẩm. Nguyên bản nghe chỉ dùng đánh 20 bản mà nhẹ nhàng thở ra quản ma ma này thân mình liền không khỏi mềm nhũn. Vẫn đục ánh mắt liền chiều Diệp thị thê thê nhìn qua đi. Ôm Vưu tự khột khịt tiểu nhi tử Diệp thị, nhìn tự mình đắc lực tâm phúc cho tàn sắc mặt, này ngực liền có một cổ tử buồn bực chi khí, quản ma ma chính là nàng bà vú, tự mình bà vú nếu là liền như vậy làm đánh chết, kia nàng này đương gia phu nhân thể diện cũng liền kể hết chết ở hôm nay. Hầu ra, ma ma nàng rốt cuộc hầu hạ thiếp thân nhiều năm như vậy, còn thỉnh hầu ra xem ở ma ma nàng nhất thời hồ đồ mới có thể phạm phải như vậy đại sai phân thượng, liền lưu nàng một mạng đi. Nuốt xuống trong lòng sở hữu không cam lòng cùng phẫn nộ, Diệp thị vẻ mặt cầu xin nhìn Quý Thanh Thành. Quý Thanh Thành cau mày, trầm ngâm một chút nói, "Trưởng 30, bán đi ra phủ." Nói xong lại quay đầu nhìn tự mình đích trưởng nữ nói, "Thư tỷ nhi, vi phụ như vậy xử trí, ngươi nhưng vừa lòng?" Quý Vọng Thư lạnh lùng gật đầu, thấy nàng gật đầu, Quý Thanh Thành liền phất tay, thô sử bà tử liền tiến lên kéo quản ma ma đi xuống, không bao lâu, liền nghe được bản tử đánh vào thân thể thượng truyền lại tới tiếng vang. Thỉnh thoảng còn có quản ma ma thê lương kêu thảm thiết, thẳng làm mãn thính người biến sắc. 018 ra sự một cọc. Quản ma ma thê lương tiếng kêu rên dần dần ngừng nghỉ, Diệp thị một trương bảo dưỡng thỏa đáng mặt đẹp liền ở quản ma ma tiếng kêu rên trung trở nên xanh mét, mà mãn phòng nô tài, một đám tắc lòng tràn đầy lo sợ không yên rũ đầu, trong lòng thì tại âm thầm cân nhắc, thân là đại phu nhân coi trọng cùng tín nhiệm tâm phúc quản ma ma đều lạc cái như vậy kết cục, đây có phải đại biểu cho trong phủ hướng gió đích sắc muốn thay đổi. Rốt cuộc kia đánh vào thân thể thượng phát ra ra khiếp người thanh âm rốt cuộc đình chỉ, một cái thô sử bà tử vẻ mặt sợ hãi tiến vào bẩm báo, hầu ra, đại phu nhân, ma ma nàng đã là hôn mê bất tỉnh, này. Thô sử bà tử vẻ mặt khó xử tiểu tâm ký ký nhìn về phía Diệp thị, tuy nói là hầu ra hạ lệnh phạt đánh quản ma ma, nhưng này đánh chó rốt cuộc còn muốn xem chủ nhân mặt mũi, mặc kệ hôm nay quản ma ma làm sai cái gì dẫn tới hầu ra như thế sinh giận. Nhưng đại phu nhân ngày xưa đối quản ma ma tín nhiệm cùng coi trọng đủ để đại biểu quản ma ma địa vị, nếu là hôm nay quản ma ma mệnh tang tại đây, ai biết đại phu nhân có thể hay không xong việc thanh toán này bút chứng đâu. Bà tử khỏe mắt dư quang ngắm Diệp thị, rũ đầu Diệp thị nhấp chặt khỏe môi không nói một lời. Nàng trong lòng biết, Quý Thanh Thành đã là đối nàng sinh bất mãn, nếu lúc này ra tiếng vì quản ma ma cầu tình, sẽ chỉ làm Quý Thanh Thành càng vì bất mãn, một cái nô tài tánh mạng tự nhiên không đủ rồi làm nàng mạo lớn như vậy nguy hiểm. Chẳng sợ này nô tài đối nàng trung thành và tận tâm. Bát tỉnh tiếp tục đánh. Tinh An hầu mí mắt cũng chưa nâng một chút, lạnh lùng quyết định quản ma ma sinh tử. Nghe thế nửa khắc đều chưa từng do dự thanh âm, rũ mắt không nói Diệp thị, hợp lại ở trong tay háo tay ẩn ẩn run rẩy, chẳng sợ rõ ràng đã sớm biết Quý Thanh Thành sẽ không thủ hạ lưu tình, nhưng nàng trong lòng rốt cuộc vẫn là tồn một tia may mắn, mong đợi Quý Thanh Thành có thể xem ở quản ma ma là nàng đắc lực nô tài phân thượng có thể vong khai một mặt. Hiện giờ này một tia may mắn cũng ở Quý Thanh Thành lạnh lùng hạ tiêu tán, nàng trong lòng trừ bỏ thất vọng cùng đối quản ma ma một tia thương. Hại, càng nhiều, lại là lo sợ không yên bất an. Quý Thanh Thành không chút do dự đánh giết quản ma ma, làm sao không phải ở đánh nàng Diệp Hoa Mai thể diện, thậm chí, hắn căn bản này đây này tới gõ nàng cái này đương ra chủ mẫu. Được Tinh An hầu lệnh, thô sử bà tử không dám nói cái gì nữa, chỉ lên tiếng liền lui đi ra ngoài, đại sảnh ngoại. Lần thứ hai vang lên kia lệnh nhân tâm đầu ẩn ẩn phát lệnh bản tử thanh, rốt cuộc, kia lệnh người trái tim lạnh lẽo thanh âm rốt cuộc ngừng, liền có bà tử tiến vào bẩm báo. Kéo xuống đi đóng lại, nếu còn có thể sống sót lại bán đi ra phủ. Lạnh lùng nói xong, Quý Thanh Thành đứng dậy vung tay háo đi nhanh bán ra, hồn nhiên mặc kệ phía sau vẻ mặt tái nhợt Diệp Thị. 30 đại bản, đó là tuổi trẻ lực tráng vũ giả cũng chưa chắc là có thể ngao được, càng đừng nói giống quản ma ma như vậy thượng tuổi. Hơn nữa hiện giờ là hầu gia chính miệng phân phó, nếu chưa hầu gia chi mệnh, lại có ai dám cấp quản ma ma thỉnh đại phu trị liệu. Quản ma ma mệnh, đại để đó là một cái chết thôi. Thật lâu sau, cho đến Quý Thanh Thành rời đi tiếng bước chân rốt cuộc nghe không được, Diệp Thị Phương ngẩng đầu lên, âm lãnh mà lại phẫn hận ánh mắt nhìn quét quỳ đầy đất nha hoàn các bà tử, về sau dừng ở vẻ mặt đạm nhiên Quý Vọng Thư trên người. Như thế, đại cô nương nhưng vừa lòng. Quá mức phẫn nộ, thế cho nên làm nàng bất chấp mãn nhà ở nô tài, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Quý Vọng Thư, mà trên mặt tràn đầy tất cả đều là không cam lòng. Vừa lòng. Kẻ hèn một cái quản ma ma, liền muốn cho nàng vừa lòng. Quý Vọng Thư ưu nhã ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, đại phu nhân lời này sai rồi, hôm nay việc, bất quá là quản ma ma lấy nô khinh chủ nên được trừng phạt, với Trường An mà nói, đâu ra vừa lòng nói đến. Hôm nay việc có thể máng xối thật ra, này tiểu nha đầu công không thể không, Trường An liền thế nha đầu này hướng đại phu nhân thảo cái ân điển muốn nha đầu này chính hợp Trường An mắt, Trường An bên người cũng trùng hợp thiếu cái sai xử nha đầu. Nàng một tay chỉ vào quỳ trên mặt đất Ngũ Nhi, không dung cự tuyệt nhìn Diệp Thị. Diệp Thị âm trầm trầm ngó Ngũ Nhi liếc mắt một cái, dám can đảm ăn cây táo, rào cây sung hỏng rồi chuyện của nàng lại hại quản ma ma một cái mệnh tiện nhân, còn vọng tưởng bình yên thoát thân. Nha đầu này đích xác thông minh lanh lợi, không uổng công có thể được đại cô nương coi trọng, bất quá là cái nha đầu, đại cô nương nhìn chúng nàng tưởng chọn qua đi vốn là cọc việc nhỏ, chẳng qua, người ta muội muội bên người cũng trùng hợp thiếu như vậy cái thông minh lanh lợi. Nha đầu này ta nguyên bản liền tưởng phóng đi chiếu cố ngươi ta muội muội, đến nỗi đại cô nương bên kia, quay đầu lại ta lại. Trương An chỉ nhìn chúng nha đầu này, hay là, đại phu nhân thế nào cũng phải cùng buồn quận chúa đoạt này một cái nha đầu. Không đợi Diệp Thị nói xong, Quý Vọng Thư liền chọn mi nói. Bị đánh gây Diệp Thị nuốt tắt thở, áp xuống trong lòng lửa giận trầm mặt nói, bất quá là cái nha đầu thôi, ngươi ta muội muội bên kia chính yêu cầu như vậy thông minh lanh lợi. Đại cô nương chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi ta muội muội tranh cái nha đầu không thành. Hôm nay nếu làm cái này ăn cây táo, rào cây sung nha đầu theo Quý Vọng Thư đi, kia nàng cái này đường ra phu nhân thể diện, không cùng cấp với đưa đến Quý Vọng Thư dưới chân tùy ý nàng nghiễn. Đó là Quý Vọng Thư nâng ra quận chúa cái này thân phận lại có thể như thế nào. Nàng cũng không tin, Quý Vọng Thư còn có thể chạy đến kim thượng trước mặt lấy quận chúa thân phận đi thảo muốn một tiểu nha đầu. Quỳ trên mặt đất nha hoàn các bà tử đều cũng không dám ngẩng đầu. Chỉ mỗi người trong lòng đều là rõ ràng, hôm nay việc, đại phu nhân hiển nhiên là bại cho đại cô nương, mà hiện giờ cái này Ngũ Nhi nha đầu đi lưu, là đại phu nhân cùng đại cô nương một khắc luân đánh cờ. Nếu đại cô nương buông tay mặc kệ, Ngũ Nhi nha đầu kết cục chỉ biết so quản ma ma càng vì thê thảm. Đại phu nhân chết quản ma ma, hiển nhiên là phải dùng Ngũ Nhi này mệnh tương để. Đại phu nhân lời nói thật là, bất quá là cái nha đầu, bổn quận chúa đào đích sắc không cần thiết cùng tam muội muội tranh. Quý Vọng Thư từ từ đứng dậy, nhẹ nâng gót sen, Bạch Vi cùng Phục Linh vội gắt gao đuổi kịp. Thấy nàng như vậy dễ dàng khiến cho bước, Diệp Thị không khỏi sửng sốt, khỏe mắt dư quang không tự chủ được liền hướng Ngũ Nhi trên người nhìn qua đi, lại thấy kia nha đầu vẫn như cũ gắt gao rũ đầu, nàng nhìn không ra cái gì manh mối liền thu hồi ánh mắt. Đại phu nhân nếu như vậy thích cái này nha đầu, Trường An tất nhiên là không thể đoạt đại phu nhân sở hảo, ngày mai Trường An còn muốn đi trước tuyên thân vương phủ, nghĩ đến hôm nay việc cũng là không thể gạt được lao vương phi. Quản ma ma bất quá là cái nô tài đánh giết liền cũng thế, chỉ là, hành đến cửa Quý Vọng Thư lại chậm rãi xoay thân, cười như không cười nhìn Diệp Thị, tiếp tục nói, Trường An chỉ là thế bách ca nhi đáng tiếc, bôi nhỏ trưởng tỷ cái này thanh danh nếu là truyền đi. Ra ngoài, cũng không biết tương lai bách ca nhi hắn. Ngươi, tuy nàng chưa từng đem nói cho hết lời, lại hoàn toàn minh bạch nàng trong lời nói chi ý Diệp Thị tức khắc đỏ mắt, hiển nhiên, hôm nay nếu không đem này Ngũ Nhi nha đầu cho Quý Vọng Thư. Hôm nay Tình An hầu phủ đã phát sinh hết thể sự tình khẳng định liền sẽ truyền ra, bách ca nhi thanh danh, tự nhiên là so một cái nha đầu muốn quan trọng. Nhịn nhẫn ngực hờn dỗi, nàng vội vàng nói, đại cô nương chấm đã, bất quá là cái nha đầu thôi, đại cô nương đã thích, liền tùy đại cô nương, này trong phủ việc, rốt cuộc chỉ là gia sự, đại cô nương. Như thế, đại phu nhân thả giải sầu, rốt cuộc bất quá là gia sự thôi, Trường An sẽ tự ước thúc một vài. Tình An hầu phủ gia sự, đã sớm nháo đến ồn ào huyên áo. Không kém này một cọc. 019 Quý Ngũ cô nương. Không phải gió đông thổi bạt gió tây, đó là gió tây áp đảo đông phong. Tuyên cổ tới nay vinh cửu bất biến định luật đúng lúc hiện ra ở Tình An hầu phủ, chỉ là lúc này đây, lại là ngã phá Tình An hầu phủ từ chủ tử đến nô tài chẳng phân biệt tôn ti trên dưới đôi mắt. Tình An hầu kế Huyền Diệp thị thủ đoạn, từ khi nàng gả tiến Tịnh An hầu phủ sau rõ như ban ngày, trong ngoài đều bác ra một cái đoan trang rộng lượng hiền lương huệ nhã chủ mẫu thanh danh, mãn kinh thành huân quý thế gia, không nói Diệp thị cầm đầu, ít nhất cũng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nhưng này hảo thanh danh, từ khi Tịnh An hầu kia nguyên phối phu nhân sinh hạ đích trưởng nữ Quý Vọng Thư từ am trung trở về Tịnh An hầu phủ lúc sau, liền giống kia tốt nhất ngọc giống nhau có tì vết. Bách Ca Nhi một chuyện tuy chưa từng truyền ra Tịnh An hầu phủ, nhưng Tịnh An hầu phủ lại là từ từ hạ không người không biết. Trong lúc nhất thời, Diệp thị ăn trộm gà không thành ngược lại đem tự mình tâm phúc quản ma ma một cái mệnh cấp thua tiền sự, trở thành Tịnh An hầu phủ nội viện đề tài câu chuyện. Đương nhiên, vị kia có thể làm Diệp thị chết quản ma ma còn có thể giữ được Ngũ Nhi nha đầu một cái mệnh quý đại cô nương, càng dẫn nhân chú mục, rốt cuộc lúc trước vị này đích trưởng cô nương mới vừa hồi phủ khi, nhưng không ai xem trọng. Đều cho rằng bất quá là một cái tang mẫu chi nữ lại vô ngoại tổ duy trì đến ngưỡng mẹ kế Diệp thị hơi thở kiếm ăn kế nữ, nào từng tưởng, ngắn ngủn thời gian, này đích trưởng cô nương lại là lập lên, thả lấy như vậy ngạo nghệ tư thái. Không đơn thuần chỉ là Yến Lương quốc sư chính miệng chỉ ra và xác nhận vu thần chi nữ, càng trở thành kim thượng thân phong Trường An quận chúa, này hai trọng thân phận, Tịnh An hầu phủ mấy trong phòng các cô nương, cái nào không tiện, lại ai có thể không đố. Phúc An Đường, lão phu nhân dựa vào theo phúc lộc thọ gối dựa, một bên nửa híp mắt nghe Lam Ma Ma kể rõ Bách Ca Nhi trong viện sự, đãi nghe xong, nguyên liền cảm thấy có chút bị đè nén ngực càng thêm trầm xuống. Thấy lão phu nhân biểu tình ngại ngoại, Lam Ma Ma vội đổ ly trà nóng đưa qua đi, có nghĩ thầm muốn khuyên giải an ủi lão phu nhân giải sầu, rồi lại không biết từ đâu khuyên khởi. Rốt cuộc, từ khi đại cô nương hồi phủ, nguyên bản hành sự đoan trang rộng lượng đại phu nhân liền rối loạn tay chân, này liên tiếp không ngừng xảy ra sự cố, còn nhiều lần thua tại đại cô nương trong tay, gà bay trứng vỡ đổ chọc một thân tanh không nói, liên quan toàn bộ hầu phủ cũng trở thành chê cười, lão phu nhân chỉnh có thể rộng đến hạ tâm. Đi đem Diệp thị gọi tới. Đang nghĩ ngợi tới, nghe thấy lão phu nhân phân phó Lam Ma Ma liền nâng đầu. Lão phu nhân vẻ mặt tối tăm biểu tình làm nàng nghỉ ngơi khuyên giải an ủi tâm tư, chỉ xử cái khỏe mắt cấp một bên Văn Hạnh. Không bao lâu, vẻ mặt tái nhợt Diệp thị liền đi theo Văn Hạnh mại tiến vào, con đường từng đi qua thượng Diệp thị liền đã biết lão phu nhân là bởi vì gì gọi nàng mà đến, là cố không đợi lão phu nhân lên tiếng, vào xương phòng liền thành thành thật thật phúc thân mình cấp lão phu nhân tình an. Đáng tiếc nàng thân mình phúc một nửa, trong cơn giận dữ lão phu nhân đứng lên giơ lên trong tay chung trà liền đổ ập xuống tạp lại đây. Nàng tránh còn không kịp cấp tạp chính, hạnh đến kia sứ men xanh lin đện ở trên vai tuy đau đảo không đến bị thương da thịt, kia trong ly thủy cũng hoàn toàn không tính nhiệt là cố cũng không năng. Tuy là như thế, nàng một cái đương gia phu nhân, bị như vậy một tạp một xối, đảo cũng là chật vật cực kỳ. Nàng không dám lấy khăn đi lau người thượng với nước, vội quỳ trên mặt đất lo sợ không yên nói, mẫu thân bức giận, mặc kệ con dâu làm sai cái gì, cam nguyện bị phạt, còn thỉnh mẫu thân cố thân thể. Có lẽ là nàng nhận sai tư thái phóng thật sự thấp. Lão phu nhân nguyên bản nghẹn kia khẩu khí liền không giống phía trước như vậy tích tụ, chỉ lấy mắt chừng mắt vẻ mặt lo sợ không yên Diệp thị trách mắng, nàng bất quá là cái cô nương ra, đó là chiếm đích trưởng, chung quy là phải gả đi ra ngoài, ngươi tại sao liền phải nhịn không được càng muốn cùng nàng không qua được, một hai phải nháo đến ra môn bất an làm thế nhân xem ta Tịnh An hầu phủ chê cười. Phần 157. Tuy rằng quản ma ma không đem Diệp thị cung ra tới, nhưng tại nội trạch đấu cả đời lão phu nhân lại như thế nào không biết này hết thảy đều là Diệp thị việc làm. Lão phu nhân nói đến quá mức trắng ra, Diệp thị trong lòng lại là định rồi định, tả hữu quản ma ma đem nàng trích đến trong sạch, cho nên lão phu nhân nơi này, nàng là đánh chết không thể thừa nhận, chẳng những không thể thừa nhận, còn muốn đem nàng chính mình trích đến càng rõ ràng. Tâm tư mấy vòng nàng nảy ra ý hay, vẻ mặt ủy khuất không thôi đón lão phu nhân hai tròng mắt nói, mẫu thân nói con dâu nguyên là không dám phản bác, chính là việc này đích xác không phải con dâu việc làm. Con dâu cũng nghĩ đến quản ma ma nàng thế nhưng như vậy cả gan làm loạn đến dám đánh Bách Ca Nhi chủ ý. Mẫu thân ngài ngẫm lại, con dâu đó là lại có oán giận. Bách Ca Nhi lại là con dâu hoài thai 10 tháng cực cực khổ khổ sinh hạ tới con thứ. Đó là ngày thường hắn quăng ngã con dâu đều đau. Lòng, nơi nào bỏ được. Nàng trộm ngắm liếc mắt một cái lão phu nhân, thấy lão phu nhân sắc mặt hơi có hỏa hoãn tiếp tục nói. Mẫu thân là không thấy được Bách Ca Nhi trên người thường. Con dâu biết được chân tướng lúc sau là hận không thể đem quản ma ma rút gân lột ra mới có thể tiêu trong lòng chi hận. Huống chi hôm nay việc nếu lan truyền đi ra ngoài, chẳng phải là hủy hoại Bách Ca Nhi thanh danh. Con dâu đó là lại ngu dốt, lại sao lại bởi vì kia tiểu đề, đại cô nương đi bị thương Bách Ca Nhi thanh danh. Lời này đảo phù hợp thân là người mẫu tâm lý, Diệp thị ngày thường có bao nhiêu coi trọng hai cái Ca Nhi nàng trong lòng cũng là hiểu rõ. Diệp thị lại không phải cái ngu dốt người, này đây này một phen lời nói. Lão phu nhân nhưng thật ra tin hơn phân nửa, tuy là tin, chính là vừa nghe đến cháu đích tôn bị thương, lão phu nhân này trong lòng lại đau lòng lên. Nếu không phải Thâm đến Diệp thị coi trọng cùng tín nhiệm, kia quản ma ma lại đâu ra như vậy đại lá gan dám đi thương tiểu chủ tử. Nếu không phải ngươi ngày thường quá mức mặc kệ những cái đó nô tài, các nàng lại từ đâu ra lá gan cùng dũng khí đi đánh Bách Ca Nhi chủ ý không nói còn dám bị thương Bách Ca Nhi. Lão phu nhân tả Diệp thị liếc mắt một cái, lại nói, lúc này đây sự, chung quy là ngươi chấp ra không nghiêm gây ra mầm tai họa, từ ngày mai khởi, khiến cho Dung Nhi gặp qua tổ mẫu. Ở cửa nghe xong sau một lúc lâu quý phủ Dung rốt cuộc bất chấp, xúc mảnh liền mại tiến vào. Thấy nàng mại tiến vào, Diệp thị thình thịch nhảy tâm cuối cùng là an xuống dưới, nếu lại chậm một bước, không nói được này chấp thường nội trợ chi quyền liền phải hạ xuống nhị phòng Triệu thị tay. May mà nàng có tiên kiến này, sớm tại Văn Hạnh đi trước về Yến Hiên thỉnh nàng là lúc, nàng liền vội vàng sai người đi gọi Dung Nhi tiến đến Phúc Can đường. Tự mình mẫu thân một thân chật vật bất kham quỳ trên mặt đất, quý phủ Dung cũng chỉ đến quỳ xuống nói, tổ mẫu, chính là mẫu thân nàng lại chọc tổ mẫu không vui. Dung Nhi thế mẫu thân bồi tội, vô luận mẫu thân làm sai cái gì, Dung Nhi chỉ mong tổ mẫu đừng tức giận hỏng rồi thân thể. Lão phu nhân như thế nào không rõ định là Diệp thị sử người gọi Dung tỷ nhi lại đây giải vây, chỉ là nàng xưa nay yêu thương cái này đích tôn nữ, lại nhân này đích tôn nữ tuy là thế nàng mẫu thân Diệp thị giải vây, nhưng này giữa những hàng chữ tất cả đều là nhớ nàng cái này tổ mẫu thân thể, thả kia hai mắt tràn đầy đối nàng lo lắng chi tình. Lão phu nhân trong lòng mềm nhũn, phất phất tay nói, còn thất thần làm cái gì, còn không đỡ các ngươi phu nhân cùng cô nương lên. Đại Diệp thị cùng quý phủ Dung đứng lên, lão phu nhân liền đem hành đến nàng đi theo quý phủ Dung ôm tiến trong lòng ngực nói, ngươi nha đầu này, như vậy mềm lòng nhưng sao sinh là hảo. Quý phủ Dung lại là dịu dàng cười nói, cũng không là Dung Nhi mềm lòng, là tổ mẫu yêu thương Dung Nhi mới dám như vậy. Lời này lão phu nhân càng thích nghe, ngắm liếc mắt một cái Diệp thị lại nhìn trong lòng ngực đích tôn nữ, thôi. Mặc kệ này đó thời gian Diệp thị như thế nào không còn dùng được, tóm lại là cháu đích tôn mẫu thân, đó là nhìn này mấy cái cháu đích tôn thể diện thượng, cũng không thể đem nàng xoa ma đến quá tàn nhẫn. E ngại cháu gái thể diện, lão phu nhân liền chọn vài câu không tính chết người mặt mũi nói huấn Diệp thị vài câu, lại mệnh Diệp thị hảo hảo xem cố bị thương Bách Ca Nhi lúc sau liền huy tay mệnh Diệp thị mẹ con trở về. Đãi Diệp thị cùng quý phủ Dung hành lễ tử cáo lui đi ra ngoài. Lan lộn một phen thân thể mệt đến không được, lão phu nhân liền lại dựa trở về bối gối, nghĩ Diệp thị lời nói việc làm trong lòng trước sau là không hài lòng, liền hướng tới Lam ma ma hề và nói, rốt cuộc không phải thế gia xuất thân, liền cái ma ma đều ước thúc không được, sinh sôi nháo ra như vậy một hồi chê cười. Lúc trước nên thu Diệp thị vào cửa, đã kêu này thượng kinh thành thế tộc nhóm âm thầm chê cười một hồi, chỉ là sau lại theo đế sư Diệp phủ thâm đến kim thượng coi trọng, những cái đó trong tối ngoài sáng châm chọc mới dần dần ngừng nghỉ. Nàng cũng cuối cùng có thể ngẩng đầu đỡ ngực, nhưng này thật vất vả tích lũy lên phong cảnh, bất quá ngắn ngủn thời gian lại tiêu mây khói tán, lão phu nhân trong lòng, như thế nào có thể không nuốt một hơi. Này đó, Lam ma ma đều minh bạch, chính là đại phu nhân xuất thân, lão phu nhân nói được, nàng một cái làm người nô tài, nào dám tiếp lời này đầu, chỉ tách ra câu chuyện nói, lão phu nhân chớ có lo lắng, lão nô nhìn ngũ cô nương hiện giờ lại là cực ổn trọng. Nếu luận từ trước, nhị cô nương là nhất ổn trọng. Nhưng từ khi hoàng cung ra như vậy việc sự, nhị cô nương hỏng rồi thanh danh đưa đi trang thượng, nhưng thật ra từ trước tính tình khiêu thoát nuông chiều ngũ cô nương, lại là một sửa từ trước khiêu thoát nuông chiều, cùng thay đổi cá nhân dường như, thế nhưng so từ đầu nhị cô nương còn muốn ổn trọng không nói, này nói chuyện cũng không giống từ trước muốn nói cái gì chỉ lo nàng tự mình cao hứng, đoan xem nàng hôm nay hống lão phu nhân nói, đó là nghiền ngẫm lão phu nhân tâm ý phương nói ra. Từ trước ngũ cô nương, cũng sẽ không giống hôm nay như vậy hống đến lao phu nhân nhanh như vậy liền tiêu khí buông tha Diệp thị. Lam ma ma trong lòng ý niệm bất quá chợt lóe lướt qua, lão phu nhân lại là trong lòng vừa động, hồi tưởng hôm nay đích tôn nữ ngôn hành cử chỉ, mặt mày chi gian liền giật cười ra tới, cũng không phải là, kia nha đầu từ trước nhưng không giống hôm nay như vậy tính tình, có thể thấy được đến là tiến bộ. Từ trước lao phu nhân nhất coi trọng chính là nhị cô nương quý hải đường, lấy quý phủ cùng Diệp phủ quý trọng, nghĩ cái này đường tỷ nhi tương lai tiền đồ quý không thể nói, nhưng nào hiểu được trong hoàng cung ra kia việc rèm pha, đừng nói cái gì quý không thể đỡ tiền đồ, tương lai có thể hay không gả hảo nhân ra cũng không biết. Từ trước có đường tỷ nhi châu ngọc ở đằng trước, này đây ngũ cô nương quý phủ Dung liền cấp sấn đến không như vậy dẫn nhân chú mục, nhưng hôm nay như vậy nhìn, lão phu nhân lúc này mới phát giác Dung tỷ nhi thế nhưng so đường tỷ nhi còn muốn xuất sắc, nguyên bản trong lòng đã chết tâm nhịn không được lại lung lay lên. Đường tỷ nhi là không được, nhưng Dung tỷ nhi tiền đồ, từ hiện tại bắt đầu, có phải hay không nên hảo hảo an bài an bài. Lão phu nhân trong lòng lung lay, gia phúc can đường Diệp thị mẹ con tất nhiên là không biết. Gia phúc can đường, nghĩ hôm nay nếu không phải Dung tỷ nhi tới kịp thời, này nội trợ chi quyền liền phải dừng ở nhị phòng Triệu thị trong tay. Diệp thị trong mắt liền sinh một tia ác ý, lại tính toán muốn như thế nào tính kế Triệu thị, lại thấy một tia phương khăn chỉnh với trước mắt. Mẫu thân vẫn là trước rửa sạch một chút, chớ có làm người ngoài nhìn đi. Quý phủ Dung chịu đựng trong lòng kia một tia không kiên nhẫn, đem khăn lụa đưa cho Diệp thị. Không hai không ngũ cô nương, hai. Diệp thị sửng sốt, mới vừa rồi nhớ tới lúc trước ở Phúc An đường bị lao phu nhân một chung trà tạp cái đổ ập xuống, hiện giờ này khâm thượng còn rơi rất tan tác dính nước trà lá trà, ra tới sau một lòng cố như thế nào tính kế Triệu thị, lại là đã quên thu thập, như vậy bộ dáng nếu là rơi vào người khác trong mắt, sợ lại là một cái chê cười. Cầm Dung tỷ nhi đưa qua khăn lụa đem trên người dính lá trà lau rớt, tinh tế nhìn biến lại tìm không ra một tia khác thường, trong lòng lại không khỏi may mắn này thân cẩm thường thâm sắc, nhìn không ra nước trà dấu vết tới, một bên may mắn một bên thu khăn lụa, ngẩng đầu xem Dung tỷ nhi lẳng lặng đứng ở một bên bộ dáng, tổng cảm giác có một tia quái dị, có thể không biết quái ở nơi nào, trong lúc nhất thời chỉ tinh tế đánh giá khởi Dung tỷ nhi tới. Một bên lấy lại tinh thần Lâm mụ mụ thiển mặt nói, nô tỷ nhất thời thất trách, hạnh đến ngũ cô nương cẩn thận, mong rằng phu nhân thứ tội. Nếu không phải ngũ cô nương nhắc nhở, từ đại phu nhân dáng dấp như vậy một đường đi trở về Yến Hiên, đại phu nhân khẳng định sẽ khí, mà các nàng này đó làm người nô tài tự nhiên cũng trốn bất quá một đốn quát lớn. Cẩn thận! Diệp thị không khỏi bừng tỉnh, cuối cùng minh bạch trong lòng kia ti quái dị quái ở nơi nào, từ trước Dung tỷ nhi chính là làm nàng cấp xuống hư, nàng sinh hai cái nữ nhi, đại đường tỷ nhi bởi vì từ nhỏ chính là ấn đích trưởng cô nương thân phận giáo dưỡng, cho nên đối đường tỷ nhi nàng xưa nay nghiêm khắc, chính là Dung tỷ nhi bởi vì là thứ nữ, nàng đó là kiểu dưỡng, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Dung tỷ nhi tính tình xưa nay tùy hứng, đâu giống hiện tại như vậy an an tĩnh tĩnh. Ngày xưa nàng chỉ cầu kiểu nữ không cho nàng gây chuyện đó là tốt, nào từng nghĩ đến một ngày kia, nàng trong mắt kiểu nữ thế nhưng cũng cẩn thận đến có thể nhìn chung nàng cái này mẫu thân mặt mũi. Trong lúc nhất thời, Diệp thị trong lòng lại là khó chịu lại là vui mừng. Khó chịu tự nhiên là bởi vì nghĩ tới bị đưa đi thôn trang nhị cô nương, kia bị nàng ký thác kỳ vọng trưởng nữ bởi vì kia láo hôn đản tề thân vương hủy hoại thanh danh, nguyên bản quý không thể đỡ tiền đồ tan thành mây khói. Mà vui mừng còn lại là tự mình tiểu dưỡng tiểu kiều nữ hiện giờ cuối cùng là hiểu chuyện. Mẫu thân, ngay hiện giờ, phi nàng đối thủ, cần gì phải tự dứt lấy nụ. Thấy Diệp thị vẻ mặt phức tạp nhìn tự mình không rên một tiếng, quý phủ Dung không khỏi tế mi tế túc. Nguyên tưởng rằng cái này mẫu thân là cái có tâm cơ thủ đoạn, nhưng trước mắt tới xem, sợ là kia điểm tâm cơ thủ đoạn, căn bản không đủ nhắc tới. Một bên Lâm mụ mụ nghe xong ngũ cô nương này không lắm xuôi thai lời nói, thẳng hận không thể đem lô thai cấp tắc. Đại phu nhân lại như thế nào, kia cũng là ngũ cô nương thân sinh nương, này ngũ cô nương thế nhưng làm cho các nàng này đó hạ nhân mặt nói phu nhân tự rước lấy nhục, này cũng không phải là đánh phu nhân thể diện, mà là chiết sát các nàng này đó nô tài a. Từ trước ngũ cô nương, gan lại đại, cũng không giống hôm nay như vậy nói ra nói như vậy tới. Lâm mụ mụ không dám ngẩng đầu xem đại phu nhân sắc mặt, chỉ ở trong lòng hút khí lạnh, lỗ thai lại là dựng lên. Diệp thị nguyên bản còn có một tia vui mừng mặt, bởi vì tự mình kiểu nữ mặt sau này không chút nào lưu mặt mũi nói lại âm xuống dưới, trong lòng lại là lại kinh lại sợ, rõ ràng trước mắt vẫn là kia trường quen thuộc khuôn mặt nhỏ, nhưng kia biểu tình rồi lại hoàn toàn bất đồng, nàng Dung tỷ nhi, cũng sẽ không giống hiện tại như vậy. Nàng trong lòng lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng cũng biết hiện giờ thân ở này mà người đến người đi, không phải cái hảo truy hỏi địa phương, mạnh mẽ đem trong lòng kinh nghi đè ép đi xuống, một chữ nói, Dung tỷ nhi, xem ra nương trong khoảng thời gian này quá mức sơ sẩy, thế nhưng đã quên giáo ngươi như thế nào trưởng bối, ngươi thả cùng nương trở về, nương hảo sinh dạy dỗ ngươi quý củ. Quý phủ Dung trong lòng cũng chính ảo nao nhất thời nóng nổi nói ra nói vậy, không thiếu được lại nếu muốn pháp viên qua đi, thấy Diệp thị hiển thị sinh giận, liền rũ mắt nhận sai, là Dung nhi sai rồi, mẫu thân chớ có sinh khí. Chỉ là nàng này nhận sai thái độ rơi vào Diệp thị trong mắt, lại càng kêu Diệp thị trong lòng sinh sợ. Từ trước nàng cái này kiểu nữ, chọc họa sau cho dù là nàng lại như thế nào lạnh giọng quát lớn, liền tính là khí đến cùng nói thỉnh ra pháp trách phạt, nàng này kiểu nữ đừng nói nhận sai, trước nay chỉ biết không phải làm lũng đó là dương ai vô lại hôn qua đi, làm sao giống hiện tại như vậy, chỉ nghe được nàng vài câu lời nói nặng, liền như vậy ngoan ngoãn túi đầu nhận sai. Tuy nói trong lòng nhất thời kinh sợ giận đan chéo, thẳng làm Diệp thị dùng xem một cái người xa lạ ánh mắt nhìn chằm chằm quý phụ Dung, nhưng rốt cuộc gương mặt kia cùng nàng trong đầu trong trí nhớ tự mình kiểu nữ không có một kia bất đồng chỗ, nàng nhìn chằm chằm sau một lúc lâu. Cũng không có thể nhìn ra cái gì, liền rũ mắt hướng về Yến Hiên phương hướng đi trước. Quý phủ Dung cũng túi đầu gắt gao đi theo Diệp thị mặt sau, trong lòng lại là ảo não không thôi. Nhất thời nóng vội lanh mồm lanh miệng làm Diệp thị cái này mẹ đẻ nhìn ra khác thường đảo cũng không đáng sợ hãi, dù sao cái này thân mình là Diệp thị ruột thịt nữ nhi, chẳng qua thay đổi cái mắt thường nhìn không ra nội bộ, Diệp thị lại không phải cái thông minh tuyệt đỉnh, hống hống cũng là có thể hôn đi qua, nàng ảo nào chính là, trọng sinh một đời, thế nhưng không giáo nàng sống ở một khối thông minh lanh lợi nha đầu thân hình, vẫn sống ở một cái nuông chiều từ bé lại hồ đồ ngu rốt quý. Ngũ cô nương thân hình. Bất quá, cũng may, này quý ngũ cô nương tuy hồ đồ ngu rốt, cũng may gương mặt này còn tính có thể xem, còn có này con vợ cả thân phận, cũng không tính khó coi, đảo so trước một đời con vợ lẽ thân phận phải mạnh hơn rất nhiều. Con vợ cả thân phận, chỗ tốt tự nhiên là so con vợ lẽ phải mạnh hơn rất nhiều, tự nhiên cũng ưu việt rất nhiều, ít nhất, kết hôn mặt trên cần phải so kiếp trước chiếm ưu thế, xem hiện giờ cái này cục diện, Diệp thị tuy không phải như vậy thông minh, nhưng nàng nhìn ra được, Diệp thị là đánh tâm nhãn yêu thương quý phụ dung cái này tiểu kiều nữ, tầng này thiệt tình yêu thương, nhưng còn không phải là nàng hiện giờ cái này thân mình ỷ vậy. Thà mặc kệ nàng như thế nào sẽ lấy như vậy quỷ dị phương thức trọng sinh với quý phụ dung thể xác, hiện giờ như vậy thân phận lại là kiếp trước nàng cầu còn không được, nếu sống lại một đời, kia mặc kệ như thế nào, đều phải nắm chặt này kiếp trước cầu còn không được phú quý. Phần 158. Trời xanh đã cho nàng sống lại một đời cơ hội, ai nếu ngăn trở, không tiếc hết thể nàng đều phải trừ chi. Bất quá chén trà nhỏ công phu liền vào về Yến Hiên viện môn, Diệp thị ở Bảo Châu cùng Trân Châu hầu hạ hạ thay sạch sẽ xiêm y đi, lại suýt một ngụm san hô đưa qua trà nóng, lúc này mới cảm thấy cả người đều lấy lại tinh thần tỉnh táo lại. Tỉnh quá thần Diệp thị dựa vào bồi gối, vung tay lên, trong phòng mấy cái tâm phúc đại nha hoàn liền lui đi ra ngoài, Diệp thị chiều còn lại Lâm Mụ Mụ một ngắm, Lâm Mụ Mụ vội cũng lui đi ra ngoài, còn thật là chi kỷ tướng môn dấu hảo. Nhìn bốn cái đại nha hoàn nối đuôi nhau mà ra, lại nhìn Lâm Mụ Mụ trung thành và tận tâm canh giữ ở cửa mơ hồ thân ảnh, quý phụ dung trong lòng đảo có cổ vừa lòng. Xem ra, Diệp thị đảo cũng không giống nàng cho rằng như vậy ngu dốt, thả xem này mấy cái đại nha hoàn còn có Lâm Mụ Mụ nôn hành cử chỉ, không có một chút thủ đoạn dạy dỗ không ra như vậy tâm phúc nha hoàn bà tử. Dung tỷ nhi, những lời này đó, là ai dạy ngươi? Đánh giá nửa ngày đều nhìn không ra gì. Kia khuôn mặt nhỏ thấy thế nào đều là nàng Diệp thị hoài thai 10 tháng sinh ra tới cốt đục, Diệp thị trong lòng tầm tư xoay vài vòng, đến ra kết luận chỉ có một, kia đó là định là mấy ngày này, có người thừa nàng luống cuống tay chân phân không ra tâm tư chăm sóc Dung tỷ nhi, liền lợi dụng này cơ hội khuyến khích nàng Dung tỷ nhi. 021 ngũ cô nương, 3. Là theo Diệp thị ngờ vực đẩy ra một cái kẻ chết hay, vẫn là tìm cái huyền chuyển lý do thoái thác làm Diệp thị tin tưởng hiện giờ nàng biến thông minh. Có thể tiêu trừ Diệp thị trong lòng nghi kỵ biện pháp tự nhiên là người trước, thả lại đơn giản thô bạo không cần phí nào hao tâm tốn sức, chỉ là này phương pháp lại chỉ có thể làm nàng vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, sau này nàng chỉ có thể làm hồi nuông chiều tùy hưng có nhan ngốc nết quý ngũ cô nương, liền tính lại thông minh, cũng chỉ có thể từ từ mưu đồ quá mức vu hồi, thật sự quá mức bó tay bó chân. Mà người sau, tuy rằng mạo hiểm chút, nhưng chỉ cần Diệp thị tin, kia mặc kệ sau này nàng trở nên có bao nhiêu làm Diệp thị lau mắt mà nhìn. Diệp thị đều sẽ không tâm sinh nghi kỵ, sẽ chỉ làm Diệp thị càng thêm thích nàng cái này kiểu kiểu nữ. Nung chiều tùy hứng kiểu kiểu nữ cùng thông minh lanh lợi kiểu kiểu nữ, nàng tin tưởng, thân là người mẫu Diệp thị đương nhiên càng thích người sau. Trong lòng suy nghĩ giây lát lướt qua, kiếp trước sống được quá mức nghẹn quất, việc nặng cả đời, nàng không bao giờ nguyện giống kiếp trước như vậy rõ ràng có thủ đoạn có tâm cơ lại chỉ có thể ẩn nhận ẩn nút, nhưng nhận đến cuối cùng vẫn là không có thể tránh thoát vừa chết, hiện giờ có hầu phủ đích nữ này trọng quý không thể nói thân phận. Cần gì phải ủy khuất chính mình. Mẫu thân, không có ai dạy Dung Nhi, từ trước Dung Nhi cũng không biết mẫu thân một mảnh khổ tâm, cho nên tùy hứng nuông chiều làm mẫu thân phí công, chính là hiện tại Dung Nhi biết sai rồi, lại nghĩ này đó thời gian tới nay đã phát sinh sự tình, Dung Nhi mới nhất thời tình thế cấp bách nói không lựa lời, mẫu thân, đều là Dung Nhi sai, ngài không cần sinh Dung Nhi khí hảo sao. Ngẩng đầu, nàng dùng tiểu tâm ký ký ánh mắt nhìn Diệp thị. Nghe được tiểu kiều nữ bất đồng thường lui tới phi thường biết sự chi kỷ lời nói. Lại xem phủng ở lòng bàn tay lớn lên nữ nhi vẻ mặt ta sai rồi nương ngài đừng nóng giận biểu tình, Diệp thị trong lòng đã sớm mềm xuống dưới, kia điểm nghi kỵ đã sớm tiêu mây khói tán, trước mắt nàng trong lòng có, chỉ là thứ nữ rốt cuộc khai tâm hồn biến thông tuệ. Nữ nhi biến thông tuệ là chuyện tốt, nàng nơi nào lại sẽ sinh khí đâu. Dung tỷ nhi, nương như thế nào sẽ sinh nương dung tỷ nhi khí, nương đau nhất, đó là ngươi. Diệp thị đem quý phủ dung ôm tiến trong lòng ngực, ôn nhu hống. Chỉ là trong lòng nghi kỵ tuy là không có. Chính là bất quá ngắn ngủn thời gian, tiểu kiều nữ biến hóa quá lớn, Diệp thị trong lúc nhất thời lại ăn không chừng tiểu kiều nữ rốt cuộc là thật sự khai tâm hồn biến thông tuệ, nghĩ nghĩ lại điều tra mà nhìn trong lòng ngực tiểu kiều nữ nói, Dung tỷ nhi, ngươi là nghĩ như thế nào thông? Nương trong khoảng thời gian này cũng chưa lo lắng ngươi, có phải hay không có người cho ngươi bị khuất? Quý Phù Dung nhẹ nhàng lắc đầu, có mẫu thân che chở, ai dám cho ta hủy khuất, từ trước ta chọc họa, có mẫu thân cùng nhị tỷ tỷ che chở, nhị tỷ tỷ rời đi trước từng khuyên qua ta, nhị tỷ tỷ nói mẫu thân muốn nhọc lòng sự quá nhiều, ta lại không thể giống như trước giống nhau cho mẫu thân gây chuyện, nhị tỷ tỷ bị như vậy hủy khuất, nhưng tâm lý nhớ vẫn là ta cái này không hiểu chuyện muội muội cùng mẫu thân, ta lại có thể nào còn không trời sinh tính. Nghe được thứ nữ nhắc tới Đường tỷ nhi, một cổ chua xót liền tự Diệp thị tâm khảm thượng chậm rãi tràn ra. Đối với trưởng nữ, nàng là khuynh tận tâm huyết đi giáo dưỡng, nhưng hôm nay lại bị nhẫn tâm lão phu nhân đưa đi thôn trang, cũng không biết bên người nha hoàn các bà tử hầu hạ đắc dụng không cần tâm. Càng không biết, nàng đáng thương trưởng nữ, muốn khi nào mới có thể hồi phủ. Mẫu thân, ngài đừng khổ sở, lại quá chút thời gian đó là ngày Tết, đến lúc đó đại tỷ tỷ liền có thể hồi phủ. Nhìn ra Diệp thị trong mắt tưởng niệm, Quý Phủ Dung vội nhẹ giọng khuyên giải. Diệp thị trong lòng vừa động, đúng vậy, nàng như thế nào liền không nghĩ tới điểm này đâu. Đều lập tức ngày Tết, nàng đương nhiên có thể nương cái này lý do tiếp Đường tỷ nhi hồi phủ a. Nhìn ra Diệp thị trong lòng suy nghĩ, Quý Phủ Dung liền thư khẩu khí. Tuy nói nàng đối nàng hiện giờ cái này ruột thịt tỷ tỷ cũng không cái gì thân tình, nhưng tóm lại là cái này thân mình một mẹ đẻ ra thân tỷ tỷ, đại niên tiết, thân tỷ tỷ ở tại thôn trang bên trong, nàng cái này một mẹ đẻ ra thân muội muội, tự nhiên cũng không mặt mũi nào. Mẫu thân, Dung nhi muốn đi Hành Vân Các nhìn xem đại tỷ tỷ. Nghĩ nghĩ, Quý Phủ Dung vẫn là đem nói ra tới. Tuy rằng biết rõ Diệp thị sẽ không mừng, nhưng đánh nàng trọng sinh ở Quý Ngũ cô nương cái này thể xác, trận mắt kia một cái chớp mắt nàng liền tiếp thu cái này thể xác hết thẻ tin tức, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được bản tôn đối cái kia mới từ am trung hồi phủ quý đại cô nương chán ghét cùng phẫn hận. Mấy ngày này nàng hảo hảo trải vớt một lần trong đầu bản tôn tin tức, lại nghe xong một chút nha hoàn các bà tử lời nói, đối với cái kia từ am trung trở lại hồi phủ quý đại cô nương thật sự là tràn ngập tò mò. Một cái mất mẹ để lại không ngoại tổ hộ cậy thả ở am trung lớn lên tiểu cô nương, đánh nào học được tâm cơ thủ đoạn ngắn ngủn thời gian dừng chân hầu phủ không nói, còn có thể đem tự mình hiện giờ cái này thể xác mẹ đẻ, hầu phủ đương gia phu nhân Diệp thị sửa trị thành như vậy. Tuy nói Diệp thị tâm cơ thủ đoạn cũng không phải thực thượng thừa, khá vậy cũng không tính rất kém cỏi, lại bị cái kê nữ ép tới không dám ngẩng đầu, quả thực là làm nàng có chút vô ngữ. Nàng đảo cũng không phải đồng tình Diệp thị, chỉ là hiện giờ Diệp thị tốt xấu là nàng mẹ đẻ. Nếu Diệp thị bị dẫm đến phiên không được thân, thân là Diệp thị thân sinh cốt nhục nàng lại có thể sáng giỏi đến nào đi. Từ bản tôn trong đầu tin tức cùng trọng sinh về sau nàng sở nghe được tới xem, Tĩnh An hầu nguyên phối phu nhân Lục thị khẳng định bị chết không minh không bạch, thả định cùng Diệp thị có quan hệ, cho nên quý đại cô nương cùng Diệp thị thù hận là không giải được. Nếu không giải được, kia liền chỉ có thể đấu, Diệp thị tâm cơ thủ đoạn xem ra là đấu không lại, vì tự mình vinh hoa phú quý, nàng tất nhiên là không thể làm mẹ đẻ Diệp thị lật thuyền, rốt cuộc Diệp thị nếu phiên thuyền lấy này đó thời gian nàng quan sát trên danh nghĩa tổ mẫu lao phu nhân cùng tiện nghi cha Tĩnh An hầu hiểu biết này hai tuyệt đối không thể giống Diệp thị giống nhau khuynh tâm chiếu cố nàng, càng có khả năng nói không chừng Diệp thị phiên thuyền quay đầu lại Tĩnh An hầu còn có thể tục cưới một vị khác phu nhân. Lục thị còn không phải là vết xe đổ sao? Cái gọi là biết mình biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, nàng đến hảo hảo đi xem vị kia trên danh nghĩa đích trưởng tỷ, chỉ có hiểu biết vị này đích trưởng tỷ nhược điểm, nàng mới vừa rồi có thể nghĩ ra tốt nhất đối sách đối phó vị này ngăn cản nàng vinh hoa phú quý tiền đồ đích trưởng tỷ. Nàng trong lòng sở tư, Diệp thị tất nhiên là không thể nào biết được. Không thể nào biết được tự nhiên liền sẽ không đồng ý, Diệp thị cau mày lắc đầu, bất quá là cái tang phụ chi nữ, có cái gì đẹp, không dính lên một thân đen đủi. Diệp thị không chịu đồng ý sớm tại Quý Phủ Dung dự kiến bên trong, nàng cũng không nổi, trong mắt chuyển động nói, mẫu thân, ngài đừng vội phản đối, ngài ngẫm lại à, bước vào các bên kia nha hoàn bà tử. Ngài có phải hay không vô pháp đúng tay? Diệp thị sắc mặt trầm trầm bất đắc dĩ gật đầu. Hành Vân Các bên kia tất cả nô tài thân khế, đích xác không ở nàng trong tay, nhưng thật ra lão phu nhân an bài cái mụ mụ đi vào, nhưng kia mụ mụ, liền tính nàng có thể thu mua, lão phu nhân bên kia cũng định là không thể gạt được. Mẫu thân, nếu là nữ nhi có biện pháp có thể làm đại tỷ tỷ buông cảnh giác cùng nữ nhi giao hảo, ngài cảm thấy, này đối mẫu thân ngài, là hảo vẫn là không tốt. Quý Phủ Dung rất là tự tin lại thêm một chú ý. Nàng cũng không tin, nàng cái này trọng sinh người, còn không đối phó được cái kia trên danh nghĩa đích trưởng tỷ, lại có tâm cơ thủ đoạn, cũng bất quá là cái tiểu cô nương mà thôi, nhưng nàng, chính là sống hai đời người, càng đừng nói trước một đời nàng chính là đem tự mình mẹ cả đích tỷ đều đấu đầu người. Dung tỷ nhi, ngươi, thật sự có biện pháp. Nữ nhi vẻ mặt tự tin, Diệp thị cũng không khỏi động tâm. 0223 ngày ước định. Đêm đèn như đầu, chiếu vào song sa thượng trôi đi không chừng. Ngươi là nói nàng cùng tuyên thân vương phủ lão vương phi đã là đạt thành hiệp nghị, cho nên mới muốn trong vòng 3 ngày thấy bổn vương một mặt. Ngồi ở trên giường đất trung niên nam tử duỗi tay kẹp lên một quả hắc tử hạ xuống bàn cờ, về sau quay đầu nhìn đứng ở giường đất trước vẻ mặt kính sợ Dạ Quận Ảnh trên người. Dạ Quận Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ nghĩ vẫn là nhịn không được đem trong lòng sở tư nói ra, vương gia, nếu thi trước suy nghĩ không kém, quý cô nương nàng, hẳn là có 10 phần năm chắc mới có thể đem vương gia ngài còn khỏe mạnh tin tức báo cho lão vương phi. Từ trước hắn chỉ là nghe theo vương gia chi mệnh âm thầm bảo hộ quý đại cô nương, đối một cái khuê các nữ tử chưa từng để ở trong lòng, nhưng từ khi Tĩnh Châu một hàng, quý đại cô nương sở làm hết thảy làm hắn lau mắt mà nhìn, cho nên hiện tại, đối với quý đại cô nương an bài, hắn rất là yên tâm. Rốt cuộc, nhà mình chủ tử sớm hay muộn là muốn vấn đỉnh ngôi cửu ngũ, mà tay cầm trọng binh tuyên thân vương phủ, nếu có thể ngược lại ủng hộ nhà mình vương gia, đối vương gia tới nói trăm lợi mà không một hại. Dạ Quận Ảnh xưa nay trầm ổn thả lại tâm tư tỉ mỉ, hắn nói, Tấn Trung Vương tự nhiên tin tưởng. Như suy tư gì nhìn hắc bạch đan chéo quấn quanh bàn cờ, Tấn Trung Vương trong lòng lại là hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Vui mừng tất nhiên là bởi vì từ Dạ Quận Ảnh trong miệng nghe được Quý Vọng Thư sở làm hạ những cái đó đủ để kinh thiên động địa sự tình, làm hắn trong lòng có một cổ nhà ta có con gái mới lớn tự hào, lo lắng còn lại là bởi vì nàng nguyên bản hẳn là giống bình thường thế gia khuê tú giống nhau vô ưu vô lự tồn tại, hiện giờ nho nhỏ tuổi liền phải đàn tâm kiệt lự mưu hoa. Ngày mai buổi trưa, ngươi đi an bài. Hỉ ưu qua đi, Tấn Trung Vương không hề do dự. Nên tới trước sau muốn tới, nên làm nàng biết đến sớm muộn gì cũng đến nói cho nàng. Có lẽ, sớm một chút chân tướng báo cho với nàng, đối nàng mà nói, đều không phải là chuyện xấu. Đương nhiên, nếu không phải nàng giống hiện tại như vậy thông tuệ, hắn cũng định không muốn đem năm đó xấu xí mà lại bi thương chân tướng báo cho với nàng, bởi vì như vậy chỉ biết hại nàng. Nhà mình vương gia đồng ý, Dạ Quận Ảnh lên tiếng liền cáo lui mà ra, ngày mai gặp mặt dữ dội nghiêm trọng, hắn đắc dụng một đêm thời gian hảo hảo an bài, đoạn không thể ra bất luận cái gì bại lộ. Tinh An Hầu Phủ, Quý Vọng Thư tay cầm thư tịch chậm rãi lật xem, Bạch Vi cùng Bạch Thược ngồi ở hạ đầu vẻ mặt đau đầu thấy chết không sờn nhìn từng người trong tay kim thêu hoa. Cô nương phân phó qua, mệnh nàng hai người vô luận như thế nào đều phải học được nữ hồng, nhưng nàng hai người đánh tiểu học chính là đao kiếm công phu, có từng dính quá khuê các nữ tử kim thêu hoa, hiện giờ sơ học, lại không nghĩ rằng, này nho nhỏ tinh tế kim thêu hoa quả thực so đao kiếm càng muốn đả thương người, ách, là thường tự tôn. Có lẽ là hai người trên mặt biểu tình quá mức lừng lẫy. Thất thất ngưỡng đầu nhỏ, một đôi sáng ngời có thần mắt ưng ở hai người trên mặt đổi tới đổi lui, thề muốn xem ra cái manh mối, nề hà nó lại có linh tính, cũng bất quá là cái loài chim bay. Chật, thất thất dương cánh đột phi, to rộng cánh phiến Bạch Vi Bạch Thược hai người vẻ mặt gió lạnh không nói, trong tay kim thêu hoa càng là đột nhiên một chút đâm vào đầu ngón tay, tuy nói hai người đánh tiểu tập võ, khá vậy không chịu nổi tay đứt ruột sót, đau hai người ra mặt thẳng xả. Nếu tới, sao không tiến vào? Quý Vọng Thư buông quyển sách trên tay, nhìn phía cửa phòng. Thiên lãnh, đừng nói cửa sổ quan đến gắt gao, còn hồ song xa, tất nhiên là không có khả năng phiên cửa sổ mà nhập. Bạch Vi cùng Bạch Thược hai người lại là trong lòng căng thẳng, tức khắc đứng lên một tả một hữu ngăn ở nhà mình cô nương trước mặt, vẻ mặt cảnh giới xem qua đi. Đại thấy rõ một thân y phục dạ hành giả dạng Dạ Quận Ảnh lắc mình mà vào, Bạch Vi cùng Bạch Thược lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại nghĩ đến viện ngoại như vậy nhiều người, cư nhiên cũng chưa phát hiện Dạ Quận Ảnh lẻn vào. Mặc kệ là đại ý vẫn là bởi vì Dạ Quận Ảnh công phu quá cao, nhưng đều không phải chuyện tốt. Phần 159. May mà đêm nay ẩn vào tới chính là đêm đại nhân, nếu là người khác, chẳng phải là bị thương cô nương thanh danh. Như vậy tưởng tượng, hai người sắc mặt liền lại trầm xuống dưới, nghĩ kỹ xem ra còn phải tìm nhà mình tổng các chủ yếu điểm nhân thủ, nhất định phải đem này hành vân các bảo hộ thành thùng sắt giống nhau, lại không cho người như vậy dễ dàng xuống tới. Đêm đại nhân đêm khuya tới chơi. Chính là vương gia đã là Ứng Vọng Thư chi cầu. Bất đồng với Bạch Vi Bạch Thược hai người trong lòng sở tư, Quý Vọng Thư lại không để bụng. Dạ Quận Ảnh chính là cầm ý liễu vệ chỉ huy sứ, một thân công phu tất nhiên là cao thâm khó đoán, tiểu sư thúc đưa tới nha đầu, tuy có công phu, lại có thể nào cùng trách quản hoàng thượng an toàn cũng thống lĩnh trong cung thị vệ chỉ huy sứ đánh đồng, cho nên Dạ Quận Ảnh có thể lặng yên không một tiếng động ẩn vào tới, nàng cũng không kinh ngạc. Ngày mai buổi trưa, Túy Tiên lâu phòng chữ thiên số 1. Dạ Quận Ảnh dứt khoát lưu loát gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói, quý cô nương nhưng còn có sự. Đảo không nghĩ tới Dạ Quận Ảnh cư nhiên sẽ đem như vậy quan trọng gặp mặt an bài ở Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu lui tới người quá nhiều, thả nhiều là trong kinh huân quý, tuy nói hoa dung chi tin được, nhưng Túy Tiên Lâu rốt cuộc vẫn là quá thấy được chút. Đang do dự gian, Dạ Quận Ảnh lại nói, quý cô nương yên tâm, tại hạ đã là chuẩn bị thỏa đáng. Hắn nói an bài thỏa đáng, kia tất nhiên là chu toàn, Quý Vọng Thư liền thu trong lòng chần chờ. Nếu đêm đại nhân an bài thỏa đáng, kia liền như vậy, chỉ có một chuyện, còn cần đến làm phiền đêm đại nhân đi một chuyến. Chính là tuyên thân vương phủ bên kia. Dạ quận ảnh bất quá một cái chớp mắt liền hiểu được. Tuy nói quý đại cô nương không giống bình thường khuê các nữ tử, nhưng rốt cuộc vẫn là một giới nữ tử. Này đêm hôm khuya khoát, nàng sắc không hảo khiển người đi tuyên thân vương phủ truyền tin tức, tự nhiên, chỉ có thể hắn đi trước tuyên thân vương phủ đưa tin tức. Đúng là, làm phiền đêm đại nhân. Cùng người thông minh nói chuyện, nhất bất lo, quý vọng thư nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng, lại là đối ngày mai gặp mặt thêm một tia chờ mong. Có thể đem dạ quận ảnh thu làm tâm phúc tấn trung vương, nghĩ đến, cũng sẽ không làm nàng thất vọng đi. Tuyên thân vương bên kia, chỉ sợ sẽ không dễ dàng tin tưởng tại hạ. Đưa tin tức có thể, chỉ là tuyên thân vương bên kia, khẳng định sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn cái này kiến nguyên đế chó săn. Dạ quận ảnh nhướng mày nhìn quý vọng thư. Dạ quận ảnh nghĩ đến, quý vọng thư tự nhiên cũng nghĩ đến, nàng nhàn nhạt nói, đêm đại nhân tiến đến lúc sau, nếu lao vương phi cùng thế tử không tin, đêm đại nhân chỉ lo đem thất phu vô tội hoài bích có tội bát tự nói ra đủ rồi. Này bát tự là đêm đó Hạ Lan Ly Mặc lặng yên tới cửa nàng nói cùng Hạ Lan Ly Mặc, có này bát tự, Hạ Lan Ly Mặc sẽ tự biết được. Dạ quận ảnh nghe vậy gật đầu, cũng không hỏi này tại sao này bát tự là có thể làm tuyên thân vương lão vương phi cùng tuyên thân vương thế tử tin tưởng hắn, chỉ ấp lê cáo lui, chỉ trước khi đi lại nhịn không được nhìn mắt ngồi xổm trướng đỉnh nhìn xuống hắn thất thất liếc mắt một cái. Như thế hùng ưng, thế nhưng cùng cái quyển dưỡng anh vũ giống nhau thủ quý đại cô nương, thật sự là. Trong lúc nhất thời trong lòng thế nhưng tìm không ra nói cái gì ngữ tới hình dung lúc này tâm lý, dạ quận ảnh liền cơ cơ đầu đem trong lòng suy nghĩ cùng nhau hoàng đi. Về sau lặng yên không một tiếng động biến mất ở bóng đêm bên trong. Cô nương, xem ra chúng ta còn phải tìm điểm nhân thủ, bằng không này hành vân các, ai đều có thể ẩn vào tới. Đại dạ quận ảnh vừa đi, Bạch Thược liền nhịn không được khai thanh. Quý vọng thư lại là lắc đầu, dạ quận ảnh thân thủ hơn xa người bình thường so sánh với, hắn có thể ẩn vào tới chẳng có gì lạ. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. 023 lần đầu giao phong. Một đêm vô mộng, có lẽ là năm gần đây tiết, thiên càng thêm lãnh. Âm u màn trời, lệnh quý vọng thư có một loại phong tuyết dục tới áp lực cảm giác. Chính là mặc dù này lệnh người áp lực cảm giác, cũng so không được trước mắt vẻ mặt thiên chân tươi cười nhìn nàng quý phụ dung càng làm cho nàng cảm thấy quái dị. Từ nàng từ am trung trở lại tình an hầu phủ lời nói việc làm, không một không trương hiển nàng cùng Diệp thị không chết không ngừng cục diện, Diệp thị sở sinh quý hải đường cùng quý phụ dung đối nàng trước nay đều là một bộ cao cao tại thượng biểu tình, hôm nay, ngày chẳng lẽ đánh phía tây ra tới. Sắc trời âm u. Tự không ngày nào đầu, nhưng quý phụ dung trên mặt cười lại là rõ ràng chính xác bay ở nàng trước mắt, tuy rằng kia khuôn mặt nhỏ trời cao thật quan tâm tươi cười hoảng tựa đánh đáy lòng ra tới, nhưng đánh tiểu dưỡng ở thâm cung nàng lại có thể nào nhìn không ra kia tươi cười dưới che giấu thử. Đại tỷ tỷ, Bách Ca Nhi trong viện sự dung nhi cũng nghe nói, trong phủ liên tiếp sự tình phát sinh, mẫu thân khó tránh khỏi có sơ sẩy chỗ, còn thỉnh đại tỷ tỷ nhiều hơn thông cảm. Tận lực không cho trong mắt đấu kỵ hiển lộ ra tới. Quý phụ dung mang theo một tia gãi đúng châu ngứa tiểu tâm ký ký nhìn quý vọng thư. Thật là quái, một cái nuông chiều tùy hứng bao cỏ, bất quá một chút thời gian, thế nhưng có thể một sửa vãng tích cao cao tại thượng, chạy tới cùng nàng trình diễn tỉ muội tình thâm tiết mục. Nàng không chê diễn đến hoảng, nàng còn ngại lạc mắt đâu. Bất quá, nếu này quý phụ dung không biết sống chết đưa tới cửa tới cấp nàng trêu đùa, nàng coi như tống cổ một cái con hát bồi nàng diễn thượng một hồi thì đã sao. Ngũ muội muội không cần lo lắng. Hôm qua việc đã điều tra rõ là ác nô khinh chủ, đại phu nhân nàng xưa nay dày rộng đãi nhân, tài trí kia gan lớn ác nô có gan khinh chủ, trưởng tỷ lại sao lại bởi vậy mà oán giận đại phu nhân, ngũ muội muội chỉ lo giải sầu. Nhịn trong lòng không khỏe, nàng rất là ôn nhu săn sóc đón nhận quý phụ dung lược hiện kinh ngạc hai mắt. Ở tới hành vân các phía trước, quý phụ dung liền thiết tưởng qua quý vọng thư ứng đối, có lẽ sẽ đối nàng kỳ hảo lãnh nhan tương đối, có lẽ sẽ khinh thường nhìn lại, càng có khả năng sẽ tức giận tương hướng. Nhưng duy độc trước mắt này một loại là nàng không thiết tưởng quá. Cắn chặt răng, khó trách Diệp thị đều sẽ bại với nàng tay, quả thật là cái khó đối phó. Nàng tự nhiên cũng không tin quý vọng thư thật sẽ tin nàng lời nói, càng không tin quý vọng thư lúc này vẻ mặt ôn hòa là bởi vì tỉ muội tình thâm, càng là cười đến nhu hòa, sau lưng thọc dao nhỏ liền càng thêm hung ác. Đời trước, nàng nhưng chính là nhu nhu hòa hòa thọc nàng mẹ cả đích tỉ vô số đao, thẳng đem mẹ cả đích tỉ dẫm đến phiên không được thân, đáng tiếc chính là cuối cùng lại. Trong lòng buồn bã chợt lóe rồi biến mất, đời trước đã thành chuyện cũ, hiện giờ nàng chính là Tình An hầu phủ đích thứ nữ, như vậy thân phận có thể so kiếp trước con vợ lẽ thân phận muốn tươi sáng đến nhiều, kiếp trước sự căn bản không cần nghĩ nhiều, quan trọng là phải nắm chặt này thế vinh hoa phú quý. Đại tỷ tỷ rộng lượng, nhưng thật ra Dung Nhi lòng dạ hẹp hòi, đại tỷ tỷ, Dung Nhi trong lòng có nghi hoặc hỏi tưởng thỉnh giáo đại tỷ tỷ, nếu là Dung Nhi hỏi cái gì không nên hỏi, đại tỷ tỷ nhưng đừng sinh dung nhi khí, hảo sao? Quý phủ Dung vẻ mặt khó xử biểu tình. Đã sớm đã không kiên nhẫn Bạch Thược nhịn không được mắt trợn trắng, rất là không khách khí nói, ngũ cô nương, ngài nếu sợ hỏi chúng ta cô nương sinh khí, kia ngài cần gì phải hỏi? Không hỏi không phải thành. Cam Thảo cùng Phục Linh nghe xong Bạch Thược nói liền túi đầu nhấp môi, sợ một cái không cẩn thận liền bật cười. Bạch Vi lại là hướng Bạch Thược nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nàng cùng Bạch Thược thân khế ở nhà mình cô nương trong tay, tất nhiên là không lo lắng trong phủ cái gọi là lao phu nhân đại phu nhân từ từ mọi việc như thế người, nhưng xem nhà mình cô nương đối ngũ cô nương nhẫn mại, có thể thấy được cũng là muốn nhìn một chút ngũ cô nương rốt cuộc ôm cái dạng gì ý đồ. Bạch Thược như vậy vừa hỏi, nếu ngũ cô nương thật không hỏi, chẳng phải là rối loạn nhà mình cô nương như hoa. Cũng giống như nàng sở liệu giống nhau, Quý phủ Dung khuôn mặt nhỏ bởi vì Bạch Thược nói mà trở nên tái nhợt lên, nhu nhu cái miệng nhỏ, nàng ảm đạm nói, đại tỷ tỷ, Bạch Thược tỷ tỷ nói rất đúng, Dung Nhi đích xác không nên hỏi. Này biến sắc mặt tốc độ, có thể so Diệp thị hiếu thắng. Cái này làm cho Quý Vọng Thư trong lòng kia một tia quái dị càng thêm mãnh liệt, nàng chậm rãi lắc đầu, Dung Nhu hòa đến liền nàng chính mình đều không tin thanh âm nói, ngũ muội muội không cần để ý Bạch Thược nói. Ngũ muội muội có cái gì muốn hỏi chỉ lo hỏi, trưởng tỷ tất nhiên biết gì nói hết. Đương nhiên, cái này biết gì nói hết cũng là có độ. Thật vậy chăng? Nghe xong nàng nhu hòa khuyên vũ, Quý phủ Dung hai mắt đột nhiên sáng ngời, sau đó lại mang theo ti tiểu tâm ký ký tiếp tục hỏi, đại tỷ tỷ, Dung Nhi thật sự có thể hỏi sao? Ân, có thể. Quý Vọng Thư rất là trịnh trọng gật đầu. Được nàng ứng chịu, Quý phủ Dung ấn xuống trong lòng nhảy nhót, tận lực làm trên mặt biểu tình có vẻ ngây thơ, về sau hỏi. Đại tỷ tỷ, Dung Nhi nghe ngài gọi mẫu thân trước nay đều là lấy đại phu nhân xưng chi, là bởi vì đại tỷ tỷ ngài còn ở bởi vì từ ám trung hồi phủ trên đường phát sinh sự nguyên nhân sao? Đảo không nghĩ tới Quý phủ Dung cư nhiên sẽ hỏi ra như vậy cái vấn đề, Quý Vọng Thư cười như không cười nhìn Quý phủ Dung liếc mắt một cái, ngũ muội muội vì sao sẽ như vậy tưởng? Bị nàng này cười đâm vào trong lòng căng thẳng Quý phủ Dung định định tâm, khuôn mặt nhỏ xả ra một cái khó chịu biểu tình, Dung Nhi cảm thấy đại tỷ tỷ khả năng bởi vì ngày đó sự còn ở mẹ đẻ thân khí, cho nên mới sẽ cũng không gọi mẫu thân vì mẫu thân, chính là đại tỷ tỷ, ngài phải tin tưởng, ngày đó sự không phải mẫu thân làm, mẫu thân nàng đối đại tỷ tỷ tuy rằng có chút, chính là như vậy sự, mẫu thân đoạn sẽ không làm. Ngày đó sự, đương nhiên không phải Diệp thị làm, nàng biết được lại rõ ràng bất quá, bởi vì, ngày đó sự, vốn chính là nàng tự mình làm xuống dưới, vì, chính là tài dơ với Diệp thị. Quý Vọng Thư giấu đi trong lòng ý cười, ở Quý phủ Dung sáng quắc chờ đợi chung nhẹ nhàng lắc đầu, có phải hay không mẫu thân việc làm, trưởng tỷ không thể nào biết được cũng chưa từng ở trong lòng ngờ vực, nhưng thật ra ngũ muội muội ngươi, sao sẽ như vậy tưởng? Nói như vậy ngũ muội muội nhưng lại không thể nói, nếu làm đại phu nhân biết ngũ muội muội hôm nay lời nói, chẳng phải là thương thấu tâm. Quý phủ Dung không khỏi một ngạnh. Ngày ấy sự, kỳ thật nàng trong lòng hoài nghi là Diệp thị việc làm, chỉ là thân là Diệp thị thân nữ, nàng tất nhiên là không thể đi hỏi. Tin tưởng Quý Vọng Thư cũng tất nhiên giống nàng giống nhau hoài nghi là Diệp thị việc làm, rốt cuộc, này thượng trong kinh thành, trừ bỏ Diệp thị, còn có ai sẽ đi đối một cái vô mâu khuê các thiếu nữ yếu đuối tàn nhẫn hạ độc thủ. Chính là trước mắt, Quý Vọng Thư cư nhiên làm cho nàng mặt đường hoàng nói nàng chưa từng ngờ vực quá Diệp thị, càng chỉ trích nàng cái này Diệp thị thân sinh nữ nhi lại có gan ngờ vực tự mình mẹ đẻ, này thật đúng là, trả đũa. Tuy trong lòng tức giận đến thẳng cắn răng, trên mặt lại là một bộ thụ giáo biểu tình nói, đại tỷ tỷ lời nói thật là Dung Nhi đích xác nói lỡ, chỉ là, cắn cắn môi, rất là không cam lòng tiếp tục hỏi, nếu đại tỷ tỷ đều không phải là bởi vì ngày đó việc sinh khí, lại tại sao không chịu gọi mẫu thân vì mẫu thân đâu? Dung Nhi mỗi khi nghe đại tỷ tỷ gọi đại phu nhân, này trong lòng, liền vì mẫu thân khó chịu, còn thỉnh đại tỷ tỷ hữu lượng Dung Nhi này một phen đau lòng mẫu thân chi ngôn. Nguyên lai, like, Quý phủ Dung là đánh bức nàng từ nay về sau đều gọi Diệp thị vì mẫu thân chủ ý mà đến a. 024 hủ người chuyện xưa. Quý Vọng Thư cười như không cười nhìn Quý Phụ Dung, bị nàng xem đến trong lòng có chút lo sợ bất an, Quý Phụ Dung trong lòng nhảy dựng, nghĩ nghĩ lại thay đổi vẻ mặt ủy khuất nan kham biểu tình, đại tỷ tỷ, Dung Nhi cũng biết mẫu thân đều không phải là đại tỷ tỷ mẹ đẻ, đại tỷ tỷ tưởng niệm mẹ đẻ tâm Dung Nhi có thể lý giải, cho nên cũng vọng đại tỷ tỷ có thể thông cảm Dung Nhi một mảnh vì mẫu chi tâm, lúc này mới hỏi đại tỷ tỷ không chịu gọi mẫu thân duyên cớ. Cái này trên danh nghĩa trưởng tỷ không chịu gọi Diệp thị vì mẫu thân, đủ để cho Diệp thị trở thành thượng kinh thành huân quý thế gia cho cười, thân là người nữ nàng, tự nhiên bụng làm dạ chịu nếu muốn biện pháp giải quyết, bằng không, một cái mẹ kế không từ thanh danh, Diệp thị cần phải gánh rốt cuộc. Ngũ muội muội một mảnh hiếu thuận chi tâm chân chính cảm động đất trời, chỉ là Quý Vọng Thư đột nhiên liền thu trên mặt tha thiết ý cười, một cổ tử lãnh lệ từ khỏe môi tập thượng đuôi lông mày, xem đến rõ ràng quý phụ dung nhịn không được liền rụt hạ, chợt lại có chút ảo não chính mình sống hai đời người thế nhưng bị cái tiểu cô nương cấp kinh sợ ở, ảo não qua đi liền nói, chỉ là cái gì? Đại tỷ tỷ cứ nói đừng ngại. Chỉ là A Quý Vọng Thư ngữ khí buồn bã nhìn quý phụ dung, lại không nói đi xuống, chỉ chọn mi nói, ngũ muội muội thật sự muốn nghe trưởng tỷ nói cái rành mạch. Phần 160. Tất nhiên là muốn nghe, bằng không nàng hôm nay hà tất ba ba chạy tới, quý phụ dung trong lòng chửi thầm, trên mặt lại vẻ mặt khát cầu nói, đại tỷ tỷ không cần lo lắng, dung nhi chăm chú lắng nghe. Nàng cũng không tin, quý vọng thư có thể có một cái minh chính ngôn thuận không gọi Diệp thị vì mâu thân lý do, chỉ cần nàng không lý, sau này nàng như thế nào gọi Diệp thị đều là nàng sai, mà phi Diệp thị không tử. Tả hữu Diệp thị sở làm những cái đó sự tình không có chứng cứ, chỉ cần không có chứng cứ. Quý vọng thư liền không khả năng lấy này đó tới thoái thác không gọi Diệp thị vì mâu thân lý do. Nàng trong lòng tự tin tràn đầy, tự nghĩ đã khống chế toàn cục, không nghĩ tới nàng đáy mắt kia một tia tự tin rơi vào quý vọng thư mi mắt, lại tựa như sân khấu kịch thượng vai hề giống nhau làm người cười mà không nói. Ngũ muội muội nếu muốn nghe trưởng tỷ giải thích, kia liền nghe rõ, năm đó trưởng tỷ mẹ đẻ áo đại tang chưa quá, đại phu nhân liền vội vàng gả tiến hồi phủ, này cũng không phải là thế gia phủ đệ quy củ, này đây trưởng tỷ tuần hoàn thế tộc lễ nghi, cho nên chơi chén chi, tiện đà chơi chén cứ gọi đại phu nhân vì mẫu, như thế, nhưng giải ngũ muội muội trong lòng sở nghi. Quý vọng thư mặt mày nhàn nhạt, đáng nói từ lại sắc bén như đao, thẳng đem quý phủ dung quát đến thương tích đời mình. Chơi chén, hảo một cái chơi chén. Nhưng cố tình, nàng tìm không thấy lý do tới phản bác, rốt cuộc, lục thị chưa ra áo đại tăng, tinh an hầu phủ liền vội vội vàng vàng nên thú Diệp thị vào cửa là không dung phản bác sự thật. Nàng ngan tính và tính. Chính là không tính đến quý vọng thư sẽ quang minh chính đại lấy việc này tới nói, không thể không thừa nhận, hôm nay là nàng thất sách không nói, bất quá nơi này một chuyện, nàng cũng minh bạch, trước mắt cái này nhìn qua dung nhan sáng ngời trưởng tỷ, tâm cơ thủ đoạn hơn xa Diệp thị có khả năng đánh đồng. Sắc mặt từ thanh chuyển bạch lại từ bạch chuyển hồng, bị người làm cho mặt nói trơ chén nàng mẹ đẻ việc làm, nàng mặc dù không phải bản tôn, cũng cảm thấy có chút mất mặt, nhưng mất mặt là việc nhỏ, nàng còn phải ra mặt dày vì Diệp thị giải vây. Đại tỷ tỷ lời nói tuy có đạo lý, chính là áo đại tang chưa ra kết hôn việc đều không phải là này một cọc, thả lệnh của cha mẹ lời người mai mối, mẫu thân nàng làm sao tới không phải. Đại tỷ tỷ nếu là bởi vì này mà đối mẫu thân tâm sinh bất mãn, chẳng phải là trí tổ phụ tổ mẫu với không từ nơi. Tuy nói sâu trong nội tâm cũng cảm thấy chính mình thật sự có chút mặt dày vô sỉ, nhưng thành đại sự làm sao cần so đo này đó. Quý phụ dung tự mình an ủi vài câu. Lại cảm thấy có một chút tự tin sau liền ngẩng đầu đúng lý hợp tình nhìn về phía quý vọng thư. Một bên bạch vi bạch thược cam thảo phục linh là nghe được trợn mắt há hốc mồm. Chưa bao giờ biết, quý phủ ngũ cô nương, cư nhiên như vậy giỏi ăn nói, như thế chỉ hiệu bảo ngựa bản lĩnh, khuất cư với một giới nữ nhi thân, thật là đáng tiếc. Đón nhận quý phủ dung đúng lý hợp tình đôi mắt nhỏ, quý vọng thư không khỏi không nhịn được mà bật cười. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ngũ muội muội nói có lý, đáng tiếc ga nàng dừng một chút. Ở quý phụ dung le lói trong mắt nàng lại thay đổi lời nói, ngũ muội muội nói vậy biết, trưởng tỷ lâu cư am trùng trưởng tỷ tất nhiên là nhàn nhã thực, nghe xong không ít chuyện xưa, không biết ngũ muội muội nhưng có hứng thú nghe trưởng tỷ nói cái chuyện xưa. Nàng không thể hiểu được nói sang chuyện khác, quý phụ dung tuy có chút không kiên nhẫn nghe cái gì lao cái tử chuyện xưa, nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy quý vọng thư sẽ không vô nguyên vô cớ muốn nói chuyện xưa cho nàng nghe, liền gật gật đầu, trưởng tỷ mới nói, dung nhi nhưng thật ra có hứng thú. Có hứng thú liền hảo, liền sợ ngươi không có hứng thú. Nếu là không có hứng thú, này một vở diễn khá vậy liền quá nhàm chán. Quý vọng thư gót sen nhẹ nhàng đến cẩm sụp ngồi hạ, lại chỉ bên cạnh người nói, ngũ muội muội cũng mời ngồi. Quý phù dung cũng không chậm trễ, huyển chuyển nhẹ nhàng hành đến nàng bên cạnh người ngồi xuống, vẻ mặt chăm chú lắng nghe trạng. Nếu là người ngoài thấy, sợ là cảm thấy này hai tỷ muội quả nhiên là tỷ muội tình thâm. Câu chuyện này sao, thật giả trưởng tỷ cũng không từ biết được. Chỉ là nói nào đó hơn quý thế gia phủ đệ, cưới vị tục huyền phu nhân, chỉ là này tục huyền phu nhân lại chỉ hoài thai tháng 6 liền sinh hạ một vị thiên kim, này hơn quý thế gia đoạn không thể làm vị này thiên kim bịt kín gian sinh con thân phận, tự nhiên tưởng hết biện pháp che lấp việc xấu trong nhà, chỉ là dưới bầu trời này rốt cuộc là không có không ra phong tưởng, cho nên này chuyện xưa liền vì khách hành hương biết. Trường tỷ sơ nghe được khi cũng thấy vớ vẩn cực kỳ, bất quá kia khách hành hương lại là nói có bài bản hẳn hoi, trường tỷ nhưng thật ra tin cái chính thành. Mỉm cười đem ngày đó uy hiếp lão phu nhân chuyện xưa lại thuật một lần, quý vọng thư lại nhướng mày nhìn vẻ mặt xanh trắng đan sen quý phụ dung nói, ngũ muội muội như thế thông thuệ, định có thể biết được câu chuyện này là thật là giả. Nghe xong chuyện xưa quý phụ dung, giống như nuốt chỉ rồi bỏ dường như ghê tởm. Nàng nguyên bản chỉ cho rằng Lục phủ bị tịch thu tài sản và giết cả nhà lúc sau, Tĩnh An hầu phủ vì hướng Kim thượng tỏ lòng trung thành lúc này mới động tay chân cho nên mới có Lục thị chưa ra áo đại tang, tiện nghi cha liền vội vàng nên thú đế sư Diệp phủ đích nữ Diệp thị vì vợ kế phu nhân sự, nhưng hôm nay nghe xong câu chuyện này, sống hai đời nàng, nào còn có cái gì không rõ. Kia Diệp thị, thế nhưng là chưa kết hôn đã có thai, cho nên Tĩnh An hầu phủ mới không thể không vội vàng đem người cưới vào cửa. Tuy nói trước một đời như vậy sự nàng không phải không thấy được quá, nhưng Diệp thị chính là đế sư phủ đích nữ a. Đường đường thiên tử lão sư, sinh dưỡng ra tới nữ nhi thế nhưng như vậy không biết xấu hổ, đảo cũng thật, làm người lau mắt mà nhìn. Một bên ở trong lòng điên cuồng phung tào, đồng thời rồi lại ở tính toán Quý Vọng Thư đem cái này chuyện xưa nói cùng nàng nghe mục đích. Tuy là chuyện xưa, nhưng Quý Vọng Thư nếu dám nói ra, chắc là sự thật, chỉ là câu chuyện này, Quý Vọng Thư là chỉ biết câu chuyện này đâu. Cũng hoặc là còn có chứng cứ chống đỡ câu chuyện này đều không phải là chuyện xưa. Nếu chỉ là cái chuyện xưa, vậy là tốt rồi nói, nếu này chuyện xưa còn có chứng cứ chống đỡ đều không phải là chỉ là một cái chuyện xưa, kia nhưng chính là cái thiên đại phiền toái. Lẽ ra, đế sư Diệp phủ đối Diệp thị hành vi hẳn là biết được, kia này chưa kết hôn đã có thai sinh non sinh nữ gièm pha, lấy đế sư Diệp phủ cùng Tĩnh An hầu phủ thủ đoạn, thế nhưng không có làm đến vạn vô nhất thất, vẫn là kêu này Quý Vọng Thư cấp biết được. Thật sự là làm nàng vô ngữ cực kỳ. Ngũ muội muội như vậy do dự, chính là còn phân không rõ này chuyện xưa thật giả. Thấy nàng ánh mắt lập lòe không chừng, Quý Vọng Thư nhợt nhạt cười hỏi. Quý phủ Dung miễn cưỡng xả ra một tia ý cười, trưởng tỷ chuyện xưa, Dung Nhi nghe lại là quá mức phức tạp, trên đời này sự, thật thật giả giả, ai có thể phân rõ đâu. Nàng trong lòng vẫn là đề phòng Quý Vọng Thư bất quá là dùng câu chuyện này tới sao nàng, cho nên vẫn là ôm một tia hy vọng ở trong lòng đầu. Quý Vọng Thư cũng không vạch trần. Chỉ cười gật đầu, ngũ muội muội lời nói thật là, trên đời này sự a, thật thật giả giả đích xác khó có thể phân biệt, liền tỉ như, Lục Thái Phó phủ phản quốc chi tội danh. Nàng nhìn như không chút để ý thuận miệng vừa nói, Quý phủ Dung cả người lại là bởi vì nàng này nhìn như vô tâm chi ngữ cấp cả kinh băng khẩn. Bởi vì sống hai đời, đời trước nàng cũng là nghe qua không ít về Lục phủ việc, thả nàng chính là chính thai nghe thấy người nọ cùng người nghị nói, Lục phủ phản quốc chi tội. Căn bản chính là ngay lúc đó thất hoàng tử hiện giờ Kim Thượng không chấp nhận được Lục Thái Phó, toàn nhân Lục Thái Phó ủng hộ lại thập nhất hoàng tử Tấn Trung Vương, cho nên thất hoàng tử liền tàn nhẫn hạ độc thủ, cũng không biết dùng cái gì phương pháp, thế nhưng làm tiên đế cho rằng Lục Thái Phó thông đồng với địch phản. Quốc, Lục phủ tam tộc mấy trăm điều mạng người tất uổng mạng hoàng tuyển. Nghĩ đến kiếp trước nghe được, lại nhìn Quý Vọng Thư nhìn như vô tâm lời nói, nàng liền có chút ngồi không yên, chỉ giả bộ cẩn thận bộ răng nói, trưởng tỷ nói cẩn thận. Lục phủ việc chính là tiên đế hạ chỉ, lại như thế nào sẽ là giả? Trưởng tỷ ngài cũng không thể bởi vì Lục phủ là trưởng tỷ ngoại tổ phủ mà vọng ngôn. Lấy nàng hiện tại như vậy tuổi, nói ra nói như vậy thật sự gọi người ngạc nhiên. Bạch Vi bốn người đều là vẻ mặt kinh ngạc, đó là Quý Vọng Thư, cũng không khỏi thật sâu nhìn qua đi. Bất quá cũng liền liếc mắt một cái, nàng liền nói, ngũ muội muội hiện giờ, nhưng thật ra thay đổi. Há ngăn là thay đổi, quả thực cùng thay đổi cá nhân dường như. Bạch Vi bốn người ở trong lòng chửi thầm, cô nương mới vừa hồi phủ, này ngũ cô nương chính là cái pháo đốt, một chút liền châm, đâu giống hiện tại như vậy những câu có lý. Kia đại tỷ tỷ cảm thấy, Dung Nhi là biến hảo đâu, vẫn là trở nên không hảo đâu. Bị trưởng tỷ kia liếc mắt một cái xem đến có chút trột dạ Quý phủ Dung Cường căng gương mặt tươi cười hỏi. Tả hữu cái này thân mình Dung Nhan cũng chưa biến, biến chỉ là linh hồn, Quý Vọng Thư lại lợi hại, tổng không có khả năng xem đến xuyên cái này trong thân thể linh hồn thay đổi đi. Tất nhiên là biến hảo, ngũ muội muội từ trước quá mức nung chiều, hiện giờ lại là sẽ tưởng sự. Quý Vọng Thư rất là đúng trọng tâm hồi nàng. Diệp thị sinh hai cái nữ nhi, nguyên bản Quý Hải Đường mới là thông tuệ cái kia, hiện giờ xem ra, lại là nàng trông nhầm, nguyên lai Quý Phủ Dung, mới là chân chính thông tuệ cái kia, đoan xem nàng từ trước, nàng là tuyệt không thể tưởng được Quý Phủ Dung có thể nói ra hôm nay lời này. Được nàng khẳng định, Quý Phủ Dung lại không có chút nào vui sướng. Hôm nay này một sớm xem như bạch chạy. Bất quá, đảo cũng không tính một chuyến tay không, ít nhất, nàng vẫn là đã biết như vậy cái về Tình An phủ chuyện xưa. Hôm nay nghe xong đại tỷ tỷ chi ngôn được lợi không ít, Dung Nhi đa tạ đại tỷ tỷ. Tốt xấu vẫn là có thu hoạch, Quý phủ Dung như vậy an ủi chính mình. Quý Vọng Thư cười lắc đầu, người ta chính là tỷ muội, hà tất như thế khách khí. Đại tỷ tỷ, kia Dung Nhi sau này, có thể hay không nhiều tới đại tỷ tỷ nơi này. Quý phủ Dung vội tiếp nhận câu chuyện. Nàng hôm nay đi này một chuyến. Trừ bỏ muốn cho cái này trưởng tỷ sau này gọi Diệp thị vì mẫu thân, càng có rất nhiều tưởng nhiều tiếp xúc vị này trưởng tỷ, tuy rằng người trước mục đích không có đạt tới, bất quá tương lai còn dài, nàng có rất nhiều thời gian. Tất nhiên là có thể. Ở Quý Phủ Dung Ân cần ánh mắt chung, Quý Vọng Thư cười gật đầu. Một đầu ẩn giấu tự mình răng nanh tiểu lão hổ, muốn thân cận chính mình cái này muốn làm thịt nàng thân mẫu trưởng tỷ, xem ra này sau này nhật tử, sẽ không như vậy nhàm chán. Được nàng đáp ứng, Quý Phủ Dung liền đứng lên, đa tạ đại tỷ tỷ, Dung Nhi này liền đi trở về. Chờ Quý Phủ Dung bước cẳng chân ra cửa, mang theo nàng nha hoàn rời khỏi sau, Bạch Thược liền nhịn không được nói, cô nương, ta coi này ngũ cô nương nói chuyện này trong lòng liền khiếp đến hoảng, ngày sao còn làm nàng thường tới. Kỳ thật không đơn thuần chỉ là Bạch Thược trong lòng có như vậy cảm thụ, Bạch Vi Cam Thảo Phục Linh ba người đồng dạng cảm thấy hôm nay ngũ cô nương, làm người nhìn liền phát khiếp. Quý Vọng Thư con môi cười nhạt, các ngươi không cảm thấy, ta vị này ngũ muội muội thay đổi cá nhân dường như sao. Bốn cái nha hoàn vội không ngừng gật đầu, cũng không phải là sao, trở nên cũng quá dọa người điểm. Một người biến hóa lớn như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân, nàng muốn thân cận ta, ta cũng tưởng nhìn một cái này ngũ muội muội có thể nhảy ra cái gì lắng tới. Thấy chính mình bốn cái tâm phúc nha hoàn vẻ mặt bừng tỉnh, Quý Vọng Thư liền cười cười. Chính là cô nương, ngài đem cái kia chuyện xưa nói cho ngũ cô nương nghe, nếu là nàng quay đầu lại nói cho đại phu nhân đâu. Phục Linh tâm tư nhất tinh tế, đem trong lòng tính toán nửa ngày nói ra tới. Quý Vọng Thư tán dương liếc nhìn nàng một cái, trong lòng lại là có chút may mắn. Mới vừa hồi phủ khi, nha đầu này tâm tư trọng nghị sai rồi, thiếu chút nữa làm nàng từ bỏ, còn hảo nha đầu này rốt cuộc vẫn là tưởng xoay, không làm nàng thất vọng. Ngươi cũng nói, chỉ là chuyện xưa, đã là chuyện xưa, ngũ muội muội lại như thế nào nói cùng Diệp Thị nghe. Và lại, mặc dù nàng nói cùng Diệp Thị nghe xong, bất quá là làm Diệp Thị trong lòng càng vì bất an, ta lại có cái gì nhưng sợ chi. Quý Vọng Thư thiển ngôn diễn ngữ. Có như vậy cái chuyện xưa nơi tay, nhất phương tiện bất quá, không có việc gì thời điểm có thể lấy ra tới hù người, có việc thời điểm có thể lấy ra tới dọa người, lại nói tiếp. Nàng đảo hẳn là cảm tạ Diệp Thị chưa kết hôn đã có thai rơi xuống như vậy cái chuyện xưa, làm nàng dùng như vậy thuận tay. Cô nương, xe ngựa đã bị hảo. Lục mụ mụ đánh lên mảnh mại tiến bảo. Cam Thảo cùng Phục Linh vội một cái lấy lò sưởi một cái lấy áo choàng, đãi thu thập chỉnh tề, Quý Vọng Thư liền nói, Cam Thảo Phục Linh, các ngươi hai cái bồi Lục mụ mụ lưu lại, Bạch Vi Bạch Thược các ngươi tùy ta ra phủ. Không hai năm tiểu lầu gặp mặt. Túy Tiên Lâu, thiên tử nhất hảo ghế lô. Tuyên Thân Vương lão Vương phi ngồi ngay ngắn một phương, bên trái là Tuyên Thân Vương thế tử Hạ Lan Ly Mặc, tổ tôn hai người tuy cực lực chấn định, nhưng trong mắt lại có không dung bỏ qua thận trọng cùng khẩn trương. Có lẽ là bởi vì chờ người còn không có tới, lại có lẽ là bởi vì trong lòng chờ mong khẩn trương hưng phấn các loại cảm xúc đan chéo quấn quanh, kinh nghiệm tang thương lão Vương phi một lòng giống như treo ở giữa không trung, nhất hiểu biết nàng Hạ Lan Ly Mặc thân thủ rót ly trà nóng đưa qua đi, tổ mẫu, ngài ấm áp thân mình. Lão Vương phi trong lòng bởi vì khẩn trương đích sắc có chút hốt hoảng, liền tiếp nhận tới suýt một ngụm, đãi mồm miệng giật hương trà nóng thấm nhập tim phổi, kia một kia hoảng loạn cũng hoảng tựa bởi vì này một kia nhiệt khí mà lắng động lại đi xuống, ly trung lượn lờ bay lên nhiệt khí đem nàng mắt xâm nhuận đến giống như mông tầng sương ngủ. Nàng chờ đợi ngày này, đã đợi thật lâu, lâu đến nàng cho rằng tồn tại đợi không được ngày này, lâu đến một viên no kinh thế sự đấu đá tâm đã là khô cạn, lâu đến nàng đã không ôm hy vọng, đột nhiên rồi lại truyền đến tin tức. Cái này làm cho nàng vui sướng đồng thời lại nhịn không được có chút lo lắng. Nàng cùng Lão Vương gia đều già rồi, cũng không mấy cái năm đầu sống, sinh tử với nàng cùng Lão Vương gia mà nói bất quá mây khói, chính là nàng cùng Lão Vương gia không bỏ xuống được con trai độc nhất lưu lại cháu đích tôn, nàng cùng Lão Vương gia nếu đã chết, lấy kim thượng kia hẹp hỏi trí tuệ, đoạn sẽ không cấp cháu đích tôn lưu điều đường sống, cho nên ở biết Quý Vọng Thư cùng cháu đích tôn lời nói lúc sau, nàng liền quả quyết tung ra thành ý. Cùng với bảo thủ không chịu thay đổi ngồi xem kim thượng như hổ rình mồi ngồi chờ nàng cùng Lão Vương gia sống thọ và chết tại nhà, về sau thu hồi Tuyên Thân Vương phủ binh quyền, chi bằng đập nồi dìm thuyền buông tay đánh cuộc, dù sao, nhất hư kết cục đều cùng người trước giống nhau, nhưng nếu là bác đúng rồi, cháu đích tôn mệnh chẳng những như bảo, Tuyên Thân Vương phủ một mạch cũng sẽ không giống hiện giờ như vậy, bởi vì kim thượng kiêng kỵ mà rơi cái chỉ này một tôn cục diện. Hiện giờ tung ra thành ý có tin tức, chẳng sợ còn không biết này tin tức rốt cuộc có phải hay không như nàng trong lòng sở liệu tưởng giống nhau, cũng đủ để cho nàng đứng ngồi không yên. Quý Vọng Thư mang theo Bạch Vi Bạch Thược rảo bước tiến lên tới khi, lão Vương phi gắt gao treo tâm mới xem như bông. Nghĩ đến đêm qua tiến đến truyền tin người cư nhiên là kim thượng vô cùng nể trọng cùng tín nhiệm cẩm y diệ vệ chỉ huy sứ Dạ Quận Ảnh, lão Vương phi nhìn Quý Vọng Thư ánh mắt liền không khỏi thâm. Mặc kệ Dạ Quận Ảnh là xuất phát từ cái gì nguyên nhân nghe lệnh với này tiểu cô nương, nhưng liền điểm này bởi vậy có thể thấy được, nàng đem thành ý móc ra cấp này tiểu cô nương là đúng, có lẽ, này buông tay đánh cuộc chưa chắc không thể bác ra một con đường sống. Vọng Thư gặp qua lão Vương Phi. phúc cái lễ sau, Quý Vọng Thư liền ngồi trên Vương Phi phía bên phải. Lão Vương Phi đãi nàng ngồi định rồi sau liền chiều bên cạnh người Tôn Tử Kỳ cái ánh mắt, Hạ Lan Ly mặc hiểu ý, chiều Quý Vọng Thư nhìn liếc mắt một cái điều tra hỏi, quân chúa tương mời, là vì chuyện gì? Lão Vương Phi cùng Thế Tử đã cho Trường An thành ý, Trường An tự nhiên cũng muốn hồi báo một vài, còn thỉnh Lão Vương Phi cùng Thế Tử tạm thời đừng nóng nảy ngồi chờ một lát. Quý Vọng Thư vẻ mặt bằng phẳng hồi hắn. Lão Vương Phi trong lòng chính là vừa động. Ngồi chờ một lát, hiển nhiên chính là còn có người muốn tới, người nọ, có thể hay không là nàng trong lòng sợ chờ mong vị kia. Tuy trong lòng mơ hồ đã có đáp án, Lão Vương Phi vẫn là nhịn không được trong lòng chờ mong cùng kích động, run run hỏi, quý cô nương, chính là phải đợi người. Người nọ, có phải hay không? Lão Vương Phi chỉ cảm thấy Tấn Trung Vương ba chữ vô cùng trầm trọng tuân lệnh nàng thế nhưng vô pháp nói ra. Chỉ có thể tràn đầy kỳ ký nhìn bên cạnh người vị kia nàng ký thác tuyên thân vương phủ 10 vạn tướng sĩ thân gia tánh mạng tiểu cô nương trên người. Ở Lão Vương Phi trước mắt Thương Di lại tràn đầy chờ mong ánh mắt, Quý Vọng Thư cũng không khỏi cảm nhận được một cổ lệnh người áp lực mà lại gian khổ trầm trọng, nàng chậm rãi mà lại trịnh trọng gật đầu. Nàng biết rõ, ở kim thượng chèn ép dưới, tuyên thân vương phủ là đã trải qua như thế nào cực khổ, tai bất trí với giống lục phủ giống nhau tam tộc bị giết, càng minh bạch, đối với lần này gặp mặt, Lão Vương Phi ký thác nhiều ít kỳ vọng. Cho nên, nàng mới gật đầu, không đành lòng Lão Vương Phi lại chịu kia dày vò chi khổ. Nàng gật đầu. Lão Vương Phi chỉ cảm thấy từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn luôn gắt gao nắm tâm, cuối cùng là lạc quyết định bụi bặm. Nghiêng đầu chiều bên người ngồi cháu đích tôn vọng qua đi, mà Hạ Lan Ly mặc lại cũng chính lo lắng quan tâm nhìn nàng. Tổ tôn hai người nhìn nhau vô ngữ, hết thể cực khổ bi thống, đều ở không nói chung. Nhìn một màn này, Quý Vọng Thư trước mắt, lại hiện ra đời trước. Mẫu hậu đưa nàng ra cung cũng là như vậy cầm tay không nói gì chứa ngự trước nuốt. Lão Vương Phi cùng Thế Tử Thượng có một đường quang minh ở phía trước, mà nàng cùng mẫu hậu, lại tự kia từ biệt, cùng trời cuối đất không còn ngày gặp lại. Có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, đánh vỡ này một thất hoặc yên lặng hoặc bi thống hoặc bi tráng hoặc oán giận hoặc vui vẻ bầu không khí. Môn lặng yên mở ra, một thân ám thanh trường bào, mặt mày ôn nhuận chung lại hiện cương nghị trung niên nam tử không vội không từ mại tiến vào, hắn phía sau. Một thân thường phục dạ quận ảnh nhắm mắt theo đuôi gắt gao đi theo. Trung niên nam tử nhìn chung quanh qua đi, thanh lánh hai mắt rừng ở Lão Vương Phi trên người liền có một tia quan tâm, nhiều năm không thấy, thái nãi nãi mạnh khỏe. Một tiếng đã lâu thái nãi nãi làm Lão Vương Phi láo lệ tung hành, rốt cuộc giấu không được trong lòng kích động, run run đứng lên, hảo, thái nãi nãi hảo đâu. Nàng cho rằng sinh thời, rốt cuộc nghe không được này một tiếng thái nãi nãi, nhưng không nghĩ tới, đứa nhỏ này còn sống, tồn tại, liền hảo. Mặc Nhi. Mau tới cấp vương ra chào hỏi. Thật vất vả thoáng bình định rồi tâm tình, Lão Vương Phi vội nghiêng đầu phân phó tự mình cháu đích tôn. Hạ Lan Minh mặc biết nghe lời phải đứng dậy, Tử An gặp qua vương ra. Tuy nói ấn bối phận, Tấn Trung Vương ứng gọi hắn một thúc vương thúc, nhưng quân thần có khác, Tấn Trung Vương chính là hắn tuyên thân vương phủ sở muốn ủng hộ tân quân, tự nhiên là hắn cấp Tấn Trung Vương chào hỏi. Tấn Trung Vương đảo cũng không tránh, chỉ gật đầu nói, vương thúc mời ngồi. Tuy rằng này tiểu thế tử so với hắn tiểu nhiều như vậy, nhưng tuyên lão vương gia vợ chồng đối hắn ân như núi trọng, cho nên tuyên thân vương phủ tiểu thế tử đảm đương nổi hắn một tiếng vương thúc. Hắn một tiếng vương thúc gọi đến lại thản nhiên bất quá, lão vương phi trong lòng càng là yên ổn. Đứa nhỏ này là nàng nhìn lớn lên, tuy lâu như vậy không thấy, hắn vẫn là cùng từ trước giống nhau bằng phẳng. Trương An gặp qua vương gia, đại hạ Lan Ly hắc ngồi xuống, vẫn luôn chưa từng hé răng Quý Vọng Thư cũng đứng lên phúc lễ. Tấn Trung Vương ánh mắt liền dừng ở trước mắt đã là lớn lên đỉnh đỉnh ngọc lập tiểu cô nương trên người, ôn nhuận nói, nha đầu, ngươi cũng ngồi. Nghe này một tiếng nha đầu quá mức hiền hòa, Lão Vương Phi liền nhịn không được đem ánh mắt dừng ở Quý Vọng Thư trên người, trong lòng lại là nghĩ kỹ, nha đầu này trên người rốt cuộc chảy lục thị một nửa huyết, lục phủ lại là bởi vì Tấn Trung Vương mới bị diệt tam tộc, Tấn Trung Vương đó là xem ở lục phủ mặt mũi thượng, tương lai này tiểu nha đầu tiền đồ, cũng liền không cần sầu. Quý Vọng Thư đại Tấn Trung Vương ngồi xuống phía sau mới ngồi xuống, nàng biết được, hôm nay này gặp mặt chủ yếu là làm tuyên thân vương phủ cùng Tấn Trung Vương đạt thành liên minh, mà nàng trong lòng muốn hỏi những lời này đó, lại là phải đợi Lão Vương Phi cùng Tấn Trung Vương nói định lúc sau hỏi lại, cho nên nàng liền an an tĩnh tĩnh ngồi ở Lão Vương Phi bên cạnh người. Nếu không phải bởi vì có Quý Vọng Thư, cũng không có khả năng có hôm nay này gặp mặt, cho nên Lão Vương Phi cũng không tránh, hòa hoãn một chút kích động tâm tình liền đi thẳng vào vấn đề nói, điện hạ, nhiều năm như vậy ngài sao liền chưa cho lão thân đệ cái tin tức? Chẳng lẽ còn sợ lão thân? Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn cho rằng Tấn Trung Vương đã chết, hiện giờ người vẫn sống sờ sờ ngồi ở nàng trước mắt, nhưng điện hạ nếu tồn tại, lại vì sao không đệ cái tin tức cho nàng? Chẳng lẽ là không tin được nàng cái này, lão bà tử không tin được tuyên thân vương phủ? Tưởng tượng đến chính mình nhìn lớn lên điện hạ không tin được nàng, lão Vương Phi trong lòng lại khó tránh khỏi có chút mất mát. Tuy là lão Vương Phi không đem trong lòng nói ra tới, nhưng ở đây chư vị lại như thế nào có thể nghe không ra. Hạ Lan Ly mặc đôi mắt hơi trầm, tuy có chút cảm xúc, nhưng từ nhỏ ở Thượng Kinh lớn lên, hai nghe mắt thấy năm đó máu chảy thành sông cung biến, hắn lại không khó lý giải Tấn Trung Vương vì sao nhiều năm như vậy không cho tổ mẫu truyền cái tin tức. Rốt cuộc năm đó tiên đế là tưởng truyền ngôi cho Tấn Trung Vương, không ngờ Lục Thái Phó bị người hãm hại mãn môn bị giết, mà thất hoàng tử càng là phát động cung biến, này thiên hạ bất quá trong một đêm liền thay đổi thiên thay đổi chủ, Tấn Trung Vương có thể chạy ra một con đường sống không cần tưởng đều biết ra sao này khó khăn. Ở như vậy dưới tình huống, hắn không thể tin được tuyên thân vương phủ cũng là tình lý bên trong. Thái nãi nãi, năm đó đều không phải là không tin ngài cũng đều không phải là không tin tuyên thân vương phủ, chỉ là lúc ấy chạy ra tới khi một đường bắc hạ, ngài hẳn là minh bạch, lúc ấy ta bên người nhân thủ căn bản không đủ, hơn nữa khi đó thần hồn nát thần tính đề phòng cực nghiêm, cho nên liền chưa cho ngài đệ tin, tới rồi yến bắc lúc sau, ta cũng từng thử khiển người đi truyền tin với ngài, chính là quá khứ người tới lũng tây lúc sau mới phát hiện. Vương phủ quanh thân thế nhưng cất giấu. Không ít vị kia đưa đi thám tử, nếu mạnh mẽ cho ngài đệ tin, ngược lại rút dây động rừng mất nhiều hơn được, cho nên lúc này mới chưa cho ngài đệ tin tức. Tấn Trung Vương nhìn lão Vương Phi, sắc mặt thản nhiên nói ra năm đó tình hình thực tế. Hắn nói, lão Vương Phi tất nhiên là tin. Lúc đây tuy là tuyên thân Vương phủ đất phong, nhưng nặc đại quần thành, lẫn vào kim thượng đưa tới thám tử cũng dễ như trở bàn tay. Huống chi, những cái đó thám tử ở Vương phủ bốn phía tìm hiểu nàng cũng là biết đến. Chẳng qua là tưởng an kim thượng tâm, cho nên mắt nhắm mắt mở thôi. Chỉ cần không phải điện hạ không tin nàng cái này, lão bà tử không tin tuyên thân vương phủ, liền hảo. Điện hạ, lúc trước đều cho rằng ngài đã, chính là thái phó đại nhân bảo toàn ngài. Nếu đã biết Tấn Trung Vương đối nàng tín nhiệm như lúc ban đầu, từ trước đến nay quả quyết lão vương phi tất nhiên là không hề dối dám, ngược lại hỏi. Tấn Trung Vương nhẹ nhàng gật đầu, thái nãi nãi đoán không sai, là thái phó hắn lão nhân ra bảo toàn ta, thái nãi nãi, ngài thả nhìn. Chung có một ngày, ta muốn thiên hạ biết lục phủ mãn môn trung liệt có thể soi nhật nguyệt. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, lão Vương Phi trong lòng cũng là hào hùng vạn trượng. Điện hạ, ngài chẳng những phải vì lục phủ chính danh, càng muốn cho thiên hạ biết là vị kia vì đoạt được kia ngôi cửu ngũ, không tiếc tàn sát trung thần. Hiện giờ cái kia hoàng thượng, chỉ nghĩ thu hồi binh quyền, hoàn toàn làm lơ Yến Lương quốc với một bên như hổ rình mồi, càng coi thường chết vào Bắc Mạc thiết kỵ xâm phạm hạ ba tánh, người như vậy, không xứng vì quân. Cũng không xứng tuyên thân vương phủ 10 vạn tướng sĩ vì này cống hiến. Chỉ cần Tấn Trung Vương ra lệnh một tiếng, tuyên thân vương phủ liền dám ủng hộ hắn khởi nghĩa vũ trang. 026 vọng thư thân thế. Này nói chuyện ước chừng nói tới giờ mùi, lão Vương Phi mới dắt Hạ Lan Ly mặc vui vẻ rời đi. Ngươi chính là có chuyện muốn hỏi ta. Trước mắt khuôn mặt nhỏ quá mức quen thuộc, một cổ nhu hòa từ Tấn Trung Vương trong lòng chậm rãi nảy sinh tràn ra mở ra. Hãy còn nhớ rõ rất nhiều năm trước, cái kia tiểu cô nương trong miệng gọi thần ca ca. Vẻ mặt thần thái phi dương hướng hắn chạy như bay lại đây. Chính là, hắn lại không thể bảo hộ trụ nàng, không thể bảo toàn cái kia thuộc về hắn tiểu cô nương. Hắn trong mắt nhu hòa cùng bi thống, kể hết rơi vào quý vọng thư mi mắt, nàng biết, nàng sinh đến tiểu mẫu, Tấn Trung Vương định là nhìn nàng liền nhớ tới lục thị, cho nên trong mắt mới có bi thống. Thở dài, người chết trường đã rồi, người sống như vậy phu. Vương gia, ngài chẳng lẽ liền không có cái gì muốn nói cho vọng thư sao? Không có trả lời Tấn Trung Vương nói. Nàng chỉ là nhướng mày nhàn nhạt nhìn Tấn Trung Vương hỏi lại. Tấn Trung Vương hơi sửng sốt, không có sinh khí, ngược lại nhẹ nhàng gật đầu hồi nàng. Ta đích xác có rất nhiều lời nói muốn nói cho ngươi, ngươi muốn trước hết nghe cái gì? Muốn nói quá nhiều, đơn giản đem lựa chọn quyền phong chư tiểu nha đầu trong tay, từ nàng quyết định nhất muốn nghe. Quý vọng thư dương mắt nhìn nhìn từ tiến vào liền vẫn luôn giống cái bóng dáng giống nhau đứng ở Tấn Trung Vương phía sau dạ quận ảnh. Tuy nói hiển nhiên dạ quận ảnh chung với Tấn Trung Vương, mà Tấn Trung Vương hiển nhiên cũng thực tín nhiệm dạ quận ảnh. Nhưng nàng muốn hỏi, lại là gia sự sao, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Phần 162. Tấn Trung Vương hiểu ý, nhẹ giọng phân phó, Hòa Di, ngươi thả đi ra ngoài. Dạ quận ảnh lên tiếng xoay người rời đi. Quý vọng thư lại là nghĩ Tấn Trung Vương gọi dạ quận ảnh vì Hòa Di, hợp nhau tới nhưng còn không phải là cái ngàn tự, nghĩ đến dạ quận ảnh tuy sửa lại dòng họ, lại bởi vì gia môn huyết cửu chưa báo, cho nên mới dùng như vậy tự. Vương gia, vọng thư thân mẫu, chính là Lục Thị Cẩm Tú. Đãi dạ quận ảnh ra cửa, lại mệnh Bạch Vi Bạch Thược cũng sau khi ra ngoài, Quý vọng thư hai mắt đón nhận Tấn Trung Vương, khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị hỏi. Tấn Trung Vương không chút do dự hồi chi, đúng vậy. Kia hỏi lại vương gia, vọng thư thân phụ, chính là Tĩnh An Hầu. Tuy rằng hỏi ra như vậy một vấn đề, là đối mẹ ruột Lục Thị bất kính, chính là nàng trong lòng lại trước sau hoài nghi, mà loại này hoài nghi, từ khi thấy Tấn Trung Vương lúc sau, càng vì mãnh liệt. Tấn Trung Vương không nghĩ tới tiểu nha đầu thế nhưng sẽ hỏi cái này sao một chuyện, trong lòng không khỏi có chút do dự. Nàng còn như vậy tiểu, như thế nào sẽ nghĩ vậy một chút? Quý Vọng Thư cũng không thúc giục hắn, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn. Toàn nhân sớm tại hắn không có giống trả lời nàng cái thứ nhất vấn đề khi quả quyết, nàng trong lòng liền cũng có đáp án, mà nàng hiện giờ chờ, bất quá là một cái khác đáp án, mà này đáp án, Tấn Trung Vương có thể hay không trả lời, nàng không đổi. Bởi vì, liền tính Tấn Trung Vương không nói cho nàng, nàng luôn có biện pháp tra đến ra tới. Một mảnh yên lặng qua đi, Tấn Trung Vương rốt cuộc không hề do dự, lắc đầu nói, hắn không phải, thư nhi, ngươi, hoán vi phụ sao. Nếu đã nói cho nàng Tĩnh An Hầu đều không phải là nàng thân phụ, lấy này tiểu nha đầu tính tình tất nhiên sẽ hỏi lại hắn thân phụ là ai, cho nên hắn liền đơn giản đem chân tướng hoàn hoàn toàn toàn nói ra. Để ở đấy lòng nhiều năm nói rốt cuộc dám khuynh thuật ra tới, tuy có một loại thoải mái cảm giác, nhưng càng nhiều lại là sợ hãi. Sợ hãi nữ nhi trong lòng oán trách hắn cái này phụ thân, sợ hãi nữ nhi không chịu nhận hắn cái này phụ thân, càng sợ hãi, nữ nhi khinh bỉ hắn cái này phụ thân, bởi vì, hắn cái này phụ thân, thật sự tương đương thất trách, chẳng những không có bảo hộ nàng năng lực, càng không có thể bảo vệ tốt mẫu thân của nàng. Vọng Thư không oán. Tấn Trung Vương trong mắt lo lắng khẩn trương quá mức rõ ràng, mà nàng, không phải bản tôn, tự nhiên không thể nào oán khởi, còn nữa, này giữa tất nhiên có đủ loại nguyên nhân. Lục thị mới không thể không gả cho Tĩnh An Hầu, cho nàng một cái danh chính ngôn thuận thân phận, huống chi, ở Am Trung khi, Tấn Trung Vương cũng an bài người bảo hộ bản tôn, tuy rằng trời xui đất khiến nàng Lệ Vọng Thư sống lại đây, nhưng nàng có thể nhìn ra được, Tấn Trung Vương đối nàng cái này nữ nhi vẫn là thực quan tâm, cho nên nàng mới có thể bằng phẳng hồi Tấn Trung Vương nàng trong lòng không oán. Chỉ là nàng đáp án hiển nhiên không có thể trấn an đến Tấn Trung Vương một viên từ phụ tâm, bởi vì Tấn Trung Vương trong mắt ấy náy cùng bi thương càng thêm rõ ràng. Nữ nhi vẻ mặt bằng phẳng nói không oán hắn, hắn nhìn ra được nữ nhi không có nói láo tới an ủi hắn, nữ nhi nói chính là lời nói thật, nàng trong lòng, là thật sự không oán hắn, làm hắn thương tâm khó chịu chính là, nữ nhi trong mắt không có một tia vui sướng, liền dường như hắn cái này phụ thân, đối nàng tới nói thoáng như một người qua đường. Cũng là, nhiều năm như vậy, hắn căn bản chưa từng kết thúc phụ thân trách nhiệm, lại có thể nào hy vọng xa vời nữ nhi sẽ đối hắn cái này phụ thân có cái gì nhụ mộ chi tình đâu. Thư nhi, vi phụ biết nhiều năm như vậy vi phụ không có kết thúc làm cha trách nhiệm, làm ngươi bị nhiều như vậy ủy khuất, là vi phụ không tốt, vi phụ. Phụ thân, ngài sở hữu khổ chung Vọng Thư đều có thể lý giải, cho nên phụ thân không cần tự trách. Thấy Tấn Trung Vương bởi vì nàng này phiên trấn an sắc mặt chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, lại càng thêm ảm đạm, nàng trong lòng không khỏi thở dài, ôn nhu nói, phụ thân nếu là đối nữ nhi lòng có lòng ấy nấy, kia Vọng Thư liền chờ nó ngày phụ thân vì lục phủ chính danh thả đăng cơ xương đế lúc sau. Lại hảo sinh đền bù Vọng Thư từ trước chịu quá khổ, tốt không? Tấn Trung Vương nguyên bản ảm đạm thất sắc hai tròng mắt ngay lập tức sáng ngời lên, trong lòng biết nữ nhi làm hắn ngày sau đền bù nói bất quá là vì trấn an hắn, nhưng nàng chịu nói như vậy, liền chứng minh nàng trong lòng đã là tiếp thu hắn cái này thất trách phụ thân. Chỉ cần nữ nhi chịu tiếp thu hắn cái này đương cha liền hảo. Tương lai nếu có như vậy một ngày, hắn nhất định phải hảo sinh đền bù cái này nữ nhi, muốn cho thiên hạ biết, lục phủ, còn có huyết mạch tồn trên thế gian. Phụ thân, đây là ngày đó lão Vương Phi giao phó Vọng Thư, vật ấy thật là quan trọng, còn thỉnh phụ thân xem qua. Quý Vọng Thư từ trong tay háo móc ra một cái hộp gấm phong với mặt bàn, đẩy đến Tấn Trung Vương trước mặt. Tấn Trung Vương nhẹ nhàng mở ra hộp gấm, tuy là hắn trong lòng đã có chuẩn bị, đang xem thanh trong hộp kia ngọc chất sáng loáng ngọc tỷ liền như vậy hiện ra ở trước mắt khi, vẫn là nhịn không được có chút kinh ngạc. Hắn phụ hoàng, đến cuối cùng còn dốc hết sức lực vì hắn an bài, nếu không phải phụ hoàng có dự kiến trước. Âm thầm đem này truyền quốc ngọc tỷ giao cho Tuyên Thân Vương phủ, chỉ sợ này truyền quốc ngọc tỷ đã sớm hạ xuống Hạ Lan Vũ trong tay, nghĩ đến Hạ Lan Vũ ngàn tính vạn tính, chúng không dự đoán được phụ hoàng thế nhưng sẽ đem truyền quốc ngọc tỷ giao phó tay cầm 10 vạn trọng binh Tuyên Thân Vương phủ. Cũng là, đừng nói Hạ Lan Vũ không thể tin được, liền chính là chính hắn, cũng không nghĩ tới phụ hoàng sẽ tín nhiệm Tuyên Thân Vương phủ đến như vậy nông nỗi, hắn cũng chưa dự đoán được, lấy Hạ Lan Vũ như vậy hẹp hòi lòng dạ, tất nhiên là càng không thể tin được. Phụ hoàng sẽ đem như vậy quan trọng đồ vật giao phó Tuyên Thân Vương phủ trong tay, rốt cuộc Tuyên Thân Vương phủ một mạch mới là hoàng thất chính thống, có này truyền quốc ngọc tỷ, nếu Tuyên Thân Vương phủ chịu, này thiên hạ, nào còn có Hạ Lan Vũ phân. Khá vậy đúng là bởi vì này truyền quốc ngọc tỷ, lão sư mới có thể nhận hết tra tấn mà chết, lục phủ mãn môn, cũng vì hắn mà hưởng mạng hoàng tuyển, này truyền quốc ngọc tỷ là lục phủ mãn môn trung lương tánh mạng mới đổi lấy. Trong lúc nhất thời, Tấn Trung Vương trong lòng buồn vui đan chéo. Một hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống. Này một năm là Tây Sở nhất lãnh một năm, bay là tả đại tuyết liên tiếp hạ 10 ngày qua, mắt thấy ly ngày Tết chỉ kém 3 ngày, này đại tuyết lại còn không có ngừng nghỉ dấu hiệu, toàn bộ thượng kinh thành, bao phủ ở một mảnh tuyết trắng mênh mang bên trong. Có lẽ là bởi vì thiên lãnh, Tịnh An hầu phủ đảo nên đón cực kỳ khó được an bình, các phòng tường an không có việc gì, Diệp thị cũng bận về việc ngày Tết công việc, không hề trách móc nặng nề nội viện mấy cái gì nương thứ nữ, nhị phòng Triệu thị tuy thỉnh thoảng thọc một chút cái sọn, bị lao phu nhân hoặc khinh công trọng hoặc minh hoặc ám gõ một phen, lại bị quý nhị gia hung hăng răn dạy một đốn, cũng liền đem trong lòng không cam lòng nuốt đi xuống, tứ phòng mãi con vợ lẽ, tự nhiên không dám giống nhị phòng như vậy hành sự, thiên cư một góc chỉ cầu an ổn độ nhật. Nhưng này khó được an bình lại ở hôm nay bị đánh vỡ. Phúc An đường, lão phu nhân sụ mặt trừng mắt ngồi ở hạ đầu Diệp thị, không dám tin tưởng hỏi, Diệp thị, ngươi vừa mới nói cái gì? Không đơn thuần chỉ là lão phu nhân không thể tin được Diệp thị vừa mới lời nói, nhị phòng Triệu thị trong tay khăn đã sớm bị xả đến gắt gao, nếu không phải không dám đánh gây lão phu nhân nói, nàng đều hận không thể một ngụm phun đến Diệp thị trên mặt đi, tứ phòng Phương thị tuy cũng là có chút tức giận, bất quá nghĩ kỹ này to như vậy hầu phủ trung quy là đại phòng làm chủ. Tương lai tứ phòng vẫn là đến dựa đại phòng thảo sống, nàng cũng liền cúi đầu, không cho chính mình trong mắt bất mãn bị. Diệp thị phát hiện, lão phu nhân sắc mặt quá mức dò người, Diệp thị trong lòng liền có một chút hoảng loạn, nhưng tưởng tượng đến bị lưu tại thôn trang thượng đích nữ, nàng lại không thể không căng ra đầu khẩn cầu. Mẫu thân, con dâu nghĩ, này đều mau năm gần đây tiết, đường tỷ nhi một người lưu tại thôn trang thượng, con dâu trong lòng thật sự có chút không đành lòng, còn thỉnh mẫu thân niệm ở con dâu một mảnh từ mẫu chi tâm phân thượng. Tiếp đường tỷ nhi trở về quá cái ngày Tết đi. Hồ đồ. Đường tỷ nhi ra như vậy sự, lúc này mới qua bao lâu ngươi liền nghĩ đem người cấp tiếp trở về. Lão phu nhân rất là không kiên nhẫn cự tuyệt, trong lòng lại là ghét khởi Diệp thị như vậy không biết tiến thối lời nói việc làm. Diệp thị đau lòng đường tỷ nhi, nàng cái này đương tổ mẫu chẳng lẽ không đau lòng. Khả đau lòng lại có thể như thế nào. Ai làm đường tỷ nhi ra như vậy mất mặt hiện mặt sự. Nàng cũng chính là xem ở đường tỷ nhi từ trước đến nay hiếu thuận nàng cái này tổ mẫu phân thượng, không đem đường tỷ nhi đưa đi am trung thanh đăng cổ Phật quá cả đời, cũng đã vong khai một mặt, nhưng Diệp thị còn vọng tưởng nương ngày Tết tiếp đường tỷ nhi hồi phủ, quả thực là, hết ngồi đáy giếng. Không phải thế ra xuất thân quả nhiên thượng không được mặt bàn. Lão phu nhân trong lòng vô cùng hối hận năm đó không nên bởi vì Diệp phủ vì đế sư thả đến kim thượng ân sủng, vội vàng đồng ý nhi tử nói đem này Diệp thị cưới vào cửa tới. Thấy lao phu nhân vẻ mặt kiên quyết không có quay lại đường sống, Diệp thị liền chiều ngồi ở lao phu nhân bên cạnh người thứ nữ nhìn qua đi, nàng trong lòng biết, lao phu nhân hiện giờ nhất không thích nàng, cho nên nàng lời nói lao phu nhân khẳng định nghe không tiến, nhưng Dung tỷ nhi hiện giờ nhất đến lao phu nhân niềm vui cùng yêu thương, Dung tỷ nhi khuyên bảo, nói không chừng lao phu nhân liền sẽ suy xét, mà không phải giống đối nàng như vậy không lưu tình cự tuyệt. Thu được Diệp thị đưa qua ánh mắt, Quý phụ Dung tuy biết trước mắt thật sự không phải khuyên bảo lao phu nhân hảo thời cơ, nhưng rốt cuộc là cái này thân mình đích tỷ, một vinh đều vinh đạo lý nàng cũng là rõ ràng, cho nên ở Diệp thị nhìn qua lúc sau, nàng vội nhẹ giọng trấn an, tổ mẫu, ngài đừng mẹ đẻ thân khí, Dung nhi có một lời nói, chẳng biết có nên nói hay không. Lao phu nhân tuy rằng rất thương yêu quý phụ Dung, nhưng nhìn đến quý phụ Dung há mồm liền vì nàng mẫu thân cầu tình, này trong lòng lại có chút không thoải mái, nguyên tưởng quát lớn cháu gái. Nhìn lên thấy cháu gái đầy mặt cầu xin nhìn nàng, nàng trong lòng lại mềm mềm nhũn, nhấp nhấp miệng, không thể nề hà địa đạo, ngươi nha đầu này, liền biết đau lòng mẫu thân ngươi, nói đi, tổ mẫu nghe một chút suy nghĩ của ngươi. Tổ mẫu, mẫu thân nàng là Dung Nhi mẹ ruột, Dung Nhi tất nhiên là đau lòng, nhưng Dung Nhi càng lo lắng chính là tổ mẫu ngài cũng không nên tức điên thân thể, tổ mẫu, ngài uống trước khẩu trà giải khát. Quý phụ Dung lại không có theo lão phu nhân nói để quý hải đường sự. Ngược lại chi kỷ rót ly trà nóng đưa cho lão phu nhân. Bị nàng như vậy một hống, lão phu nhân trong lòng kia điểm không thoải mái tất nhiên là tiêu đi, mặt mày hớn hở tiếp nhận chung trà xuýt khẩu, ngươi nha đầu này, tổ mẫu biết ngươi là cái hiếu thuận, nói đi, tổ mẫu không khí. Xem lão phu nhân bị quý phụ Dung dăm ba câu liền hống đến mặt mày hớn hở, Triệu thị trong tay khăn vặn đến càng khẩn, hung hăng trừng mắt nhìn ngồi ở chính mình bên người tam cô nương Quý Hoa súng liếc mắt một cái, đều là con vợ cả cháu gái. Lại cứ tự mình này nữ nhi chính là một cái đầu gỗ, hoặc không tới Dung tỷ nhi kia hống người bản lĩnh, nếu tự mình nữ nhi tranh điểm khí, có thể giống Dung tỷ nhi giống nhau lưới đế hoa sen hống lao phu nhân, này nội trợ chi quyền, nói không chừng nàng cũng có thể dính nhỏ tí teo. Quý Hoa súng vốn là vẻ mặt hâm mộ đấu kỵ hận nhìn quý phụ Dung, bị tự mình mẫu thân như vậy chừng, liền không khỏi điếu điếu môi. Nàng nhưng thật ra tưởng cùng ngũ muội muội giống nhau hống đến tổ mẫu mặt mày hớn hở, nhưng mỗi lần vừa thấy tổ mẫu kia trương bản mặt, nàng trong lòng liền khẩn trương đến nói không nên lời lời nói đều nói không nên lời, nào còn có tâm tư đi hướng người. Nhị phòng mẹ con điểm này mắt đi mày lại tất nhiên là không ai phát hiện, Diệp thị chỉ mắt trông mong nhìn Quý Phụ Dung, chờ Quý Phụ Dung hống đến lao phu nhân gật đầu đồng ý tiếp Quý Hải Đường hồi phủ. Chúng mục sở chú, Quý Phụ Dung ngưỡng một trương ngọc dường như khuôn mặt nhỏ nhìn lao phu nhân, khỏe môi cong cong địa đạo, tổ mẫu, nhị tỷ tỷ nàng tuy ra như vậy sự, nhưng rốt cuộc nhị tỷ tỷ cũng là vô tội mới bị như vậy tội, trước mắt thời tiết này, Dung Nhi đó là một ngày không ra xương phòng đều cảm thấy lạnh đến chịu không nổi, huống chi trang thượng như vậy điều kiện, chỉ sợ là lạnh hơn đến làm người chịu không nổi, nhị tỷ tỷ như vậy tự phụ người, lại như thế nào ngao đến quá. Nếu nhị tỷ tỷ đông lạnh ra cái gì, này thôn trang thượng liền cái đại phu đều không có, này vạn nhất nếu ra chuyện gì, tổ mẫu ngài cũng sẽ đau lòng không phải sao. Một bộ nói đến ra dáng ra hình, lão phu nhân liền không khỏi nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Đường tỷ nhi đánh tiểu dưỡng ở nàng dưới gối, đối cái này thân thủ nuôi lớn đích tôn nữ, lão phu nhân nhiều ít vẫn là ôm một tia thiệt tình. Này đây nghe Dung tỷ nhi như vậy vừa nói, thôn trang thượng điều kiện lão phu nhân cũng là biết đến, vậy không phải tiểu dưỡng thế gia nữ có thể ngốc mà, như vậy tưởng tượng, lão phu nhân trong lòng liền không khỏi có chút buông lỏng. Xem đến lão phu nhân sắc mặt buông lỏng, Triệu thị liền cả kinh, rốt cuộc bất chấp, ngạnh cổ liền gào lên. Dung tỷ nhi lời này nói, Đường tỷ nhi đi khi nhưng ước chừng mang theo 12 cái nha hoàn bà tử hầu hạ, thôn trang thượng lại không phải không than hỏa, sao liền sẽ đông lạnh Đường tỷ nhi? Kia mãn thôn trang nô tài, ai dám không muốn sống đông lạnh chúng ta hầu phủ thiên kim? Ngươi nhị tỷ tỷ chính là phạm sai lầm mới bị phạt đi thôn trang thượng, lúc này mới bao lâu liền tiếp trở về, không phải làm người chỉ vào chúng ta Tình An hầu phủ mũi nói không quy củ sao? Phần 163. Lão phu nhân nguyên bản có chút buông lòng tâm bởi vì Triệu thị này một phen lời nói lại lãnh ngạnh xuống dưới, tuy rằng nàng xưa nay không thích một thân không phóng khoáng Triệu thị, nhưng Triệu thị lời này lại là có đạo lý, phạm sai lầm liền phải bị phạt, không thể làm thế ra nói Tình An hầu phủ liền cái quy củ đều không có. Mắt thấy lão phu nhân sắc mặt hiển nhiên thực tán đồng Triệu thị nói, Diệp thị liền nóng nảy, đỏ mắt thấy Triệu thị nói, nhị đệ muội nhưng chính là muốn trơ mắt nhìn Đường tỷ nhi đi tìm chết không thành. Đường tỷ nhi nào điểm bất hiếu kính ngươi cái này thím. Ngươi liền thế nào cũng phải buộc Đường tỷ nhi đi tìm chết. Thím bức chất nữ đi tìm chết, lời này chính là hướng trọng dẫm. Triệu thị tức khắc cũng gấp đến đỏ mắt, bá một chút liền đứng lên, gân cổ lên kêu la, tẩu tẩu nhưng đừng như vậy ngang ngược vô lý, ta nào bức Đường tỷ nhi đi tìm chết. Nhưng thật ra tẩu tẩu ngươi, vì như vậy cái mất mặt hiện mặt mặt hàng buộc này mãn nhà ở các cô nương đi tìm chết, Đường tỷ nhi làm được sự, dựa vào cái gì kêu ta Liên tỷ nhi đi chịu tội? Tam đệ muội, ngươi cũng đừng rũ đầu không hề răng, ngươi đó là không suy xét tám nha đầu tương lai cũng đến vì tứ nha đầu tiền đồ ngẫm lại, này nhưng đều là không đính quá thân cô nương đâu, có như vậy một cái đổi phong bại tục đích tỷ, ngươi làm này đó bọn muội muội sau này như thế nào đính hảo nhân ra. Triệu thị từ trước đến nay lanh mồm lanh miệng, này một phen nói được vừa nhanh vừa vội, lại là làm Diệp thị đều không kịp xen mồm, nàng nghiêng nghiêng đầu, lại nhìn bên kia an ổn ngồi xem Diễn Quý Vọng Thư, lại xả nói, chúng ta trong phủ cô nương nhưng không giống thư tỷ nhi giống nhau, thư tỷ nhi là hoàng thượng thân phong quận chúa tất nhiên là không sợ, nhưng dư lại nhưng không cái quận chúa thân phận, thư tỷ nhi, ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng ngươi nhị muội muội liên lụy đến ngươi, nhưng ngươi là đích trưởng tỷ, ngươi đến vì ngươi dư lại mấy cái muội muội ngẫm lại. Nguyên bản xem Diễn Quý Vọng Thư liền nhịn trong lòng cười, tuy rằng Triệu thị đem nàng liên lụy ra tới không có hảo ý, nhưng không thể không nói Triệu thị lời này đảo thật là hợp nàng tâm ý. Chân chính Quý Vọng Thư bất quá 3 tuổi đã bị đưa đi am trùng chịu khổ, Diệp thị sở ra Quý Hải Đường lúc này mới ăn nhiều ít khổ liền nghĩ trở về, như vậy sao được đâu. Nhị thẩm thẩm lời nói thật là, Trương An cũng cảm thấy lúc này không nên tiếp nhị muội muội hồi phủ. Đứng lên, giản ngắn gọn đoạn nói xong, nàng liền lại ngồi xuống, làm lơ Diệp thị tức muốn hộp máu mặt cùng Quý Phụ Dung lược hiện âm trầm ánh mắt. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại Diệp thị còn tưởng cãi cọ vài câu, lão phu nhân lại là làm ồn ào đến có chút đau đầu. Đem trong tay chung trà thật mạnh phong trên bàn một phóng, kia loảng xoảng một tiếng giòn vang, Diệp thị tức khắc liền đem vọt tới giọng trong mắt nói lại nuốt trở vào, chỉ nâng mắt tiểu tâm ký ký đánh giá lao phu nhân. Lão nhị ra nói cũng không có gì không đúng, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, sai rồi chính là sai rồi phải bị phạt, ngươi không vì lão nhị ra cùng lao tam ra bọn nha đầu suy nghĩ cũng muốn vì Dung tỷ nhi hiếu lự, Đường tỷ nhi sự, không cần nói nữa. Gian dậy xong Diệp thị, lão phu nhân lại trừng mắt Triệu thị nói, cái gì có chết hay không, lão nhị ra ngươi này há mồm cũng quá không cái ước thúc, còn như vậy quản không được này há mồm, ngươi cũng đừng ra tới mất mặt hiện mặt. Diệp thị an huấn, lại biết lão phu nhân một khi làm quyết định sẽ không sửa đổi, chỉ hề phải đáp, mẫu thân nói chính là con dâu đau lòng Đường tỷ nhi nhất thời nghĩ sai rồi. nàng biết lúc này mặc kệ nói cái gì nữa, chính là Dung tỷ nhi lại có một trường xảo miệng, lão phu nhân cũng nghe không đi vào, cho nên không cần phải nhiều lời nữa, nhưng tâm lý rồi lại nhớ Triệu thị một bút chướng, nếu không phải Triệu thị, lão phu nhân nguyên bản liền sẽ đồng ý tiếp nàng Đường tỷ nhi hồi phủ. Chờ coi đi, nàng cũng không tin chịu không nổi lão phu nhân, chờ lão phu nhân tương lai tây đi, này to như vậy Tịnh An hầu là nàng Diệp Hoa Mai thiên hạ, tới lúc đó, toàn bộ nhị phòng đều đến vì Triệu thị hôm nay lời nói việc làm đến tội. Triệu thị tuy cũng ăn huấn, nhưng nàng mục đích lại là đạt tới, tự nhiên này đốn răn dạy với nàng mà nói không quan hệ đau khổ, nhìn vẻ mặt hôi bại Diệp thị, rất là giải nàng trong lòng oán hận chất chứa đã lâu một ngụm nghẹn quất, tự nhiên lại không tranh luận, ngược lại cụp mi rũ mắt cấp lao phu nhân nhận sai bồi cái không phải. Diệp thị cùng Triệu thị hai người ý nghĩ trong lòng, lão phu nhân tất nhiên là không biết. Huấn xong hai cái con dâu, lão phu nhân lại hoán khẩu khí, nhìn bên cạnh người quý phụ Dung nói, Dung tỷ nhi, tổ mẫu cũng biết ngươi đau lòng ngươi nhị tỷ, tổ mẫu cũng đau lòng, khả đau lòng nỗi nhớ nhà đau, nên phạt vẫn là muốn phạt, nếu hôm nay phá cái này quy củ, này sau này còn như thế nào quảng ra. Lão phu nhân vẻ mặt quan tâm từ ái dạy dỗ nàng sủng ái nhất cháu gái, lại không biết này cháu gái trong lòng là lại là cực kỳ xem thường nàng, nếu không phải quý ngũ cô nương không ngắn thời gian còn muốn rửa lão phu nhân sủng quản trong lưng, quý ngũ cô nương đã sớm hận không thể phiên mấy cái xem thường đưa trở về cấp lão phu nhân. Tổ mẫu dạy dỗ, Dung Nhi minh bạch, chỉ là Dung Nhi trong lòng vẫn là lo lắng nhị tỷ tỷ, tổ mẫu, không bằng ngày mai Dung Nhi đi thôn trang thượng vẫn an nhị tỷ tỷ hay không hảo an. Quý ngũ cô nương ngưỡng một trương tràn đầy quan tâm lo lắng đích tỷ khuôn mặt nhỏ, không phải không có khẩn cầu nhìn lao phu nhân. Nay tiểu nha đầu chẳng những không có oán ghét Đường tỷ nhi liên lụy nàng, còn lòng tràn đầy toàn lo lắng Đường tỷ nhi ở thôn trang quá đến được không, có thể thấy được là cái tâm địa thiện lương hảo hài tử. Lão phu nhân trong lòng một phen cảm khái, tất nhiên là gật đầu đáp ứng, bất quá trong lòng cuối cùng là không yên lòng, liền phân phó Diệp thị, lao đại gia, ngày mai ngươi mang theo Dung tỷ nhi đi thôn trang nhìn xem Đường tỷ nhi thiếu không thiếu cái gì. Nếu thiếu cái gì, chỉ lo sai người đưa qua đi. Tuy không có thể thuyết phục lão phu nhân tiếp Đường tỷ nhi hồi phủ, nhưng nàng có thể ra phủ đi thăm Đường tỷ nhi, cũng coi như là có thu hoạch. Diệp thị trên mặt liền mang theo một tia vui vẻ đồng ý. Náo loạn như vậy một hồi, lão phu nhân tinh thần liền có chút vô dụng, Diệp thị chờ liền mang theo từng người trong phòng các cô nương lui đi ra ngoài. Đại nhân đi xong, lão phu nhân liền lỏng tinh thần khí méo mó dựa vào trên giường đất, nghĩ hôm nay sự cùng thôn trang thượng đích tôn nữ. Lão phu nhân tâm tình liền có chút không như vậy hảo, huệ vải địa đạo, quế hương, kia Diệp thị mí mắt là càng thêm thiện, một lòng liền treo ở Đường tỷ nhi trên người, cũng không nghĩ Tùng ca nhi cùng Bách ca nhi mới là chúng ta hầu phủ trụ cột. Ở lão phu nhân xem ra, nếu Diệp thị có thể phân điểm tâm thần xử lý hảo Tùng ca nhi cùng Bách ca nhi sân, lại như thế nào sẽ phát sinh hai cái cháu đích tôn trong viện, đều ra không nhỏ sự, Tùng ca nhi bà vú lôi mụ mụ lúc này mới đuổi ra ngoài. Ngay sau đó quản ma ma lại dám bị thương Bách ca nhi, đây đều là Diệp thị quản gia bất lực biểu hiện. Lam ma ma cũng là coi thường Diệp thị hành vi, chỉ là nghĩ ngũ cô nương mỗi khi tới Phúc An đường khi, đối nàng cái này ma ma đều lấy lễ đai chi, liền ôn nhu vì Diệp thị giải vây. Lão phu nhân, có lẽ là bởi vì từ khi đại cô nương trở về phủ, này trong phủ liền liên tiếp sinh sự, đại phu nhân nhất thời lực có không bằng đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ. Lời này lại là nói đến lão phu nhân tâm khẳng thượng. Lão phu nhân cũng không khỏi gật đầu, hừ một tiếng nói, kia nha đầu sinh ra chính là khắc ta, từ khi nàng hồi phủ, ta liền không qua cái sống yên ổn nhật tử. Nhắc tới cái kia liền nàng cái này tổ mẫu đều dám uy hiếp đích trưởng cháu gái, lão phu nhân một bụng đều là hỏa khí. Nhà người khác nếu có cái hoàng thượng thân phong quận chúa cô nương, sợ là muốn thắp hương, nhưng nàng cái này đích trưởng cháu gái hoàn toàn không chịu nàng khống chế, nguyên bản còn tưởng đắn đo đích trưởng cháu gái việc hôn nhân, này quận chúa phong hào một ban cho tới, hiển nhiên cũng phao canh. Cho nên lão phu nhân trong lòng như thế nào có thể cao hứng đến lên. Lam ma ma tất nhiên là rõ ràng trong đó nguyên do, lão phu nhân không mừng đại cô nương nguyên nhân có rất nhiều, đại cô nương mẹ đẻ Lục thị ngoại tổ Lục phủ là thứ nhất, càng quan trọng là đại cô nương mới vừa sinh hạ không mấy ngày, lão phu nhân liền phạm vào bệnh cũ, ở trên giường nằm vài tháng mới dần dần chuyển biến tốt đẹp, cho nên khi đó lão phu nhân liền từ trong lòng thượng chán ghét khởi cái này khắc nàng đích tôn nữ. Nay cũng chính là lúc trước Diệp thị đánh làm đại cô nương vì này mẹ đẻ Lục thị niệm kinh cầu phúc danh nghĩa, đem đại cô nương đưa đi Bách Hoa Am, lão phu nhân hai lời cũng chưa nói liền gật đầu nguyên nhân ơi. Thấy lão phu nhân vẻ mặt buồn bực biểu tình, Lam ma ma lại lo lắng lão phu nhân thân mình, vội lại trấn an nói, lão phu nhân ngài đừng tức giận, đại cô nương tuy không hiểu chuyện, nhưng rốt cuộc họ quý, lại như thế nào nàng cũng muốn hiếu thuận ngài, hơn nữa, lão nô cảm thấy, ngũ cô nương nhưng thật ra cái cực hiếu thuận. Ngũ cô nương sinh đến lại mỹ tính tình lại đoan trang, này sau này khẳng định có đại tạo hóa, ngài à, tương lai có rất nhiều phúc, nhưng đừng bởi vì đại cô nương tức điên. Ngài thân thể, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Nói đến ngũ cô nương, lão phu nhân một trương mặt già liền có cười, vẫn là ngươi nói rất đúng, ngũ nha đầu chính là cái tốt, thế nhân ngọn nguồn chỉ có dệt hoa trên gấm, giống ngũ nha đầu như vậy đưa than ngày tuyết, thật sự là cực nhỏ. Cũng không phải là, đường tỷ nhi có ngũ cô nương như vậy một vị tâm địa thiện lương muội muội, cũng là đường tỷ nhi tạo hóa. Lam ma ma cười tủm tỉm bổ thượng một câu. Lão phu nhân cũng cười gật đầu, trong lòng lại là có chủ ý thừa hiện tại còn sớm. Không bằng đi thỉnh cái trong cung ra tới ma ma dạy dỗ ngũ nha đầu trong cung quy củ lễ nghi, như vậy, tương lai ngũ nha đầu mới có thể có lớn hơn nữa tạo hóa chờ nàng. Phúc An Đường lão phu nhân cùng Lam ma ma một phen nói chuyện, làm lão phu nhân đối quý phụ dung có lớn hơn nữa kỳ vọng tạm thời không đề cập tới. Lại nói Diệp thị chờ ra Phúc An Đường, quý phụ dung đem Diệp thị tay háo nhẹ nhàng lôi kéo, nói nhỏ, mẫu thân, Dung Nhi muốn đi cùng đại tỷ tỷ nói hội thoại. Diệp thị tuy có chút không mừng, nhưng nghĩ trước chút thời gian nữ nhi lời nói liền dẫn nàng, chỉ có chút không yên tâm, một đôi mắt hạnh gắt gao nhìn chằm chằm quý phụ dung cùng bà vú với mụ mụ cùng bốn cái đại nha hoàn nói, cẩn thận thị hầu hảo các ngươi cô nương nếu ra cái gì đừng rẽ, cẩn thận các ngươi ra. Với mụ mụ cùng bốn cái đại nha hoàn hù đồng thời ứng, Diệp thị lúc này mới mang theo một chúng nha hoàn bà tử hướng về Yến Hiên phương hướng bước vào. Quý phụ dung nhìn theo Diệp thị rời đi, quay đầu xem Quý Vọng Thư rời đi thân ảnh. Vội một dậm chân gắt gao đuổi kịp, vừa đi vừa gọi, đại tỷ tỷ, từ từ Dung Nhi có chuyện muốn cùng đại tỷ tỷ nói. Quý phụ dung thanh âm như thế vui sướng đến làm Quý Vọng Thư nghĩ tới kiếp trước dưỡng cái kia tiểu hắc cẩu nhai con. Kiếp trước nàng mỗi một lần tâm tình không tốt thời điểm liền không muốn lý cái kia chó con, sau đó kia chó con liền ở nàng phía sau tung ta tung tăng đuổi theo nàng chạy, nàng còn đã quên nói, chó con cái đuôi còn riêu đến đặc biệt vui sướng đến tựa như. Lúc này Quý Phủ Dung trên mặt cười. Quý Vọng Thư không hề có cảm thấy đem Quý Ngũ cô nương so thành tiểu hắc cẩu nhãi con có cái gì không lo địa phương, nàng chỉ là cảm thấy làm khó Quý Ngũ cô nương có thể giống nàng kiếp trước dưỡng chó con, kia xem ở chó con mặt mũi thượng, nàng liền hu tôn hàng quý tử từ Ngũ cô nương. Đại tỷ tỷ, Dung Nhi muốn đi đại tỷ tỷ kia nói hội thoại, có thể chứ? Rốt cuộc đuổi theo Quý Phủ Dung thở phì phò, khuôn mặt nhỏ cười đến giống như cây kim ngân hoa giống nhau phấp phới. Nhậm là ai nhìn như vậy hoa hoẹ lộng lây khuôn mặt nhỏ, sợ là đều không đành lòng cự tuyệt. Nhưng như vậy hoa hoẹ lộng lây khuôn mặt nhỏ ở Quý Vọng Thư trong mắt, lại cảm thấy ngũ cô nương này thở phì phò bộ dáng, càng giống nàng dưỡng cái kia chó con. Hào đi, xem ở chó con phân thượng, đồng ý đi. Vì thế quý đại cô nương rất là đạm nhiên gật gật đầu sau bước ra nện bước, tuy rằng trên mặt biểu tình có chút quái dị. Bất quá quý ngũ cô nương cũng không biết, nàng đích trưởng tỷ đem nàng cùng một cái chó con đánh đồng. Cho nên liền không biết đích trưởng tỷ trên mặt kia một tia quái dị từ đâu mà đến, nàng chỉ biết, Quý Vọng Thư gật đầu ứng nàng, cho nên nàng rất là cao hứng gắt gao đuổi kịp. Phúc An Đường đến Hành Vân các khoảng cách kỳ thật không tính xa, nhưng cũng không thể nói gần. Dọc theo đường đi, Quý Ngũ cô nương giống như thiên chân không rảnh một hồi chỉ vào nhánh cây thượng tích tuyết trắng nói, đại tỷ tỷ ngươi xem, thật đẹp. Một hồi lại chỉ vào một con ở không trung bay tới bay lui kiếm ăn chim sơn ca nói, đại tỷ tỷ ngươi xem, cư nhiên còn có chim nhỏ. Như vậy lãnh thiên, nó có thể hay không tổn thương do giá rét ta. Quý Vọng Thư tắc cười như không cười ngó nàng liếc mắt một cái, về sau tiếp tục đi trước. Đại tỷ tỷ ngươi xem. Ở Quý Ngũ cô nương lần thứ 6 phát ra như vậy kiểu kiểu thanh âm khi, Quý Vọng Thư rốt cuộc dừng lại bước chân, mi mắt cong cong cười nhìn Quý Ngũ cô nương nói, ngũ muội muội, ngươi như vậy trang thiên chân ấu trĩ, không cảm thấy, mệt sao. Phần 164. Sau đó, Quý Ngũ cô nương như cây kim ngân hoa khuôn mặt nhỏ. Liền có một tia gian nẻ, bất quá cũng bất quá nháy mắt công phu, Quý Ngũ cô nương khuôn mặt nhỏ thượng, lại hoàn mỹ như cây kim ngân hoa, chỉ là, ở nàng còn không có tới kịp hồi Quý Vọng Thư khi, Quý Vọng Thư lại nói, trưởng tỷ cảm thấy, tương lai chúng ta Tĩnh An hầu phủ nếu có cái gì bất chắc, lấy ngũ muội muội này có thể chăng sẽ biến bản lĩnh, sinh đáng tịnh mạt xấu đều có thể hảo hảo suy diễn. Như cây kim ngân hoa giống nhau Quý Ngũ cô nương rốt cuộc rụt rè không được, một cái chớp mắt liền đen mặt. Mặc dù kiếp trước thân là thứ nữ, khá vậy không ai đem nàng so sánh con hát. Con hát kia chính là hạ cửu lưu đồ vật, nàng đường đường Tịnh An hầu phủ con vợ cả cô nương, thế nhưng bị người so thành con hát, quả thực. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a. Quý Ngũ cô nương có thể nghe được chính mình hàm răng ma đến kéo kẹt vang thanh âm, nhưng trong miệng lại nói, đại tỷ tỷ lại là nói đùa, chúng ta Tịnh An hầu phủ như thế nào có bất chắc. Lại là ti tự không đề cập tới đích trưởng tỷ đem nàng so sánh con hát chi ngôn. Thế nhưng hoàng tựa một chút đều không thèm để ý. phía sau với mụ mụ cùng bốn cái đại nha hoàn lại khổ mặt. Vô nó, toàn nhân này đó thời gian tới nay, các nàng đã đầy đủ hiểu biết đến các nàng hầu hạ ngũ cô nương tính tình. Phàm là ngũ cô nương ở đại cô nương này bị hủy khuất, quay đầu lại các nàng này mấy cái phải chịu ra thịt chi khổ. Các nàng không rõ chính là, từ trước ngũ cô nương nhưng không yêu dính ngũ cô nương, chẳng những không dính đại cô nương, còn thực khinh thường tang mẫu đại cô nương. Nhưng này hiện giờ, ngũ cô nương chẳng những ái dính đại cô nương, còn càng tỏa càng dũng, mỗi lần đều là ngẩng đầu ưỡn ngực đi gặp đại cô nương, sau đó mỗi lần đều là vẻ mặt hôi bại sát vũ mà về, liền không một lần từ đại cô nương nơi đó chiếm được quá hảo. Làm cho các nàng đều ở chửi thầm, ngũ cô nương có phải hay không có tìm ngược khuynh hướng, lại hoặc là, ngũ cô nương có chịu ngược ham mê. Trời có mưa do thất thường, người có sớm tối họa phúc, thế gian sự phong vân khó lường, ngũ muội muội làm sao biết chúng ta Tĩnh An hầu phủ sẽ vẫn luôn vinh hoa phú quý. Quý Vọng Thư cười đến phong khinh vân đạm, về sau đi trước. Quý ngũ cô nương bị quý đại cô nương trên mặt kia phong khinh vân đạm cười cấp mị mắt, trong lòng mạc danh căng thẳng, rồi lại phơi cười. Kim thượng đúng là trắng niên, Tĩnh An hầu phủ thánh quyến chính long, kim thượng càng coi ông ngoại vì cấp dưới đắc lực, đó là mấy cái cứu cứu, cũng là giường cột nước nhà, như vậy 8 ngày phú quý, đâu ra bất chắc nói đến. Bất quá là Quý Vọng Thư đấu kỵ tự mình có như vậy hảo nhà ngoại, cho nên mới sẽ nói không lựa lời. Quý ngũ cô nương tự nhận nàng phân tích thật sự có đạo lý, vì thế liền cho rằng nàng tìm được rồi Quý Vọng Thư nhược điểm, chân nhỏ liền mại theo sát mà thượng, vẻ mặt an ủi biểu tình nói, đại tỷ tỷ, Dung Nhi biết đại tỷ tỷ là bởi vì lục phủ sự mới sinh như vậy cảm khái, chính là đại tỷ tỷ chớ có đau buồn với tâm, Dung Nhi ngoại tổ cũng là đại tỷ tỷ ngoại tổ, nhà ngoại nhất định sẽ. Ngũ muội muội chẳng lẽ là đã quên trưởng tỷ nói cho ngũ muội muội nghe cái kia chuyện xưa? Ngũ muội muội nếu là đã quên, trưởng tỷ không ngại lặp lại lần nữa cấp ngũ muội muội nghe. Quý Vọng Thư dừng lại bước chân, một chữ rõ ràng vô cùng nói. Nàng trong mắt hàn khí quá nặng, quý ngũ cô nương chỉ cảm thấy một cổ bức người khí thế ép tới nàng thấu bất quá khí, khuôn mặt nhỏ một bạch theo bản năng liền lắc đầu, Dung Nhi chưa từng quên. Không quên. Quý Vọng Thư nhướng mày. Kia một đôi giống như tinh mang hai trong mắt, hình như có nhìn thấu nhân tâm sắc bén, mang theo một cổ hàn khí hung hăng đâm lại đây. Có như vậy một cái trước mắt, quý ngũ cô nương cảm thấy trước mắt đích trưởng tỷ giống đến từ Xâm La địa ngục các quỷ, dương buồn máu mồm to, kia răng nanh sắc bén tựa hồ liền phải đem nàng hung hăng cắn ướt. Nàng sợ, là thật sự sợ. Nàng sợ tới mức vội không ngừng gật đầu, trong giọng nói mang theo ti mạc danh sợ hãi, là thật sự không quên. Làm như sợ đích trưởng tỷ không tin, nàng tiếp tục gật đầu nói, Dung Nhi thật sự không quên. Thấy nàng dọa thành như vậy bộ dáng, Quý Vọng Thư rồi lại mặt giãn ra cười nhạt, không quên a. Giọng nói của nàng kéo đến cực trường, quý ngũ cô nương hoảng tựa thấy một con dương nanh múa vướt quái thú chờ phệ người, thân mình không khỏi run lên, lại là nói không ra lời. Không quên liền hảo, trưởng tỷ liền sợ ngươi đã quên. Như vậy không trải qua dọa, thật không thú vị. Quý Vọng Thư không thêm che giấu miệt thị sợ tới mức khuôn mặt nhỏ thương thân mình phát run chó con liếc mắt một cái sau, xoay người, bước vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước tiếp tục đi trước. Bạch Vi cùng Bạch Thược đồng dạng cho quý ngũ cô nương hết sức miệt thị liếc mắt một cái sau, gắt gao đuổi kịp nhà mình cô nương. Chờ Quý Vọng Thư xoay thân, nàng ánh mắt không hề dừng ở quý ngũ cô nương trên người sau, quý ngũ cô nương lúc này mới cảm thấy kia kinh sợ đến nàng thấu bất quá khí hơi thở dần dần tiêu tán, lấy lại tinh thần nàng, nghĩ đến sống hai đời nàng, thế nhưng cấp cái tiểu cô nương cấp kinh sợ ở, nao giận liền từ lòng bàn chân trực tiếp tràn ra đến đại não. Dậm dậm chân, cắn răng nàng cũng cất bước đuổi kịp. Với mụ mụ cùng bốn cái đại nha hoàng tắc vẻ mặt đau khổ cũng gắt gao đuổi kịp, chỉ trong lòng lại đều nghĩ đến, đại cô nương đến tuột cùng nói cái gì chuyện xưa cấp ngũ cô nương nghe. Sao ngũ cô nương thế nhưng dọa thành như vậy? Vào hành vân các, Bạch Vi Bạch Thược hầu hạ nhà mình cô nương cởi áo choàng, Cam Thảo tắc tiếp nhận cô nương trong tay đã là không ấm lò sưởi tay, Phục Linh tắc đem sớm đã chuẩn bị tốt nhiệt lò sưởi tay để với cô nương trong tay, này liền mạch lưu loát đâu vào đấy động tác, thẳng làm quý ngũ cô nương xem đỏ mắt. Sống hai đời nàng liền không thấy qua có thể có nha hoàn, hầu hạ người động tác đều có thể như nước chảy mây trôi giống nhau cực kỳ đẹp mắt. Nhưng lại cứ, như vậy hảo nha hoàn là người khác. Nhìn người khác nha hoàn, nghĩ lại chính mình bên người này bốn cái cọc gỗ tử giống nhau nha hoàn, quý ngũ cô nương trong lòng liền khó tránh khỏi có chút phiếm toan. Các ngươi đi ra ngoài, đừng ngại ta cùng đại tỷ tỷ nói chuyện. Nếu tự mình nha hoàn so ra kém nhân ra nha hoàn, còn không bằng tống cổ đi ra ngoài, mắt không thấy tâm không phiền. Với mụ mụ mang theo bốn cái nha hoàn đầy mặt ủy khuất lui đi ra ngoài. Đều là thị hầu con vợ cả cô nương, nhưng không gặp đại cô nương đối bên người quản sự mụ mụ cùng đại nha hoàn nói qua lời nói nặng, trái lại nhà mình ngũ cô nương, như thế nào hầu hạ đều không đúng, như thế nào hầu hạ đều có sai. Đều là làm người nô tài, nhưng này đãi ngộ, quả thực có cách biệt một trời. Hầu hạ chính mình quản sự mụ mụ cùng bốn cái nha hoàn đều lui đi ra ngoài, Quý Ngũ cô nương liền mắt trông mong nhìn Lục mụ mụ cùng Bạch Vi Bạch Thược Cam Thảo Phục Linh, nàng mụ mụ nha hoàn đều lui ra, này mấy cái nô tài như thế nào như vậy không ánh mắt. Ngũ muội muội không phải có chuyện muốn cùng trưởng tỷ nói sao? Thấy nàng mắt trông mong nhìn chằm chằm chính mình quản sự mụ mụ cùng Tâm Phúc nha hoàn, bộ dáng này lại làm Quý Vọng Thư nhớ tới từ trước dưỡng chó con. Từ trước nàng dùng bữa khi, chó con nhưng không phải mắt trông mong nhìn nàng trong chén thịt. Quý Ngũ cô nương không phải cái kẻ ngu dốt, biết trưởng tỷ sẽ không như nàng ý, đem quản sự mụ mụ cùng Tâm Phúc nha hoàn tống cổ đi ra ngoài, này trong lòng không khỏi lại cảm thấy chính mình rơi xuống hạ phong, hậm hực địa đạo, Dung Nhi ngày mai muốn cùng mẫu thân cùng đi thôn trang vấn an nhị tỷ tỷ, trưởng tỷ có không nguyện ý đồng hành. Có đại phu nhân cùng Ngũ muội muội tiến đến thăm nhị muội muội liền hảo, trưởng tỷ liền không đi. Quý Vọng Thư rất là dứt khoát lưu loát một ngụm từ chối. Như vậy Lãnh Thiên, đừng nói Quý Hải Đường vẫn là Diệp thị sở ra, mặc dù không phải, Quý Hải Đường cũng không như vậy đại mặt mũi, làm nàng đi một chuyến đi thăm. Trưởng tỷ vì cái gì không muốn đi? Nhị tỷ tỷ một người ở thôn trang thực cô đơn, trưởng tỷ nếu là chịu đi thăm nhị tỷ tỷ, nói vậy nhị tỷ tỷ cũng nhất định thực vui vẻ nhìn thấy trưởng tỷ. Sớm biết rằng Quý Vọng Thư sẽ không như vậy dễ dàng đồng ý, Quý Ngũ cô nương cũng không nhục trí, chỉ ba bà khuyên. Quý Vọng Thư vai vai thân mình, thay đổi cái càng thích trí tư thế dựa vào, không chút để ý địa đạo, Ngũ muội muội, nhị muội muội nàng thấy Ngũ muội muội là nhất định thật cao hứng, chính là thấy trưởng tỷ ta a, kia khẳng định là phi thường không cao hứng, trưởng tỷ nhưng không như vậy tốt hứng thú, đi xem một cái căn bản liền sẽ không hoan nghênh ta nhị muội muội. Lời này nói quá mức trắng ra, trắng ra đến độ làm Quý Ngũ cô nương trong lúc nhất thời tìm không thấy nói cái gì có thể nói. Bất quá Quý Ngũ cô nương là càng tỏa càng dũng điển hình, cho nên nàng trong mắt chuyển động lại nói, nhị tỷ tỷ đối trưởng tỷ có hiểu lầm mới có thể như vậy, trưởng tỷ nếu là chịu đi thăm nhị tỷ tỷ, này hiểu lầm liền có thể giải khai, chúng ta chung quy đều là tỷ muội, có cái gì hiểu lầm không thể cởi bỏ đâu. Hiểu lầm. Quý Vọng Thư nhướng mày mỉm cười, này Quý Phụ Dung như vậy nỗ lực du thuyết chính mình đi theo. Xem ra là muốn đạt tới cái gì mục đích, nhưng chính mình, thật sự không nghĩ dễ dàng như vậy liền làm thỏa mãn nàng tâm A. Bất quá, đưa tới cửa tới cấp nàng đánh cướp, nàng nếu không mượn gió bẻ măng, tựa hồ không hợp thiên lý A. Trưởng tỷ cũng biết nhị muội muội lòng có hiểu lầm, chính là Ngũ muội muội ngươi cũng biết, trưởng tỷ đánh tiểu dưỡng ở am trùng, này thân thể thật sự không coi là cường kiện, như vậy Lãnh Thiên, trưởng tỷ thật là không muốn ra phủ, tả hữu nhị muội muội cũng luôn có hồi phủ kia một ngày, chờ nhị muội muội trở về phủ. Trưởng tỷ lại cùng nhị muội muội cởi bỏ hiểu lầm cũng là không mượn. Quý Vọng Thư nhàn nhạt nói. Quý Ngũ cô nương chỉ cảm thấy này đích trưởng tỷ quả thực chính là một cục đá, khó gặm thật sự. Chính là lại khó gặm, nàng cũng muốn gặm thượng một gặm. Đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ này còn không biết năm nào mới có thể hồi phủ, lại nói này hiểu lầm, đương nhiên là càng sớm cởi bỏ mới là tốt nhất, thời gian kéo đến càng dài, này hiểu lầm đã có thể sẽ càng sâu càng thêm năng giải. Càng tỏa càng dung Quý Ngũ cô nương lại lần nữa khuyên nhủ. Quý Vọng Thư nhíu nhíu mày, giống như khó xử tự hỏi, về sau mới ở Quý Ngũ cô nương nóng lòng trong ánh mắt trả lời, Ngũ muội muội nói cũng có đạo lý, bất quá Ngũ muội muội yên tâm, nhị muội muội đánh tiểu dưỡng ở lao phu nhân dưới gối, dị vãng lao phu nhân nhất yêu thương nhị muội muội bất quá, thả lao phu nhân nhất từ ái, không chừng qua ngày Tết, Ngũ muội muội đi lão phu nhân nơi đó cầu thượng một cầu, lao phu nhân trong lòng liền mềm, nhị muội muội nhưng không phải có thể hồi phủ. Thí, lao phu nhân từ ái. Nếu lao phu nhân là cái từ ái, kia nàng kiếp trước mẹ cả liền càng là cái từ ái. Quý Ngũ cô nương ở trong lòng hung hăng mắng câu thô tục, đồng thời lại thâm giác cái này đích trưởng tỷ quả thực chính là gặp người nói tiếng người, phùng quỷ nói chuyện ma quỷ, liền lao phu nhân từ ái nói như vậy đều có thể nói được xuất khẩu, quả thực là vô sỉ cực kỳ. Như thế nào? Ngũ muội muội không đồng ý trưởng tỷ nói. Không tin lão phu nhân là từ ái. Thấy nàng vẻ mặt tức muốn hộc máu, Quý Vọng Thư vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Ta tin ngươi mới là lạ. Trong lòng hung hăng phun khẩu. Quý Ngũ cô nương mới cường xả cái gương mặt tươi cười nói, Dung Nhi như thế nào không tin đại tỷ tỷ đâu, tổ mẫu nàng, thật là từ ái, chỉ là, hôm nay tình hình, đại tỷ tỷ ngươi cũng thấy rồi, mặc dù tổ mẫu từ ái, nhưng nhị thẩm thẩm lại không phải, đại tỷ tỷ, ngươi cũng biết, nhị tỷ tỷ chỉ sợ không như vậy dễ dàng có thể hồi phủ. Quý Ngũ cô nương mặt không đỏ tim không đập mắt cũng không chấp nói trái lương tâm chi ngữ. Đây chính là kiếp trước ở mẹ cả hà khắc dạy dỗ hạ dưỡng thành hảo bản lĩnh, hiện giờ đảo cũng dùng tới. Thấy nàng nhắc tới Triệu thị vẻ mặt khôn kể biểu tình, Quý Vọng Thư liền vui vẻ một nhạc, lại là bất động thanh sắc địa đạo, Ngũ muội muội, nhị thẩm thẩm nhưng cũng là vì chúng ta trong phủ bọn tỷ muội hảo, ngươi cũng không thể bởi vậy mà oán thượng nhị thẩm thẩm. Nàng như thế nào có thể không oán? Vốn dĩ bởi vì nàng lời nói, lão phu nhân đều buông lỏng chuẩn bị gật đầu, kia Triệu thị nhảy ra, còn đánh vì nàng tốt danh hào rảo việc này, nếu không phải hiện tại còn đẳng không ra tay đối phó Triệu thị, nàng đã sớm đem Triệu thị nghiền đến bùn phía dưới đi, nào dùng đến Triệu thị nhảy nhót. Tất nhiên là không oán nhị thẩm thẩm, đại tỷ tỷ, ngài rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đi thăm nhị tỷ tỷ? Nghiến răng, nàng không bao giờ kiên nhẫn cùng cái này đích trưởng tỷ như vậy tắt thượng lời nói sắc bén, trực tiếp địa phương hỏi. Sống hai đời, tới rồi lúc này, nếu còn không có nhìn ra cái này đích trưởng tỷ kỳ thật đã buông lỏng, chẳng qua ở lấy tiểu, kia nàng cũng liền sống uổng phí này hai đời. Quả nhiên, nghe nàng như vậy vừa nói, Quý Vọng Thư ngay lập tức liền cười, ngũ muội muội quả nhiên là cái người thông minh, ngũ muội muội nói vậy cũng biết, trưởng tỷ đánh tiểu dưỡng ở am trung, nhưng không nguyệt bạc, này hiện giờ trở về phủ, đã có thể có chút trứng trọi đá, ngũ muội muội xưa nay hào phóng, nói vậy. Phần 165. Nàng đôi lông mày khỏe mắt đều là ý cười, nhưng kia cười dừng ở Quý Ngũ cô nương trong mắt, chỉ cảm thấy mắt ỉu. Kiếp trước không phải chưa thấy qua Tống Tiền, nhưng thân là quận chúa hầu phủ con vợ cả cô nương Tống Tiền đánh đến như vậy quang minh chính đại, kia cũng thật chưa thấy qua. Bất quá, chỉ cần có thể sử dụng bạc giải quyết vấn đề vậy không là vấn đề. Quý Ngũ cô nương một chút đều không đau lòng gật đầu, đại tỷ tỷ yêu cầu nhiều ít mới bằng lòng gia phủ. Quý Vọng Thư duỗi cái bàn tay ra tới ở nàng trước mặt lung lay nhoáng lên. Quý Ngũ cô nương mắt mang thử mà mở ra cái miệng nhỏ, 500. 500 lượng liền muốn cho nàng như vậy lãnh thiên gia phủ xem kia một chút mặt mũi cũng chưa Quý Hải Đường. Quý Vọng Thư miệng một bẹp, ngũ muội muội thật sự không thành ý. Không thành ý Quý Ngũ cô nương đành phải lại nói, 5000 liền 5000. Tả hữu này bạc không cần nàng ra, nàng cũng không cần phải đau lòng. Nguyên lai ở ngũ muội muội trong lòng, nhị muội muội thế nhưng cũng chỉ giá trị 5000 lượng bạc sao? Quý Vọng Thư vẻ mặt kinh ngạc nhìn Quý Ngũ cô nương. Hoàng cửa Quý Ngũ cô nương làm cái gì thiên lý bất dung sự giống nhau. Quý Ngũ cô nương, nàng tưởng hộp máu, sống hai đời, liền chưa thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ Tống Tiền thế gia nữ, nàng không thể không thừa nhận, nếu luận ra mặt dày, nàng cam bái trước mắt vị này đích trưởng tỷ hạ phong, nàng phục còn không được sao. Nhiều nhất 5 vạn, lại nhiều, Dung Nhi cũng không có biện pháp. Nhẫn nhịn, Quý Ngũ cô nương tráng sĩ đoạn cổ tay tung ra cuối cùng bảng giá. Này đích sắc cũng là Diệp thị có khả năng tiếp thu phạm vi. Lại nhiều, chính là Diệp thị nguyện ý, nàng cũng không muốn. Sảng khoái, ngũ muội muội nếu sớm như vậy sảng khoái, làm sao cần phí thượng nhiều như vậy miệng lưỡi. Cười đến mi mắt con Quý đại cô nương rất giống một con rảo hoạt vô cùng tiểu hồ ly, gật đầu đồng thời còn không quên lại tổn hại thượng Quý Ngũ cô nương một câu. Bị tổn hại Quý Ngũ cô nương đã không nghĩ nói chuyện, giao dịch đã thành, nàng bá một chút đứng lên liền hướng cửa phương hướng đi, lại nhiều ngốc một hồi, nàng sợ thật làm tức giận đến hộc máu. Ngũ muội muội, đừng quên trước đem ngân phiếu đưa lại đây nga, bằng không sáng mai trưởng tỷ sợ là khởi không tới. Thấy nàng hành đến cửa, Quý Vọng Thư rất là hảo tâm nhắc nhở nàng. Quý Ngũ cô nương bước chân một đốn, xoay người mặt vô biểu tình địa đạo, nếu trước cho ngân phiếu đại tỷ tỷ, Dung Nhi lại có thể nào bảo đảm đại tỷ tỷ sáng mai sẽ bồi Dung Nhi ra phủ. Quý Vọng Thư như vậy giảo hoạt, nàng nhưng chưa từng nghĩ tới muội hạ bạc sự, nhưng nàng không nghĩ tới không đại biểu này đích trưởng tỷ sẽ không a. Ngũ muội muội lo lắng cũng có lý, như vậy đi. Hôm nay trước phó một nửa, sáng mai ra phủ sau lại phó dư lại một nửa, như thế, ngũ muội muội nhưng yên tâm. Quý Vọng Thư cười tủm tỉm nhìn nàng, liền giống như nhìn một đống bạch sán sán đại nén bạc. Quý Ngũ cô nương mặt vô biểu tình gật đầu, trưởng tỷ yên tâm, Dung Nhi quay đầu lại liền đưa lại đây. Ngũ cô nương đi thong thả, Bạch Thược đưa ngũ cô nương. Mắt thấy nhà mình cô nương bất quá là giật giật một mép, 5 vạn lượng bạc trắng liền đến tay, Bạch Thược liền cũng cảm thấy ngũ cô nương không như vậy trước mắt, lưu loát đánh lên mảnh. Cùng tiễn Quý Ngũ cô nương. Mặt vô biểu tình Quý Ngũ cô nương thẳng cổ liền phải bán ra sương phòng, lại nghe đến phía sau đáng giận lại vô sỉ đích trưởng tỷ thanh thúy thanh âm truyền tới, "Ngũ muội muội, sau này nếu còn có như vậy sự tình tốt đại nhưng lại đến tìm trưởng tỷ hoan nên chi đến?" "Hoan nên cái rắm." Quý Ngũ cô nương trong lòng hung hăng phỉ nổ, về sau ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Đã thua người nhưng không thể liền trận cũng cùng nhau thua. 028 bảo hổ lộ ra. "Cái gì?" Bén nhọn thanh âm từ trong xương phòng truyền ra tới, cả kinh phòng ngoại một chúng nha hoàn các bà tử im như ve sầu mùa đông. Cũng không biết ngũ cô nương đi vào cùng đại phu nhân nói gì, thế nhưng chọc đến đại phu nhân mất nghi tư, bất quá đại phu nhân rất là yêu thương ngũ cô nương, tuy như vậy thịnh nộ, nói vậy ngũ cô nương cũng có biện pháp ứng phó. Quý ngũ cô nương trong lòng thở dài, đã sớm biết Diệp thị sẽ là như vậy phản ứng, cho nên nàng rất là thong dong nhìn vẻ mặt không dám tin tưởng Diệp thị gật đầu, mẫu thân. Dung Nhi cũng biết 5 vạn lượng là nhiều điểm, chính là chỉ cần tiêu tốn 5 vạn lượng là có thể tiếp nhị tỷ tỷ hồi phủ, chẳng lẽ không đáng giá sao? Mẫu thân cũng đương biết, thôn trang thượng là cái dạng gì, nhị tỷ tỷ nhưng chịu không nổi như vậy khổ. Nhắc tới Quý Hải Đường, Diệp thị trong mắt liền hiện lên một mặt vẻ đau xót, đó là nàng trưởng nữ, lại xưa nay thông tuệ hiểu chuyện, nàng như thế nào bỏ được làm tự mình trưởng nữ lưu tại thôn trang thượng, chính là 5 vạn lượng lại không phải cái số lượng nhỏ, nếu đặt ở từ trước cái kia tiểu đệ tử chưa từng hồi phủ, 5 vạn lượng nàng mắt đều sẽ không chớp một chút, nhưng xưa đâu bằng nay a. Cũng không biết tiểu đệ tử dùng cái gì thủ đoạn, bức cho lão phu nhân đồng ý đem lục thị của hồi môn bồi thường nàng, mà nàng vì điển thượng mấy năm nay dùng hết lục thị của hồi môn chung lỗ thủng, sớm đã chứng trọi đá, 5 vạn lượng đối hiện tại nàng mà nói, liền thành một bút con số thiên văn. Mẫu thân, ngươi sẽ không, liền 5 vạn lượng đều lấy không ra đi. Hiển nhiên Diệp thị vẻ mặt đau đầu biểu tình, Quý Ngũ cô nương liền có dự cảm bất hảo, nhịn không được kinh ngạc nhìn Diệp thị. Ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt, vẻ mặt xấu hổ Diệp thị không thể nề hà gật đầu, Dung tỷ nhi, ngươi cũng biết lập tức chính là ngày Tết, trong phủ trên đầu trên dưới hạ đều phải thêm vào không nói, còn có các phủ ngày Tết lễ vật cũng đều muốn chuẩn bị, mẫu thân trong lúc nhất thời, thật lấy không ra nhiều như vậy hiện bạc. Lời này tuy có chút lý, nhưng Quý Ngũ cô nương lại là không tin. To như vậy hầu phủ, Diệp thị lại trưởng nhiều năm như vậy ra, sao có thể đỉnh đầu liền 5 vạn lượng hiện bạc đều không có. Không quá quan với lục thị của hồi môn sự, Quý Ngũ cô nương cũng là biết được, tưởng cũng tưởng được đến, Diệp thị tất nhiên điền không ít bạc mới bổ thượng cái kia lỗ thủng. Nhưng không có 5 vạn lượng ngân phiếu, Quý Vọng Thư bên kia hiển nhiên là sẽ không nhả ra. Lần đầu tiên, Quý Ngũ cô nương có loại không bột đấu gột nên hổ vô lực cảm giác. Nàng đó là lại thông minh lại có tâm cơ thủ đoạn, nhưng trên đời này, có bạc mới có thể khiến cho quỷ đẩy ma a. Mẫu thân, ngoại tổ bên kia, nhưng có biện pháp. Nghĩ nghĩ, Quý Ngũ cô nương đệ thấp thanh âm hỏi. Kỳ thật không đơn thuần chỉ là nàng nghĩ tới Diệp phủ, Diệp thị cũng nghĩ đến, nàng trong tay đầu hiện giờ có thể lấy ra tới hiện bạc cước chừng có 3 vạn lượng, dư lại 2 vạn, không nói được chỉ có thể về nhà mẹ để cầu tình. Mẫu thân từ trước đến nay yêu thương nàng, nói vậy kẻ hèn 2 vạn lượng bạc trắng, mẫu thân hẳn là sẽ ra tay giúp đỡ. Nghĩ đến đây, Diệp thị liền gật gật đầu, ngươi bà ngoại hẳn là sẽ đồng ý, nương này liền sai Lâm Mụ Mụ đi ngươi nhà ngoại. Lập tức Diệp thị liền gọi Lâm Mụ Mụ tiến vào, tinh tế phân phó một phen sau, Lâm Mụ Mụ liền cáo lui ra phủ. Tới rồi Diệp phủ thấy Khúc lão phu nhân, Lâm Mụ Mụ liền ấn Diệp thị phân phó một chữ không lậu thuật lại cấp Khúc lão phu nhân nghe. Khúc lão phu nhân nghe xong, lại không có lập tức gật đầu đồng ý, chỉ đóng mắt chuyển trong tay Phật xuyến, dạo qua một vòng lại một vòng, chỉ xoay chuyển Lâm Mụ Mụ một lòng cũng đi theo qua lại chuyển. Từ trước đại phu nhân có thỉnh cầu gì, lão phong quân nhưng chưa từng do dự quá, trước nay đều là hữu cầu tất ứng, nhưng này hiện giờ lại nửa ngày không trở về cái lời nói. Nghĩ đến cũng là vì đại phu nhân gần nhất thanh danh có chút không dễ nghe, liên quan Khúc lão phu nhân cái này thân mẫu, trong lòng cũng có câu oán hận. Kỳ thật Lâm Mụ Mụ là hiểu lầm. Khúc lão phu nhân sinh mấy cái nhi tử lại chỉ phải Diệp Hoa Mai một cái nữ nhi, tất nhiên là đối này nữ nhi duy nhất phụng nếu chân bảo, nàng không đáp ứng, là bởi vì nàng biết, từ Tây Phủ Diệp Triều Phong sự phát, lão thái gia vì đem Đông Phủ từ Tây Phủ kia một quán lạn sự chung rút ra, chính là điền không ít bạc đi vào. Lại vì đem sự tình đoạn đến sạch sẽ lưu loát, lại chuẩn bị không ít bạc, hơn nữa mấy cái tôn tử tiền đồ cũng đã mang lên mặt bàn, cho nên Diệp phủ cũng rất là thiếu bạc. Đương nhiên, thân là Diệp phủ lão phong quân, Khúc lão phu nhân nhưng thật ra có không ít vốn riêng, nhưng này đó vốn riêng, lão phong quân là muốn để lại cho mấy cái cháu đích tôn, nàng đó là lại đau lòng nữ nhi duy nhất, nhưng càng là minh bạch mấy cái cháu đích tôn mới là Diệp phủ tương lai. Đi, đem lão đại gia mời đi theo. Xoay nửa ngày Phật xuyến, Khúc lão phu nhân rốt cuộc lấy định rồi chủ ý, mở to mắt, phân phó bên người đại nha hoàn Đông Mai. Đông Mai cong eo vội vàng ra Thọ An cư, bất quá một lát liền mang theo Lý thị vào Thọ An cư. Lý thị rảo bước tiến lên tới liếc mắt một cái liền thấy Lâm Mụ Mụ, lập tức liền minh bạch lão phu nhân triệu nàng tiến đến, sợ là lại là cái kia cô em chồng có chuyện gì yêu cầu nhà mẹ đẻ. Đối với cái kia đã là gả đi ra ngoài cô em chồng, Lý thị trong lòng là không có gì hảo cảm, nhưng không hảo cảm về không hảo cảm. Nàng cũng biết chẳng những lao phu nhân đau lòng Diệp thị, nàng tự mình phu quân đối cái kia duy nhất thân muội muội cũng từ trước đến nay rất là chăm sóc, cho nên nàng lại không thích Diệp thị, lại cũng trước nay không ở trên mặt biểu hiện ra ngoài quá. Mẫu thân, chính là muội muội bên kia ra chuyện gì? Vào sương phòng hành lễ sau, Lý thị liền trực tiếp địa phương hỏi. Tuy rằng nàng hỏi thật sự trực tiếp, Khúc lao phu nhân lại không có gì không mừng, tương phản, Khúc lao phu nhân thích nhất con dâu cả này dứt khoát lưu loát hành sự phong cách, đây mới là thế gia phụ phong phạm. Không giống những cái đó gia đình bình dân ra tới, có nói cái gì cất giấu có một nửa không một nửa nói, quá không phóng khoáng. Lúc này Khúc lão phu nhân sớm đã quên, nàng Diệp phủ ở chân chính Trâm Anh thế tộc trong mắt, căn bản không coi là cái gì thế gia, chẳng qua là bởi vì có Tổng Long chi công được tân đế sủng tân quý thôi. Ngươi muội muội bên kia yêu cầu 2 vạn lượng, ngươi đi chuẩn bị hạ đưa cho Lâm mụ mụ. Khúc Lao phu nhân rất là lưu loát phân phó. Một cái gả đi ra ngoài cô nương, còn quản nhà mẹ đẻ tới muốn bạc, này vốn là không hợp tình lý, nhưng Lý thị nghe xong, lại không một chút kinh ngạc cùng không phục, ít nhất, trên mặt là không biểu hiện ra một tia bất mãn, nàng chỉ gật gật đầu, điều tra hỏi, mẫu thân, đây là từ công trung ra đâu vẫn là? Nếu là từ công trung ra, này bạc chính là Diệp phủ tứ phòng bình quán, nàng Lý thị không đáng đau lòng. Nhưng nếu là lão phu nhân muốn nàng đại phòng ra, lấy lão phu nhân tính tình, cũng tất sẽ cho đại phòng ngang nhau giá trị chỗ tốt, nàng cũng không cần phải đau lòng. Gả vào Lý phủ trưởng gia nhiều năm Lý thị, đã sớm đem Khúc lão phu nhân tính tình sờ đến rõ ràng minh bạch, cho nên mới sẽ đối Khúc lão phu nhân nói không hợp tình lý, nói không một chút bất mãn nguyên nhân. Từ đại phòng ra đi. Khúc lão phu nhân giải quyết dứt khoát. Lý thị cũng không hỏi nhiều vì sao muốn đại phòng ra bạc cấp Diệp phủ gả đi ra ngoài cô nương, chỉ lên tiếng liền dứt khoát lưu loát đi chuẩn bị ngân phiếu. Nhìn Lý thị đại khí trưởng gia phong cách, nghĩ lại đại phu nhân, Lâm mụ mụ liền không khỏi cảm thấy nhà mình phu nhân thật là so ra kém nàng đại tẩu. Đồng dạng đều là trưởng gia, Lý thị liền có thể làm được tích thủy bất lậu làm Khúc lão phu nhân chi kỷ hợp ý, mà đại phu nhân lại nơi trốn bị Tĩnh An hầu phủ Tần lão phu nhân chỉ trích, cao thấp lập thấy a. Bất quá một hồi, Lý thị liền cầm cái hộp gấm lại đây, Lâm mụ mụ tiếp nhận hộp gấm này trong lòng bất an cũng coi như là buông xuống, chỉ cần hoàn thành đại phu nhân giao cho nàng nhiệm vụ, nàng trở về khẳng định có thưởng. Ngươi trở về, nói cho Mai Nhi, đừng lại dối dám quý đại cô nương không bỏ nhân tiểu thất đại, hiện giờ vị kia cô nương vào Yến Lương quốc sư mắt, hoàng thượng lại nhân Yến Lương quốc sư một câu liền ban quận chúa phong hào, bởi vậy có thể thấy được, đó là hoàng thượng, cũng muốn cấp Yến Lương vị kia quốc sư 3 phần mặt mũi, nàng nếu là lại dây dưa quý đại cô nương gặp phải cái gì mầm tai họa, đó là Diệp phủ, cũng bảo không được nàng chu toàn. Khúc lão phu nhân vẻ mặt túc mục nhìn Lâm mụ mụ nói, Tĩnh An hầu phủ khoảng thời gian trước phát sinh sự, Khúc lão phu nhân đã là biết, lấy nàng đối tự mình nữ nhi hiểu biết, một cái mama, cho dù là nữ nhi bên người tâm phúc mama, cũng không như vậy đại dám can đảm bị thương nữ nhi thân sinh đích thứ tử, bất quá chính là nàng cái kia hồ đồ nữ nhi, lại phạm phải một kiện chuyện ngu xuẩn, cuối cùng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đem tự mình tâm phúc mama cấp chết đi thôi. Tuy rằng đó là Tĩnh An hầu phủ ra sự, nhưng dù sao cũng là chính mình hoài thai 10 tháng sinh hạ cốt đục. Khúc lão phu nhân tất nhiên là không đành lòng này, nữ nhi duy nhất hướng tìm đường chết trên đường một đường chạy như điên, không thiếu được mượn cơ hội này nhắc nhở. Phần 166. Lời này Khúc lão phu nhân là làm cho Lý thị mặt nói, không đơn thuần chỉ là tin tưởng Lý thị, càng bởi vì Khúc lão phu nhân cũng biết chính mình mấy cái nhi tử cùng nàng giống nhau, thực đau lòng duy nhất thân muội muội, đặc biệt là trưởng tử, lời này cùng với là nói cho Lý thị nghe, chi bằng là làm Lý thị nghe xong sau trở về nói cho trưởng tử. Đừng vì tự mình hồ đồ muội muội, cũng làm chút hồ đồ sự ra tới. Khúc lão phu nhân tin tưởng, lấy Lý thị thông tuệ, định có thể lĩnh ngộ nàng này một phen khổ tâm. Khúc lão phu nhân trong lòng ý tưởng, Lâm mụ mụ tất nhiên là không biết, Lâm mụ mụ chỉ cảm thấy, lão phu nhân giáo huấn đại phu nhân lại không tránh Lý thị, có thể thấy được Lý thị ở lão phu nhân trong lòng địa vị rất nặng. Xem ra tự mình trở về lúc sau, còn phải nhắc nhở đại phu nhân một tiếng, này sau này cần phải cùng Lý thị đánh hảo quan hệ. Rốt cuộc sau này Diệp phủ, chính là từ Lý thị trưởng ra, đại cứu ra lại đau lòng đại phu nhân cái này đương muội muội, nhưng nội viện sự, trung quy vẫn là Lý thị định đoạt. Lâm mụ mụ đầy bụng tâm sự cáo lui rời đi Diệp phủ, đại Lâm mụ mụ đi rồi, Khúc lão phu nhân lúc này mới nhìn một bên ngồi ngay ngắn vẻ mặt hiền huệ Lý thị nói, lao đại gia, này 2 vạn lượng làm đại phòng ra, ngươi trong lòng liền không một chút bất bình sao. Tuy rằng đối con dâu cả quản gia năng lực cùng khí độ có nhất định tán thành. Nhưng Khúc lão phu nhân nhưng không tự tin đến, làm đại phòng ra 2 vạn lượng bạc cấp gả ra Diệp phủ nữ nhi Lý thị còn có thể cam tâm tình nguyện không hề câu oán hận nông nỗi. Từ trước đến nay biết ở Khúc lão phu nhân trước mặt nên nói cái gì không nên nói cái gì, Lý thị vội nói, mẫu thân ngài làm con dâu làm như vậy, đều có mẫu thân ngài đạo lý, con dâu tuy không biết trong đó nguyên do, nhưng mẫu thân hành sự từ trước đến nay ổn trọng, con dâu đó là không biết, cũng không lo lắng. Lời này rất là đúng trọng tâm, Khúc lão phu nhân liền gật đầu. Phẩm luôn kia hài tử, từ ra như vậy sự về sau liền chưa gượng dậy nổi, đừng nói ngươi cái này đương nương nhìn trong lòng khó chịu, ta cái này đương tổ mẫu, cũng đau lòng. Nghe lão phu nhân nhắc tới chính mình đích trưởng tử, Lý thị mắt đỏ lên liền toát ra nước mắt. Đó là nàng ký thác vô số hy vọng đích trưởng tử, đánh trưởng tử sinh ra liền không làm nàng thất vọng quá, nhưng này hết thảy đều hủy ở cái kia lão không tu trong tay đầu. Nếu là có thể, nàng hận không thể đem Tề Thân Vương Thiên Đao vạn quả, chính là liền tính nàng đem Tề Thân Vương Thiên Đao vạn quả, cũng vãn hồi không được cái gì. Nguyên bản hiếu học tiến tới đích trường tử, đánh kia về sau mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu, mà nàng cái này đương đương, còn cái gì đều làm không được, liền khuyên giải, đều không thể, rốt cuộc như vậy sự, nàng không dám cũng không thể làm cho nhi tử mặt đề, nàng duy nhất có thể làm, chính là nhìn nguyên bản có quang minh đường bằng phẳng tiền đồ đích trường tử, ngày qua ngày suy sút tinh thần sa sút. Mẫu thân, lòng ta hận a. Càng tưởng càng đau lòng, Lý thị nước mắt nhất xuyến xuyến đi xuống lạc, tuy không có gào khóc, nhưng áp lực dưới đáy lòng chỗ sâu trong phẫn nộ, làm nàng giọng nói phát ra ô ô thanh càng vì thê lương. Lý thị khóc đến không kềm chế được, khúc lao phu nhân trong lòng cũng không lắm thổn thức. Mấy cái cháu đích tôn, nhất có hy vọng chính là đích trưởng tôn, hiện giờ bị hủy, khúc lao phu nhân tự nhiên cũng là hận cực. Lão đại gia, ngươi yên tâm, lại quá một đoạn thời gian, lao thái gia hắn là có thể cấp phẩm luôn báo thù rửa hận, tới lúc đó, ngươi yên tâm, nôn nhi hắn, nhất định có thể một lần nữa tỉnh lại lên. Khúc lao phu nhân nhắm mắt, nuốt xuống huyết lệ đồng thời song mở hai mắt. Lý thị tức khắc ngừng nghẹn ngào, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn khúc lao phu nhân. Lúc này khúc lao phu nhân, lại không còn nữa ngày xưa từ thiện đoan trang, kia một đôi vẫn đục hai mắt, che kín hung ác nham hiểm cùng giận dữ, cùng với, một loại lý thị nói không nên lời vui sướng. Như vậy biểu tình, lý thị chưa bao giờ ở khúc lao phu nhân trên mặt thấy quá, lý thị trong mắt khúc lao phu nhân, trước nay đều là đoan trang nhân cùng chung hơi hiện nghiêm khắc. Đó là ở đến nghe phẩm luôn ở trong cung xảy ra chuyện lúc sau, nàng cái này bà, cũng không quá chỉ quăng ngã trong tay chúng trà, về sau đi Phật đường đóng 3 ngày niệm kinh, khi đó, nàng trong lòng còn không phải không có oán ghét khúc lao phu nhân quá mức vô tình, đích trưởng tôn ra như vậy sự, lại cái gì đều không nói. Chính là hiện tại, nàng mới phát hiện, khúc lao phu nhân trong lòng đau khổ, không thể so nàng cái này mẹ ruột thiếu, thậm chí, so nàng cái này mẹ ruột còn muốn nhiều. Nàng cái này đương nương, đều chỉ có thể nhìn nhi tử ngày qua ngày tinh thần sa sút bó tay không biện pháp, nhưng khúc lao phu nhân, hiển nhiên ở vẫn luôn ở vì phẩm luôn mưu tính, hơn nữa nhất định tìm được rồi biện pháp, bằng không, khúc lao phu nhân cũng sẽ không nói ra nhất định có thể làm phẩm nói quá lời tân tỉnh lại lên, khúc lao phu nhân thủ đoạn, nàng là tràn đầy thể hội. Nàng nếu là không có tính toán trước, liền sẽ không nói ra nói như vậy tới, nàng nói có thể có làm phẩm nói quá lời tân tỉnh lại lên biện pháp, vậy nhất định có. Hoàng tượng ngã xuống huyền nhai vách đá lý thị, khúc lao phu nhân nói, liền giống như một cây cứu mạng dây thừng, nàng bất chấp nước mắt đã hoa trang, chỉ tiểu tâm ký ký hỏi, mẫu thân, ngài nói, chính là thật sự. Thực sự có biện pháp, làm nôn nhi hắn một lần nữa tỉnh lại lên. Ở lý thị không thể tin được rồi lại mang theo một tia tiểu tâm ký ký chờ đợi ánh mắt chung, khúc lao phu nhân thật mạnh gật đầu. Được đến khúc lao phu nhân bảo đảm, lý thị kêu một viên tràn đầy vết thương tâm, đồng nhiên liền có sinh khí, lại bi lại hỉ nàng. Nhịn không được quỳ xuống với mà, mẫu thân, chỉ cần có biện pháp làm nôn nhi tỉnh lại lên, mẫu thân ngài mặc kệ muốn con dâu làm cái gì, con dâu đều đi làm. Nàng liên biết, lão phu nhân làm nàng đại phòng ra 2 vạn lượng bạc cấp Diệp thị nhất định là có đạo lý, chỉ cần có thể vì phẩm nôn báo thù rửa hận, chỉ cần có thể làm phẩm nói quá lời tân tỉnh lại, không hề chìm đắm trong vỏ rượu chung, đừng nói 2 vạn lượng bạc trắng, đó là muốn nàng ngày mệnh, nàng cũng là cam tâm tình nguyện. Nhìn quỳ dạp trên đất thượng lý thị, khúc lao phu nhân trong lòng mềm nũng, tự mình đỡ lý thị lên, nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm, ngày này, sẽ không xa. Mẹ chồng nàng dâu hai cái lại tự một hồi lời nói, bất quá nhiều là khúc lao phu nhân an ủi lý thị, chờ nhìn đến lao phu nhân tinh thần có chút vô dụng sau, lý thị liền hành lễ cáo lui. Gia thọ an cư, lý thị chỉ cảm thấy từ khi đích trưởng tử xảy ra chuyện về sau nghẹn ở nàng tâm khảm thượng kia khẩu ác khí, cuối cùng là không hề đổ đến nàng thở không nổi, tuy rằng gió lạnh lạnh thấu xương, nhưng nàng trong lòng lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, không có ánh trăng cũng không có ngôi sao màn trời một mảnh đen nhánh, nhưng mặc danh, nàng lại cảm thấy có một tia ánh sáng ánh vào nàng trong lòng, đem nàng trong lòng những cái đó âm u không cam lòng khuất nhục cảm xúc chiếu ra một mảnh ánh sáng. Phu nhân, gió lớn, ngài đừng bị hàn khí. Thấy nàng thật lâu nhìn không chung, hầu hạ nàng nhiều năm cố ma ma liền tiến lên khuyên nhủ. Ma ma, lâu như vậy, ta vẫn luôn nghẹn chịu đựng, nghẹn đến mức ta đều sắp điên lên rồi. Mẫu thân nàng nói cho ta, có biện pháp, rốt cuộc có biện pháp. Lý thị giống nằm mơ giống nhau nói mớ. Cố ma ma trong lòng cũng nhịn không được có chút chua xót. Đại thiếu gia thật tốt ca nhi, liền như vậy hủy hoại, phu nhân trong lòng thống khổ cùng bi phẫn nàng xem ở trong mắt, khá vậy không thể nào nhưng quên, chỉ có thể nhìn phu nhân từng ngày gầy ốm, cũng may lão phu nhân vẫn là đau lòng đại thiếu gia, lão phu nhân nói có biện pháp, vậy nhất định có biện pháp, đại thiếu gia từ trước liền nhất nghe lão phu nhân nói. nghĩ đến lúc này đây cũng nhất định sẽ nghe. Chỉ cần đại thiếu gia có thể tỉnh lại lên, phu nhân cũng liền sẽ không như vậy thống khổ. Mama, ta muốn đi xem Nôn Ca Nhi. Lý thị bỗng nhiên xoay người, nóng cháy như hỏa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cố Mama. Cố Mama trong lòng căng thẳng, đại thiếu gia từ khi trong cung trở về lúc sau, sẽ không chịu thấy phu nhân, mỗi ngày chỉ tránh ở hắn kia trong viện uống rượu, mỗi ngày đều uống đến say như chết, đó là lao thái gia nhìn không được, tự mình qua đi răn dạy đại thiếu gia, làm cho lao thái gia mặt đại thiếu gia cái gì cũng không nói, chờ lao thái gia vừa đi, đại thiếu gia chiếu uống không lầm, sau lại đại lao gia khí phía trên, tự mình lấy bản tử đánh đại thiếu gia, thiếu chút nữa không đem đại thiếu gia cấp đánh chết, vẫn là phu nhân nghe được tin tức sau mới hoảng chạy tới cầu tình, đại thiếu gia lúc này mới bảo vệ. Kia về sau đại thiếu gia suốt ở trên giường suốt nằm 10 ngày, xuống giường chuyện thứ nhất chính là nháo muốn uống rượu, bởi vì đại lao gia đã hạ chết lệnh, ai dám lại cấp đại thiếu gia uống rượu, liền đánh chết ai, cho nên nói cẩn thận hiên một chúng nô tài, không một cái dám cấp đại thiếu gia uống rượu, uống không đến rượu đại thiếu gia, theo điên dường như đánh người cũng liền thôi, nhưng hắn đánh chính là hắn tự mình, kia không muốn sống bộ dáng, quá dọa người. Phu nhân nghe xong lúc sau đau lòng đến không có biện pháp, tự mình đi cầu đại lao gia. Từ trước đến nay ổn trọng phu nhân, ở đại lao gia trước mặt khóc đến khàn cả giọng, mà từ trước đến nay kiên cường đại lao gia, cũng bị phu nhân khóc đến rơi xuống nước mắt, cuối cùng, đại lao gia cuối cùng là ninh bất quá phu nhân, lại đau lòng đại thiếu gia, vẫn là ứng phu nhân khẩn cầu, hướng nói cẩn thận hiên tặng rượu. Được rượu đại thiếu gia không hề làm ầm ĩ, chỉ ngày qua ngày uống rượu, như vậy, ai nhìn đều chua xót, phu nhân mỗi khi đi xem đại thiếu gia đều đóng cửa không thấy, phu nhân đi một lần thương một lần tâm. Nhưng nàng lại cảm thấy, đại thiếu gia không thấy phu nhân là vì phu nhân hảo, rốt cuộc đại thiếu gia mỗi ngày uống thành dáng vẻ kia, phu nhân thấy, chỉ sợ càng thương tâm khó chịu. Tuy rằng không nghĩ phu nhân đi nói cẩn thận hiên, nhưng nàng cũng biết, cản là ngăn không được, huống chi, liền tính phu nhân đi nói cẩn thận hiên, đại thiếu gia cũng sẽ đóng cửa không thấy. Chủ tớ một hàng, hướng tới ngoại viện phương hướng bước vào. Tới rồi đi thông ngoại viện cửa nách, lại thấy cửa nách biên không có một bóng người, nhưng thật ra một bên trong căn phòng nhỏ. Mơ hồ truyền đến các bà tử một bên uống rượu lâu năm một bên hỗn loạn thông ngữ. Lao Lý gia, ta nghe nói à, đại thiếu gia hôm nay lại uống nhiều quá, một người nhốt ở trong phòng khóc đến nhưng lợi hại. Cũng đừng nói, cũng không biết đại thiếu gia đời trước tạo cái gì nghiệt, thế nhưng chọc phải tề thân vương người như vậy. Đại thiếu gia đời này à, sợ là hảo không được, ra như vậy sự, này tiền đồ xem như hủy hoại, đáng tiếc. Đừng nói này tiền đồ không có, đó là này việc hôn nhân à, chỉ sợ cũng khó tìm thượng một hộ người trong sạch. Nhìn phu nhân càng lúc càng xanh mét mặt, cố ma ma trong lòng liền minh bạch, này mấy cái bà tử mệnh, sợ là giữ không nổi, bất quá nàng cũng không đồng tình này mấy cái bà tử, làm người nô tài, lén lấy chủ tử khua môi múa mép, còn làm chủ tử nghe người ta, xứng đáng. Lý thị xanh mặt chiều kia tiểu phòng ở đi qua đi, cố ma ma gắt gao đuổi kịp, chờ hành đến trước cửa, cố ma ma một chân đá văng đại môn, nguyên bản liêu đến nhiệt liệt các bà tử lánh không ngại chấn kinh, đang muốn mắng to vừa nhấc đầu thấy lý thị xanh mét mặt. Các bà tử liền sợ tới mức vội tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một đám chỉ cắn đầu xin tha. Cố ma ma, tìm người đem này mấy cái bà tử trói đi, cho ta hung hăng mà đánh. Lý thị vẻ mặt hận độc mà nhìn quỳ gối nàng trước mặt các bà tử, trong lòng lại châm một đoàn hừng hực liệt hỏa, vô pháp tắt. Là đêm, đế sư Diệp phủ mấy cái nô tài bị sống sờ sờ đánh chết, mà nói cẩn thận các Diệp phẩm luôn, lại không biết, bởi vì hắn, xưa nay dày rộng Lý thị đại động can qua, mấy cái mạng người đảo mắt liền phó hoàng tuyển. Lâm mụ mụ suy Lý thị cho nàng hộp gấm, ngồi xe ngựa một đường chạy như bay trở về Tịnh An hầu phủ. Vào về yến hiên, Lâm mụ mụ đem hộp gấm lấy ra tới, thấp giọng nói: "Đại phu nhân, nô tỳ may mắn không làm nhục mệnh, cho ngài mang về tới." Diệp thị mặt mày hớn hở tiếp nhận hộp gấm mở ra đếm kỹ, thấy số lượng đúng là nàng muốn, này tâm liền cũng yên ổn xuống dưới. Kỳ thật nàng tuy sai Lâm mụ mụ đi Diệp phủ, nhưng tâm lý lại không có tự tin, bởi vì nàng cũng biết, bởi vì Diệp Triều phong sự, tự mình cha mẹ cùng các ca ca, cũng bồi không ít bạc đi vào, cho nên nàng tuy ôm hy vọng, nhưng cũng làm tốt chuẩn bị tâm lý, hiện giờ thấy mẹ ruột vẫn là ra tay giúp nàng, nàng này trong lòng, liền lại may mắn chính mình có thể có cái như vậy tự tin 10 phần nhà mẹ đẻ vì nàng chống lưng. Lâm mụ mụ, mẫu thân nàng nhưng nói gì đó không có. Tuy rằng nương giúp nàng, nhưng lấy nàng đối tự mình mẫu thân hiểu biết, nàng không tin nương cái gì cũng chưa nói. Lâm mụ mụ liền gật gật đầu, lại không có nói. Chỉ chiều Lâm thị phía sau lập nha hoàn nhìn qua đi, tuy rằng này mấy cái nha hoàn đều là đại phu nhân tâm phúc, nhưng khúc lao phu nhân muốn nàng chuyển cho đại phu nhân nói, chân chính không thích hợp làm này mấy cái nha hoàn nghe được. Thấy Lâm mụ mụ chỉ gật đầu lại không nói, Diệp thị nào còn có cái gì không rõ, lập tức liền quay đầu phân phó mấy cái nha hoàn lui ra ngoài. Phần 167. Đại phu nhân, lão phu nhân nàng làm nô tỳ chuyển cáo ngài, đại cô nương nàng hiện giờ thế vừa lúc, đó là hoàng thượng đều phải xem ở Yến Lương quốc sư mặt mũi thượng, cấp đại cô nương ban phong quận chúa, lão phu nhân khuyên ngài, đừng lại dối dám đại cô nương, bằng không nếu là ra chuyện gì, lão phu nhân nói Diệp phủ cũng bảo toàn không được ngài. Bọn nha hoàn lui ra ngoài sau, Lâm Mụ Mụ liền đem khúc lão phu nói thuật lại cấp Diệp thị. Diệp thị nghe xong liền vẻ mặt không cam lòng, căm giận nói, bất quá là cái tiểu nha đầu, đó là ban phong quận chúa lại như thế nào? Chẳng lẽ liền phụ thân đều không đối phó được như vậy cái tiểu nha đầu sao? Chẳng lẽ ta gả cho Tĩnh An Hầu liền không hề là Diệp phủ cô nương sao? Nếu là Hoánh Ngọc nha đầu bị như vậy ủy khuất, mẫu thân nàng nhất định sẽ không giống khuyên ta giống nhau nhường nhịn kia tiểu đệ tử. Ở Diệp thị xem ra, nhà mẹ đẻ người khuyên nàng nhường nhịn Quý Vọng Thư, bất quá là bởi vì nàng hiện giờ là Tĩnh An Hầu phụ nhân, con gái gả chồng như nước đổ đi, nhà mẹ đẻ tất nhiên là sẽ không vì nàng toàn tâm toàn lực đi đối phó Quý Vọng Thư. Nếu là đại tẩu sinh Ánh Ngọc Nha đầu ra như vậy sự, nàng tin tưởng, tự mình mẫu thân cùng phụ thân nhất định sẽ đem hết toàn lực đi đối phó Quý Vọng Thư. Không thể không nói, Diệp thị ý tưởng này quá mức kích kỷ, nếu là khúc lao phu nhân biết tự mình nữ nhi là như vậy tưởng nàng, sợ là muốn chọc giận đến hộp máu. Lâm Mụ Mụ cũng cảm thấy đại phu nhân lời này quá ích kỷ một ít, đại phu nhân muốn bạc, khúc lão phu nhân tuy suy xét nửa ngày nhưng không cũng đồng ý, còn có Lý thị, khúc lão phu nhân một tiếng phân phó, Lý thị nhưng mày cũng chưa nhăn một chút không hỏi một tiếng liền cho, khúc lão phu nhân khuyên đại phu nhân những lời này đó, còn không phải là vì đại phu nhân hảo, đại phu nhân không cảm kích còn chưa tính, còn như vậy bố trí nhà mẹ đẻ người, cũng quá làm người thất vọng buồn lòng. Chút. Đương nhiên, này đó ý tưởng Lâm Mụ Mụ cũng chỉ dám ở trong lòng nhậm nghiệm, vạn không dám nhận Diệp thị mặt nói ra. Chỉ là nghĩ nếu đại phu nhân nếu không nghe theo khúc lao phu nói, một mặt dây dưa đại cô nương, nếu thật ra chuyện gì, Diệp phủ phủi tay mặc kệ nói, xui xẻo còn không phải các nàng này đó làm người nô tài, cho nên trong lòng nghĩ rồi lại nghĩ, Lâm Mụ Mụ liền tiểu tâm ký ký khuyên nhủ, đại phu nhân, ngài à, đây là suy nghĩ nhiều, lao phu nhân đã có thể ngài như vậy một cái nữ nhi, nàng không đau ngài còn đau ai đâu. Lấy nô tỳ tới xem a, đó là đại cứu gia phu nhân đối đại phu nhân ngài cũng là tất cả nhân nhượng, lão phu nhân phân phó đại cứu gia phu nhân lấy bạc, đại cứu gia phu nhân chính là hỏi cũng không hỏi liền cầm. Diệp thị không cho là đúng nhíu môi, đại ca nhất yêu thương ta, nàng nếu dám không lấy, đại ca khẳng định không tha cho nàng, bất quá mụ mụ ngài nói cũng đúng, mẫu thân nàng sắc thương yêu nhất ta. Nàng một bộ đối Lý thị không cho là đúng bộ dáng, Lâm Mụ Mụ nhìn trong lòng liền không khỏi thở dài, lại khuyên nhủ, đại phu nhân, ngài nói tuy cũng có lý, chính là ngài phải biết rằng, đại lao gia lại yêu thương ngài, nhưng chung quy đại lao gia chỉ lo ngoại viện sự, này nội viện sự, sớm muộn gì đều là Lý đại phu nhân đương gia làm chủ, ngài này sau này, không thiếu được còn có việc yêu cầu đến vị kia trên người, ngài nếu là không cho nàng tình cảm, ngày sau nàng muốn bắt kiểu, ngài đó là cầu. Đến đại lao gia bên kia, một lần hai lần đại lao gia sẽ giúp ngài, nhưng nếu là nhiều, đại lao gia chỉ sợ cũng sẽ phiền ngài. Dừng một chút. Khoe mắt ngắm thấy Diệp thị vẫn là một bộ không cho là đúng bộ dáng, Lâm Mụ Mụ đành phải lại nói, đại lao gia lại hướng về ngài, nhưng đại lao gia chung quy thành gia, có tự mình nhi nữ muốn chiếu cố, mấy cái ca nhi tỷ nhi chính là Lý đại phu nhân sinh, anh em tự nhiên là giúp đỡ tự mình mẫu thân, chẳng lẽ còn khuỷu tay quẻo ra ngoài giúp đỡ ngài cái này cô không thành. Lời này nguyên bản không nên nàng cái này nô tỳ nói, chính là vì nàng tự mình thân gia tánh mạng, Lâm Mụ Mụ cũng không thể không căng ra đầu nói. Chỉ cầu đại phu nhân xem ở nàng này một phen khổ ngôn khuyên bảo phân thượng, có thể nghe được tiến ba phần là được. Diệp thị đảo cũng thật nghe xong đi vào. Tuy rằng Lâm Mụ Mụ nói thực không xuôi tai không dễ nghe, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, Lâm Mụ Mụ nói cực có đạo lý, mấy cái ca ca lại đau nàng cái này thân muội muội, dễ thân muội muội chung quy so ra kém thân cốt đục, nàng lại trọng cũng nặng không quá mấy cái cháu trai cháu gái. Mụ mụ nói cũng có đạo lý, thôi, nếu mẫu thân đều khuyên ta nhường nhịn, ta còn có thể như thế nào? Trong lúc nhất thời, nghĩ thông suốt Diệp thị liền có chút hứng thú ra rời, huệ vải mà đem hộp gấm nhét vào Lâm Mụ Mụ trong tay nói, ngươi lại thêm 5.000 lượng bỏ vào đi, sau đó đưa đi Dung tỷ nhi bên kia. Đại phu nhân có thể nghĩ thông suốt, Lâm Mụ Mụ tất nhiên là lau một phen mồ hôi lạnh, vội cầm lấy hộp gấm lui đi ra ngoài, lại mệnh mấy cái đại nha hoàn đi vào thị hầu Diệp thị, lúc này mới vội vàng rời đi. Tới rồi Ngũ cô nương tiên đóng cát, Lâm Mụ Mụ đem hộp gấm trình cấp Ngũ cô nương sau. Quý Ngũ cô nương tiếp nhận hộp gấm cũng không mở ra kiểm kê, chỉ đưa cho phía sau với Mụ Mụ, về sau bưng khuôn mặt nhỏ ôn nhu nói, vất vả Mụ Mụ. Lâm Mụ Mụ vội không ngừng lắc đầu, đây là nô tỳ bổn phận, đảm đương không nổi ngũ cô nương một tiếng vất vả. Trong lòng lại nói ngũ cô nương tính tình trở nên quá đại, từ trước ngũ cô nương phân phó các nàng này đó nô tỳ, từ trước đến nay đều là vênh mặt hất hàm sai khiến lô mũi hướng lên trời thái độ, nhưng này đó thời gian tới nay, ngũ cô nương lại trở nên cùng nhị cô nương dường như, không, so nhị cô nương còn muốn từ thiện nhân cùng. Lâm mụ mụ, ngươi lần này đi nhà ngoại, bà ngoại chính là nói gì đó không có. Quý ngũ cô nương nhìn Lâm mụ mụ vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, không chút để ý hỏi. Lâm mụ mụ đảo không nghĩ nhiều, lại nhìn trong phòng chỉ phải ngũ cô nương cùng với mụ mụ ở, mấy cái thị hầu ngũ cô nương đại nha hoàn cũng không ở, lập tức liền đem khúc lao phu nhân cùng Lý thị sự toàn bộ nói ra. Nàng nói được thực toàn diện, liền khúc lao phu nghe nói Diệp thị muốn bạc sau cũng không lập tức đồng ý, còn xoay vài vòng Phật Châu mới mệnh Lý thị lại đây. Lý thị nghe xong khúc lao phu nhân phân phó sau không hỏi một tiếng liền cầm bạc chi tiết, cũng cùng nhau nói ra, đương nhiên, khúc lao phu nhân cuối cùng muốn nàng mang cho đại phu nhân nói, nàng nhưng thật ra chưa nói. Rốt cuộc những lời này đó là khúc lao phu nhân ý ở gõ đại phu nhân, ngũ cô nương chính là đại phu nhân thân sinh, những lời này đương nhiên không tiện nói cùng ngũ cô nương nghe. Nghe xong Lâm mụ mụ nói, quý ngũ cô nương đối cái kia chưa từng gặp mặt bà ngoại có một tia chờ mong. Lâm mụ mụ, liền như vậy sao? Bà ngoại nàng không có lời nói là người mang cho mẫu thân sao? Quý ngũ cô nương cười ngâm ngâm mà nhìn Lâm mụ mụ. Lâm mụ mụ sửng sốt, nhìn ngũ cô nương kia trương cười ngâm ngâm khuôn mặt nhỏ, tuy có chút kỳ quái ngũ cô nương như thế nào liền sẽ hỏi như vậy, bất quá chỉ cho rằng ngũ cô nương là tò mò chút, gật gật đầu, không bao giờ giấu giếm, đem khúc lão phu nhân nói từ đầu chí cuối nói ra. Quý ngũ cô nương trong lòng, bởi vì khúc lão phu nhân nói càng thêm có chờ mong. Diệp thị tâm cơ thủ đoạn nàng đã không ôm bất luận cái gì kỳ vọng, nhưng bà ngoại hiển nhiên xa so Diệp thị muốn cao thượng như vậy một bậc, xem ra, nàng muốn tìm thời cơ tốt đi thăm bà ngoại, dù sao, liền tính bà ngoại cũng không hảo biện pháp đối phó quý vọng thư, nhưng có cái thông minh bà ngoại với nàng mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Vất vả Lâm mụ mụ, bà ngoại luôn là vì mẫu thân tính toán, mụ mụ thả trở về đi. Nói xong quý ngũ cô nương chiều phía sau với mụ mụ vọng qua đi. Với mụ mụ hiểu ý. Vội tiến lên một bước nói, Lâm mụ mụ thỉnh. Ngũ cô nương lại vẫn làm hầu hạ nàng quản sự mụ mụ đưa nàng, đây chính là cho nàng thiên đại mặt mũi. Lâm mụ mụ vẻ mặt ý cười đi ra ngoài. Hành vân trong các, Lục mụ mụ chính bẩm báo, cô nương, Lâm mụ mụ đã là trở về phủ, này một chút đi ngũ cô nương tiên âm các. Quý vọng thư nghe xong chính là cười. Nàng biết Diệp thị lập tức căn bản lấy không ra 5 vạn lượng, bất quá Diệp thị lấy không ra, không đại biểu Diệp phủ lấy không ra, này nhưng không. Lâm mụ mụ không phải đã từ Diệp phủ bắt được nàng muốn. Cam thảo, bị hảo trà cùng điểm tâm, ngũ muội muội lập tức liền sẽ tới rồi. Xem ở 5 vạn lượng bạc trắng tốt như vậy kiếm phân thượng, một chản trà thơm cùng mấy điệp điểm tâm nàng sẽ không keo kiệt. Cam thảo vội vàng lui lại đi ra ngoài chuẩn bị, nhà mình cô nương như vậy sẽ kiếm bạc, một chén trà nhỏ cùng mấy phân điểm tâm coi như cái gì, có hại chính là ngũ cô nương. Quý ngũ cô nương mang theo với mụ mụ cùng hai cái đại nha hoàn rảo bước tiến lên tới khi. Nhìn vẻ mặt thích dí dựa vào trên giường đất đích trưởng tỷ, không lý do liền cảm thấy trong lòng có chút nén giận. Ngũ muội muội tới a. Phục Linh, còn không cho ngũ muội muội dọn chỗ. Quý vọng thư thẳng thân, mi mắt cong cong phân phó. Phục Linh dọn cái tiểu ghế gấm đặt ở trong phòng chậu than biên, rất là cung kính địa đạo, ngũ cô nương, ngài mời ngồi. 5 vạn lượng a, quá đáng giá. Đích trưởng tỷ tâm phúc nha hoàn khó được đối nàng gương mặt tươi cười đón chào, quý ngũ cô nương trong lòng biết rõ ràng. Bất quá là xem ở nàng cống hiến ra 5 vạn lượng bạc trắng phân thượng, bất quá nàng cũng lười biếng cùng này mấy cái nha hoàn so đo, không mất thân phận. Một ngày nào đó, nàng muốn cho này mấy cái nha hoàn phủ phục ở nàng dưới chân xin tha. Thản nhiên ngồi xuống lúc sau, nàng chiều với mụ mụ gật đầu, với mụ mụ liền đem trong tay hộp gấm đưa cho Bạch Vi. Bạch Vi tiếp nhận hộp gấm lúc sau mở ra kiểm kê một chút, thấy số lượng vừa vặn liền xoay người đối với nhà mình cô nương bẩm báo, cô nương, số lượng là đúng. Quý vọng thư vẫy vẫy tay. Bạch Vi liền lui đến một bên mở ra phong trang đài thượng cẩm dương, đem hộp gấm trung ngân phiếu kể hết bỏ vào cẩm dương trung khóa kỹ, về sau lại đem chìa khóa treo ở trên cổ. Quý ngũ cô nương nhìn một màn này, này mắt liền không khỏi đánh giá khởi Bạch Vi tới. Đích trưởng tỷ thế nhưng có thể đem nhiều như vậy ngân phiếu giao cho cái này nha hoàn quản, nghĩ đến là cực kỳ tin trọng cái này nha hoàn, không biết cái này nha hoàn có thể hay không vì nàng sử dụng đâu. Ý niệm với trong lòng chợt lóe rồi biến mất, quý ngũ cô nương nhìn quý vọng thư nói: Đại tỷ tỷ yêu cầu, Dung Nhi đã làm được, ngày mai một hàng, còn thỉnh đại tỷ tỷ nhiều hơn chiếu cố. Ngũ muội muội nhưng thật ra sảng khoái, ngày mai ra phủ lúc sau, nếu ngũ muội muội có thể đem trưởng tỷ sở cầu một nửa kia cũng như vậy sảng khoái dâng lên, trưởng tỷ tự nhiên cũng sẽ không làm ngũ muội muội thất vọng. Quý Vọng Thư khỏe môi một loan, cười tủm tỉm mà nhìn Quý Ngũ cô nương. Quý Ngũ cô nương chỉ cảm thấy chán nhảy đến lợi hại, nhịn nhẫn đạo, trưởng tỷ yên tâm, sáng mai, gia phủ Dung Nhi liền sẽ dâng lên. Đúng lúc khi Cam Thảo bưng trà cùng Điểm Tâm Mại tiến vào, Quý Vọng Thư liền nói, Ngũ muội muội lần này tiêu pha, trưởng tỷ không có gì báo đáp, không bằng Ngũ muội muội nếm thử trưởng tỷ nơi này trà cùng Điểm Tâm. Quý Ngũ cô nương mặt vô biểu tình nhìn Cam Thảo cười tủm tỉm đem trà cùng Điểm Tâm phụng với nàng trước mặt, trong đầu lại đột nhiên hiện lên một ý niệm, nàng hoa 5 vạn lượng thỉnh Quý Vọng Thư đi theo, rốt cuộc có đáng giá hay không. Này ý niệm cũng bất quá chợt lóe lướt qua, tiếp nhận chung trà nhợt nhạt suýt một ngụm, tuy mồm miệng lưu hương nhưng nàng cũng cao hứng không đứng dậy, lại nhéo khối Điểm Tâm cầm khăn che bỏ vào trong miệng, vào miệng là tan lại là sống hai đời nàng, cũng không ăn qua như vậy ăn ngon Điểm Tâm. Chỉ là, tưởng tượng đến như vậy Điểm Tâm là hoa 5 vạn hoa dâm bạc mua tới, lại ăn ngon Điểm Tâm, tới rồi miệng nàng chung, cũng nhạt như nước Úc. Chị uống này trà cùng nếm này Điểm Tâm, chẳng qua là, nàng không nghĩ làm Quý Vọng Thư cảm thấy nàng không phóng khoáng, bởi vì buông tha 5 vạn lượng bạc trắng, cho nên tức giận đến liền trà cùng Điểm Tâm cũng không nếm, như vậy sẽ có vẻ nàng không độ lượng. Đại tỷ tỷ này trà cùng Điểm Tâm, quả thực cùng từ bất đồng, nhưng thật ra cực hảo. Buông trong tay chung trà, Quý Ngũ cô nương rất là đúng trọng tâm đánh giá. Cam Thảo nhấp môi cười nhạt. Tất nhiên là tốt, Ngũ cô nương đều tặng nhà mình cô nương 5 vạn lượng bạc trắng. Nàng liền xem tại đây 5 vạn lượng bạc trắng phân thượng, hào phóng một chút, này dâng lên trà chính là am trung sư thái nhóm giáo, dùng tuyết bọt nước, này Điểm Tâm, cũng là cùng am trung sư thái nhóm học, người bình thường là làm không được. Quý Vọng Thư khỏe mắt cong cong, Ngũ muội muội nếu là cảm thấy hảo, sau này không ngại thường tới, rốt cuộc Ngũ muội muội như vậy hào phóng, trưởng tỷ rất là hoan nghênh a. Quý Ngũ cô nương khỏe miệng liền không khỏi chịu chịu. Nàng là không bao giờ tưởng cùng cái này đích trưởng tỷ làm cái gì giao dịch. Cùng này đích trưởng tỷ làm giao dịch, không thua gì bảo hộ lột ra. Bảo hộ lột ra đảo cũng coi như, mấu chốt là này đích trưởng tỷ còn không phải giống nhau tham. Bất quá lại đây ngồi ngã ngồi là có thể. Đại tỷ tỷ nếu như vậy nói, kia sau này Dung Nhi đã có thể thường tới đại tỷ tỷ này, đến lúc đó đại tỷ tỷ cũng không thể phiền Dung Nhi. Nàng cười tủm tỉm mà nhìn trưởng tỷ, chỉ đương nghe không hiểu nàng trong lời nói chi lời nói. Phần 168. Quý Ngũ cô nương giả heo ăn thịt hổ. Quý Vọng Thư lại là không bỏ trong lòng, chỉ gật gật đầu nói, như thế nào phiền Ngũ muội muội, Ngũ muội muội như vậy một cái khả nhân nhi, trưởng tỷ yêu thương đều không kịp. Lời này khiến cho Quý Ngũ cô nương nghẹn một nghẹn. Nếu này thiên hạ đích trưởng tỷ đối muội muội yêu thương, là làm muội muội lấy 5 vạn lượng bạc trắng thượng cống, kia như vậy yêu thương, có mấy cái muội muội có thể tiêu thụ đến khởi. Ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu, Quý Ngũ cô nương liền đứng lên, đêm đã khuya, sáng mai còn muốn đi ra ngoài. Dung Nhi liền không quấy rầy đại tỷ tỷ nghỉ ngơi. Phục Linh, đưa Ngũ muội muội đi ra ngoài. Quý Vọng Thư khó được hào phong cấp Quý Ngũ cô nương một cái mặt mũi, mệnh tự mình tâm phúc nha hoàn đưa tiễn. Không có thụ sủng nhược kinh, Quý Ngũ cô nương mặt vô biểu tình xoay thân, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Nhìn theo Ngũ cô nương rời đi, lại nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa lúc sau, Bạch Thược liền vẻ mặt ghét bỏ chỉ vào Ngũ cô nương dùng quá chung trà cùng Điểm Tâm nói, cô nương, này đó liền ném đi. Quý Vọng Thư chớp chớp mắt, thật là tò mò hỏi, vì sao muốn ném a? Bạch Thược nhịn không được nếu máu, cô nương rõ ràng biết, cố ý hỏi. Lưu Chữ đặt ở một bên, chờ lần sau Ngũ muội muội lại đến, còn dùng được với, ném, lần sau nàng tới còn muốn đổi quá một bộ, nhiều không đáng giá. Quý đại cô nương không chờ Bạch Thược trả lời, rất là ngắn gọn phân phó. Tuy rằng lúc này đây từ Ngũ muội muội trong tay đầu tiểu kiếm lời một bút, khá vậy không lý do lãng phí. Nàng cái này Ngũ muội muội, cũng không phải là cái dễ dàng từ bỏ chủ. Này sau này khẳng định sẽ thường tới, này bộ Ngũ muội muội dùng quá chung trà, sẽ để lại cho Ngũ muội muội dùng. Nghe xong nhà mình cô nương nói, Bạch Thược hai mắt liền sáng lên, vội bưng lên chén trà lui đi ra ngoài. 029 so với hắn cao soái. Ám dạ thâm trầm, gió lạnh lạnh lạnh. Quý Vọng Thư dù bận vẫn lung dung nhìn vẻ mặt đắc đạo cao tăng bộ dáng tinh vân tiểu sư thúc, xảo tiếu xinh đẹp địa đạo, nhiều ngày không thấy, tiểu sư thúc giả danh lừa bịp bản lĩnh, càng thêm lô hỏa thuần thanh. Cũng không phải là lô hỏa thuần thanh sao, đều từ già Lam tự lừa đến trong hoàng cung đi, đem cái kiến nguyên đế hủ đến sửng sốt sửng sốt. Bạch Vi Bạch Thược trong lòng chửi thầm các nàng các chủ, nghĩ kỹ, nếu là nào ngày thất tinh các tiếp không đến sinh ý hôn không nổi nữa, lấy các chủ này lô hỏa thuần thanh giả danh lừa bịp bản lĩnh, cũng định có thể nuôi sống toàn bộ thất tinh các, này sau này, nói không chừng giang hồ đường đường đệ nhất ám sát tổ chức, có thể thay tên vì thiên hạ đệ nhất thần côn các. Tinh Vân Đại Sư tất nhiên là không biết hắn kia hai cái hảo cấp dưới ánh mắt như vậy lâu dài, đối Quý Vọng Thư treo chọc chẳng những không để bụng, ngược lại có trung vinh dự điểm chửi lủi đầu nói, đó là đương nhiên, ngươi sư thúc ta liền tính làm hòa thượng, cũng nhất định phải làm hòa thượng trung ngần cổ, tiểu nha đầu, sư thúc xem ngươi kia ngũ muội muội tướng mạo cực gian, ngày mai hành trình, ngươi cần phải tiểu tâm cẩn thận hành sự. Không tồi, Tinh Vân đại sư bất quá so Quý Ngũ cô nương sau lại một bước, bởi vì Quý Ngũ cô nương ở, Tinh Vân đại sư liền quang minh chính đại làm một hồi nóc nhà quân tử, quang minh chính đại nghe lén một hồi góc tường. Quý Vọng Thư tuy cũng không sợ Quý Phủ Dung, nhưng nghĩ Quý Phủ Dung biến hóa quá lớn, không khỏi thuận miệng hỏi, tiểu sư thúc, ta kia ngũ muội muội từ trước cũng không phải là như vậy, từ trước nàng nhưng chính là một cái phi dương ương ngạnh bị sủng hư bao cỏ, bất quá ngắn ngủn thời gian, thế nhưng thay đổi cá nhân dường như, ta đảo cũng thật là tò mò, lẽ ra, một người biến hóa thật lớn, hẳn là đã chịu cái gì trọng đại kích thích, nhưng ta kia ngũ muội muội một cái dương ở khuê phòng không. Hỏi thế sự tiểu bao cỏ, lại có thể chịu cái gì kích thích đâu. Tinh Vân đại sư nghe xong lại không kinh ngạc, chỉ phức tạp mà nhìn Quý Vọng Thư nói, tiểu nha đầu, ngươi ngẫm lại, ngươi từ đâu mà đến. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, liền như tiểu nha đầu trước mắt như vậy. Nàng từ đâu mà đến? Quý Vọng Thư trong lòng cân nhắc tiểu sư thúc những lời này, đột nhiên lĩnh ngộ lại đây, không khỏi có chút kinh ngạc mà nhìn Tinh Vân nói, tiểu sư thúc, ngươi là nói, ngũ muội muội nàng cũng là. Nàng là linh hồn trọng sinh bám vào người với Quý Vọng Thư thân hình, tiểu sư thúc nói như vậy, chẳng phải là Quý Phủ Dung tình huống cũng cùng nàng giống nhau, như thật là như vậy, kia Quý Phủ Dung trở nên giống như thay đổi cá nhân cũng liền nói quá khứ. Tinh đại đại sư gật đầu lúc sau lại lắc đầu, tình huống của nàng cùng ngươi không sai biệt lắm, nhưng lại xa so ngươi phức tạp, ngươi sau này, liền sẽ biết. Ai, vì tiểu nha đầu, hắn lại một không cẩn thận tiết lộ thiên cơ, cũng không biết muốn chết mấy năm thọ, chỉ mong tiểu nha đầu ngày sau xem ở hắn như vậy tận tâm phân thượng, nhiều cho hắn nướng mấy chỉ gà ăn mày đi. Hắn tuy rằng nói một nửa lưu một nửa, Quý Vọng Thư nhưng cũng biết tiểu sư thúc chịu nói một nửa cũng là xem ở nàng mặt mũi thượng, rốt cuộc, tiết lộ thiên cơ là muốn giảng thọ. Huống hồ, hiện giờ nếu đã biết Quý Phủ Dung cùng nàng giống nhau thay đổi người, nàng nhiều hơn lưu tâm cái này ngũ muội muội là được. Tiểu nha đầu, ngươi lần này kêu ta tới, chính là có chuyện gì? Thấy tiểu nha đầu không đuổi theo hỏi Quý Ngũ cô nương tình huống như thế nào cái phức tạp pháp, Tinh Vân đại sư liền nhẹ nhàng thở ra, hỏi. Quý Vọng Thư liền chính thần sắc nhìn hắn, tiểu sư thúc, ngươi nhận thức trưởng tôn tốn. Tuy là do hỏi ngữ khí, nhưng Tinh Vân có thể từ nàng trong mắt nhìn ra được tới. Tiểu nha đầu là khẳng định hắn nhận thức trưởng tôn tốn, thả trưởng tôn tốn nếu đã xác định tiểu nha đầu thân phận, hắn lại giấu đi xuống cũng không có ý nghĩa, chỉ là này trong lòng, thật sự có một ít không cam lòng a. Thật lâu sau, Tinh Vân đại sư không thể nề hà địa đạo, sư thúc đích sắc cùng trưởng tôn tốn là cũ thức, chẳng những sư thúc cùng trưởng tôn tốn là cũ thức, nha đầu ngươi, cũng là. Nói tới đây, xem Quý Vọng Thư vẻ mặt như suy tư gì biểu tình, hắn lại bổ thượng một câu, bất quá ngươi vì sao sẽ đã quên hắn. Tiểu sư thúc chính là không biết. Quý Vọng Thư như mày, trọng sinh tới nay, nàng nhớ rõ sư phó, nhớ rõ tiểu sư thúc, nhớ rõ Hoa Dung Trì, nhớ rõ mẫu hậu, nhớ rõ rất nhiều người cùng sự, nhưng duy độc không nhớ rõ kiếp trước là chết như thế nào, cũng không nhớ rõ trưởng tôn tốn, chẳng lẽ trưởng tôn tốn cùng chính mình chết có quan hệ. Tiểu sư thúc, ta nhớ rõ rất nhiều sự, nhưng cuối cùng kia một ngày, ta lại là nghĩ không ra, trưởng tôn tốn có thể hay không cùng kia một ngày có quan hệ. Nghĩ nghĩ. Nàng vẫn là hỏi ra trong lòng suy đoán. Bởi vì có Bạch Vi chờ ở, nàng không tiện nói thẳng ra cuối cùng kia một ngày là chỉ kiếp trước nàng chết kia một ngày, bất quá nàng tin tưởng, mặc dù nàng nói như vậy mịt mờ, tiểu sư thúc cũng nhất định biết nàng nói cuối cùng kia một ngày, chính là kiếp trước nàng chết kia một ngày. Tinh Vân trong lòng cân nhắc nửa ngày, thật lâu sau tài lược hiện thận trọng lắc đầu, nha đầu, kia một ngày đã xảy ra cái gì, tiểu sư thúc cũng tra không đến, bởi vì cùng kia một ngày có quan hệ người, toàn đã chết. Bất quá lấy tiểu sư thúc đối trưởng tôn tốn hiểu biết, hắn sẽ không cùng kia một ngày có quan hệ. Nếu nói kiếp trước, nhất không có khả năng đối tiểu nha đầu xuống tay, chính là trưởng tôn tốn, tuy rằng có chút ghen ghét trưởng tôn tốn, tuy rằng có chút xem trưởng tôn tốn không vừa mắt, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, trưởng tôn tốn đem nha đầu xem đến xa so với hắn trưởng tôn tốn tự mình mệnh quan trọng. Sớm tại Hoàng Cung khi, Quý Vọng Thư là có thể nhìn ra được tiểu sư thúc đối trưởng tôn tốn có một tia mâu thuẫn, mặc dù như vậy. Tiểu sư thúc còn có thể như vậy khẳng định nói trưởng tôn tốn cùng nàng kiếp trước chết không quan hệ, nghĩ đến kiếp trước, trưởng tôn tốn cho là đối nàng không tồi. Tiểu sư thúc, ta lại như thế nào nhận thức trưởng tôn tốn? Không hề dối rắm với kiếp trước là chết như thế nào, Quý Vọng Thư ngược lại thay đổi cái vấn đề. Tinh Vân nhìn nàng, dối rắm nửa ngày mới rầu rĩ địa đạo, hắn là ngươi sư huynh. Sư huynh, nàng sư huynh tự cũng hẳn là tiểu sư thúc tiểu sư điệt, kia vì sao tiểu sư thúc không mừng trưởng tôn tốn? Bất quá một cái chớp mắt tức công phu, Quý Vọng Thư liền trải vớt rõ ràng quan hệ, tiện đà vẻ mặt thương hại cùng lý giải ánh mắt nhìn Tinh Vân nói, tiểu sư thúc, tuy rằng sư huynh hắn so ngài xuất sắc, nhưng ngài cũng không thể bởi vì hắn so ngươi xuất sắc liền không chán ghét sư huynh a. Thấy thế nào, tiểu sư thúc chán ghét trưởng tôn tốn nguyên nhân, cũng chỉ có cái này, cho nên quý vọng thư thực có thể lý giải. Hắn điểm nào so ngươi tiểu sư thúc ta xuất sắc? Điểm nào? Nha đầu ngươi nhưng thật ra nói xem. Tiểu nha đầu đầy mặt đều là ta minh bạch loại vẻ mặt này, trực tiếp làm Tinh Vân đại sư giống tạc mao miêu giống nhau, khí đột nhiên nhảy dựng lên. Sư huynh hắn lớn lên so tiểu sư thúc ngươi tuấn tiếu, công phu so tiểu sư thúc ngươi muốn cao, địa vị sao, hẳn là cũng so tiểu sư thúc ngươi muốn cao. Ở Tinh Vân đại sư vẻ mặt không phục biểu tình chung, quý đại cô nương chậm gì gì rất là khẳng định cấp ra đáp án, hoàn toàn làm lơ Tinh Vân đại sư càng nghe càng âm trầm mặt. Tinh Vân đại sư chỉ cảm thấy một viên yếu ớt tâm, đã bị tiểu nha đầu này thật mạnh tam đập đánh trúng thảm không nỡ nhìn. Nhìn Tinh Vân đại sư vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc này thế đạo quá tàn khốc biểu tình, Bạch Vi Bạch Thược không nỡ nhìn thẳng vì này ghé mắt, cũng ở trong lòng vì các chủ lược ôm một tia đồng tình. Hừ, liền tính ngươi nói đều đối, nhưng có một chút, hắn tuyệt đối so với không thượng ngươi tiểu sư thúc ta. Sống không còn gì luyến tiếc Tinh Vân đại sư, đảo mắt lại mãn huyết sống lại, ý chí chiến đấu ngẩng cao ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Quý Vọng Thư. Nga. Tiểu sư thúc cứ việc nói thẳng, Vọng Thư chăm chú lắng nghe. Tiểu nha đầu vẻ mặt hoài nghi nhìn Tinh Vân, làm Tinh Vân càng thêm không phục, vẻ mặt hạo nhiên chính khí địa đạo, hắn không ngươi tiểu sư thúc ta chịu nữ nhân hoan nên. Phục tiếng vang, Cam Thảo Phục Linh rốt cuộc nhịn không được, cười lên tiếng. Xem Cam Thảo cùng Phục Linh rũ đầu nghẹn cười, Bạch Vi cùng Bạch Thược liền nhịn không được có chút ngượng ngùng. Các nàng quyết định, về sau kiên quyết không thừa nhận Tinh Vân đại sư là các nàng các chủ, quá mất mặt. Bọn nha hoàn nghẹn cười, Quý Vọng Thư cũng là vẻ mặt vô ngữ. Làm khó tiểu sư thúc thế nhưng có thể lấy cái này so sánh với, hảo đi, miễn cưỡng cũng có thể xem như hắn thắng một ván. Xem tiểu nha đầu vẻ mặt vô ngữ, Tinh Vân đại sư càng cảm thấy đến đã chịu đả kích, hắc mặt nói, nha đầu nhưng còn có chuyện gì. Quý Vọng Thư lắc đầu, xem Tinh Vân đại sư chuẩn bị lóe người, vội nói, tiểu sư thúc, trong cung nhiều chuyện, tiểu sư thúc trăm triệu cẩn thận. Tuy nói hoàng thượng rất là tín nhiệm tiểu sư thúc, tuy nói tiểu sư thúc công phu cũng cao, nhưng trong cung hại nhân thủ đoạn đùn đùn không dứt, nàng thật là có chút lo lắng tiểu sư thúc không cẩn thận tài tiến cái gì bây giờ. Được nàng quan tâm, Tinh Vân đại sư chịu đủ đả kích tâm linh cuối cùng là có một chút an ủi, gật gật đầu phi thân rời đi. Một đêm ngủ ngon, an gối vô ngộng. Hôm sau, Cam Thảo Phục Linh hầu hạ Quý Vọng Thư tẩy sơ trình tề, ăn xong sớm một chút sau liền nghe Bạc Tiểu bẩm báo Ngũ cô nương tới. Có lẽ là hôm qua bị tỏa, hôm nay Quý Ngũ cô nương không hôm qua như vậy hoạt bát, chỉ nói một tiếng, đại tỷ tỷ chính là chuẩn bị thỏa đáng. Quý Vọng Thư gật đầu, Quý Ngũ cô nương liền nói, đại tỷ tỷ thỉnh. Gia phủ, Diệp thị đang ở xe ngựa bên chờ, Quý Ngũ cô nương tùy Diệp thị thượng đệ nhất chiếc xe ngựa, Quý Vọng Thư mang theo Bạch Vi Bạch Thược chờ Lâm Mụ Mụ phủng cái hộp gấm đưa qua sau. Bạch Vi mở ra nhìn gật đầu, Quý Vọng Thư lúc này mới mang theo Bạch Vi Bạch Thược thượng mặt sau xe ngựa. Mấy cái mụ mụ nha hoàn ngồi trên cuối cùng một chiếc xe ngựa, về sau đoàn xe chậm rãi đi trước. Xe ngựa chạy đến cũng không mau, ước được rồi ba cái canh giờ mới vừa tới thôn trang. Xuống xe ngựa, trang thượng các bà tử đã sớm đón đi lên, thấy là đại phu nhân tự mình tới, hoàng quỳ đầy đất, Diệp thị vô tâm để ý tới này đó các bà tử, liếc mắt một cái thấy hầu hạ Đường tỷ nhi Tần mụ mụ liền nói, Đường tỷ nhi đang ở nơi nào? Tần mụ mụ chỉ cho rằng đại phu nhân là tới đón nhị cô nương hồi phủ, thì khí dương dương hành lễ liền nói, đại phu nhân mời theo nô tỳ tới. Quý Ngũ cô nương nhìn một màn này, tinh tế mày liễu liền nhíu nhíu. Nay mụ mụ cũng quá không biết quý củ, mẫu thân tự mình tới đây, nàng không gọi nhị tỷ tỷ ra tới cho mẫu thân chào hỏi, lại vẫn muốn cho mẫu thân đi xem nhị tỷ tỷ. Bất quá tuy nàng trong lòng không mừng, nhưng nhìn Diệp thị không nói hai lời liền theo kia Tần mụ mụ hướng phía tây sương phòng đi, nàng liền nhìn Quý Vọng Thư nói, đại tỷ tỷ, chúng ta cùng đi nhìn xem nhị tỷ tỷ đi. Phần 169. Quý Vọng Thư cười gật đầu đồng ý, về phía tây sương phòng hành qua đi. Chờ vào tây sương phòng, Diệp thị chính ôm khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Quý Hải Đường, nàng hai người tiến vào sau, Quý Hải Đường ánh mắt trước dừng ở Quý Phụ Dung trên người, thấy chính mình thân muội muội cũng tới, nàng trong lòng tất nhiên là vui mừng, nhìn đến Quý Vọng Thư khi, Quý Hải Đường trong mắt liền mang theo một chút bất mãn, bất quá nhị cô nương từ trước đến nay trầm ổn, trong lòng không muốn thấy đoạt nàng đích trưởng thân phận Quý Vọng Thư, lại không biểu hiện ra ngoài. Chỉ từ Diệp thị trong lòng ngực tránh ra tới, hướng tới Quý Vọng Thư cùng Quý Phụ Dung nói, đại tỷ tỷ, ngũ muội muội hảo. Quý Phủ Dung vẫn luôn quan sát đến cái này thân tỷ tỷ, thấy thân tỷ tỷ trong mắt bất mãn chợt lóe lướt qua, này trong lòng liền minh bạch, thân tỷ tỷ là cái thông tuệ. Nhị tỷ tỷ cũng hảo, nhị tỷ tỷ gầy. Quý Ngũ cô nương mắt cũng không chấp địa đạo. Tuy rằng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến nhị tỷ, gầy không ốm nàng không biết, nhưng một cái kiểu dưỡng con vợ cả cô nương, đột nhiên gian cấp đưa đến này hẻo lánh thôn trang thượng, tưởng cũng tưởng được đến béo không đứng dậy. Quý Vọng Thư nhìn nhìn đích xác gầy một vòng Quý Hải Đường, cũng gật gật đầu, nhị muội muội đích xác gầy. Diệp thị nghe xong trong lòng càng thêm đau lòng, lại có một bụng nói muốn nói, nhìn Quý Vọng Thư vẻ mặt cứng đờ địa đạo, "Thư tỷ nhi, ngồi lâu như vậy xe ngựa, ngươi chỉ lo đi nghỉ ngơi." Quý Vọng Thư ứng lui về phía sau đi ra ngoài, Quý Hải Đường lúc này mới ba ba địa đạo, "Nương, Đường nhi không có biện pháp tiếp tục nhịn xuống đi, ngài tiếp nữ nhi hồi phủ được không?" "Nữ nhi cầu ngài." Này thôn trang thượng lại lánh lại hắc không nói, kia thức ăn, cũng khó có thể nuốt xuống, còn có kia giường đất, ngạnh đến giống như hòn đá, nàng mỗi ngày buổi tối đều ngủ không tốt, này quanh thân đều đau. Nhìn tiểu dưỡng nữ nhi đã là gầy một vòng lớn, Diệp thị đã sớm đau lòng đến không được, vội nói, "Đường tỷ nhi, nương lần này tới, chính là tới đón ngươi hồi phủ, ngươi đừng nội." Vừa nghe mẫu thân thật là tới đón nàng hồi phủ, Quý Hải Đường liền yên ổn xuống dưới, nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn mẫu thân." Diệp thị trong lòng chua xót đến không được, đang muốn nói chuyện, Quý Ngũ cô nương lại lôi kéo nàng tay háo nói, "Mẫu thân, Dung Nhi đói bụng." Tuy rằng dùng sớm một chút, nhưng này một đường đều đi rồi ba cái nhiều canh giờ, thả này xe ngựa lại sóc này thật sự, nàng là thật đói bụng. "Tần mụ mụ, ngươi phân phó đi xuống, chuẩn bị cơm trưa." Diệp thị vội quay đầu phân phó Tần mụ mụ. Đãi Tần mụ mụ đi rồi, Diệp thị lại vẫy lui trong phòng nha hoàn, lúc này mới nhìn Quý Hải Đường nói, "Đường tỷ nhi, lão phu nhân vốn dĩ đều đồng ý tiếp ngươi hồi phủ, nhưng ngươi nhị thẩm thẩm lại không thuận theo, làm ngươi nhị thẩm thẩm một náo, lão phu nhân cũng không đồng ý, nương." "Nương ý tứ, Đường nhi còn muốn ở tại này thôn trang thượng." Không đợi nàng đem nói cho hết lời, Quý Hải Đường bén nhọn thanh âm liền đánh gãy nàng. Nhìn trường nữ ủy khuất khuôn mặt nhỏ, Diệp thị vội lắc đầu, đệ thấp thanh âm nói, "Nương như thế nào bỏ được làm ngươi tiếp tục ở tại thôn trang thượng, nương lần này mang kia tiểu đệ tử lại đây, chính là vì tiếp ngươi hồi phủ." "Nương, tổ mẫu nàng đều không đồng ý, ngài thật sự có biện pháp làm nữ nhi hồi phủ không cần lại ở tại này thôn trang thượng sao?" Quý Hải Đường có chút không tin mà nhìn Diệp thị. Diệp thị kiên định gật đầu, 5 vạn lượng bạc đều đưa ra đi, mặc kệ dùng biện pháp gì, nàng đều phải đem Đường tỷ nhi tiếp hồi hồi phủ, nàng kiều kiều nữ nhi, như thế nào có thể ở lại ở như vậy kém thôn trang thượng. Mặc kệ Diệp thị mẹ con ba người ở trong xương phòng thương nghị cái gì, Quý Vọng Thư lại ở thôn trang thượng vũ giả vì nàng dọn dẹp đông xương phòng nhắm mắt dưỡng thần. "Đại cô nương, phu nhân mệnh nô tỳ tới thỉnh đại cô nương, nên dùng cơm." Lớn lên cực kỳ thành thật vũ giả vội vàng lại đây, đối canh giữ ở cửa bạch thường nói. Thôn trang tuy rằng yên lặng, khá vậy có chỗ lợi, làm ra tới thức ăn tuy không bằng hầu phủ chân quý, nhưng ăn quán sơn chân hải vị, lại nếm thử này khó được đồng ruộng tiểu thái, đảo cũng rất là ngon miệng, Quý Vọng Thư ăn đến mùi ngon, Quý Phủ Dung đảo cũng không bắt bẻ. Kiếp trước nàng là thứ nữ, mẹ cả lại thực hà khác, cho nên như vậy thức ăn đối nàng tới nói, không tính kém. Diệp thị cùng Quý Hải Đường đối thức ăn như vậy là không có gì ăn uống đáng nói, chỉ động mấy đũa, uống lên một chén nhỏ canh cá liền buông xuống. "Đại tỷ tỷ, khó được ra phủ một chuyến, Dung Nhi xem này thôn trang thượng phong cảnh nhưng thật ra cực hảo, không bằng đi ra ngoài đi một chút tiêu tiêu thực." Đại Vu già nhóm triệt hồi cơm tịch sau, Quý Ngũ cô nương vẻ mặt hứng thú bừng bừng đề nghị. Quý Vọng Thư không gật đầu cũng không lắc đầu. Chỉ nói, "Hôm nay quá lạnh, nếu ngũ muội muội bị hàn đã có thể không hảo." "Nương, trưởng tỷ cùng ngũ muội muội chưa từng đã tới thôn trang thượng, Đường nhi liền mang trưởng tỷ cùng ngũ muội muội đi này bốn phía chuyển thượng một vòng tốt không? Liên đi một hồi, ngũ muội muội sẽ không thụ hàn." Quý Hải Đường vội quay đầu nhìn Diệp thị. Diệp thị gật gật đầu, lại phân phó nói, "Các ngươi mấy cái, chiếu cố hảo các cô nương. Với mụ mụ còn có Tần mụ mụ lấy mấy cái nha hoàn cũng thôn trang thượng vũ giả toàn đồng thời gật đầu." Diệp thị lúc này mới phất tay ý bảo các cô nương có thể đi ra ngoài đi lại tiêu thực. Ở hai cái mụ mụ tám nha hoàn cũng mấy cái vũ giả vây quanh hạ, ba cái như hoa như ngọc tiểu cô nương liền các hoài tâm tư ra viện môn. Ra sân, tuy có chút lạnh, nhưng hôm nay lại khó được không có hạ tuyết, này phụ cận một mảnh điển trang bao trùm mênh mang tuyết động, điển trang bên cạnh có cái ao cá, bởi vì dưỡng cá, cho nên ao cá băng sớm bảo người phá khai rồi, thanh triệt thấy đáy trong nước, con cá bơi qua bơi lại. Một chút đều không có thụ hàn lãnh thời tiết ảnh hưởng. "Đại tỷ tỷ, ngươi xem này con cá du đến nhiều vui sướng." Quý Ngũ cô nương thăm cổ chiều trong nước vọng, một bên sở trường chỉ vào thủy bơi qua bơi lại cá. Quý Vọng Thư nhìn nhìn bên trái cổ rôi đến lao lớn lên Quý Ngũ cô nương, lại nhìn xem phía bên phải rũ đầu hai mắt cũng nhìn trong nước du đến vui sướng con cá Quý Hải Đường, khỏe môi một loan, rất là hảo tâm nhắc nhở, "Nhị muội muội, Ngũ muội muội, các ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, như vậy lãnh thiên nhưng đừng mất chân rơi vào trong nước đầu, kia cũng không phải là nháo hảo ngoạn." Nàng lời này vừa ra, Quý Ngũ cô nương mặt liền cứng lại rồi, quay đầu nhìn bên cạnh người đích trưởng tỷ, một lòng lại thùng thùng nhảy cái không ngừng. Trưởng tỷ là biết cái gì sao? Sẽ không, nàng như thế nào sẽ biết, nhất định sẽ không. Mà một khắc sườn Quý Hải Đường, một lòng cũng đồng dạng thình thịch mà nhảy. Bất quá nàng không phải lo lắng Quý Vọng Thư phát hiện cái gì, mà là cảm thấy, kia thủy, giống như thật sự băng đến xương A. Đại tỷ tỷ yên tâm, Dung Nhi nhưng tiểu tâm đâu, ai, nha, lời còn chưa dứt, Quý Ngũ cô nương dưới chân uốn éo, toàn bộ thân mình liền chiều Quý Vọng Thư đổ qua đi. Đã có thể ở nàng nói nhưng tự đồng thời, Quý Vọng Thư đột nhiên liền lui về phía sau vài bước, Quý Ngũ cô nương không nghĩ tới nàng sẽ lui đến như vậy cấp khi, chờ đến phản ứng lại đây. Toàn bộ thân mình đã là không chịu khống chế chiều gắt gao nhìn chằm chằm mặt nước Quý Hải Đường khuynh qua đi. Trong lòng đang nghĩ ngợi tới muốn hay không từ bỏ Quý Hải Đường bị này bỗng nhiên một áp, cả người liền hướng trong nước đầu ngã vào đi, thân mình đi phía trước ngã quỵ nàng thủ hạ ý thức hướng bên cạnh người kéo qua đi, này lôi kéo liền kéo lại áp lại đây Quý Ngũ cô nương tay áo. Bùm hai tiếng, cùng với Quý Vọng Thư lo lắng tiếng thét chói tai, Quý Ngũ cô nương cùng Quý Nhị cô nương đồng thời ngã vào lạnh băng đến xương trong nước đầu. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không mau đem nhị muội muội cùng ngũ muội muội cứu lên tới. Phản ứng thực mau Quý đại cô nương quay đầu, trừng mắt một chúng trận mắt há hốc mồm mụ mụ nha hoàn vũ giả nhóm lạnh giọng quát lớn. Trước hết phản ứng lại đây chính là thôn trang thượng vũ giả, này thủy các nàng là rõ ràng, cũng không thâm, giống các nàng như vậy nhảy xuống đi, thủy cũng bất quá tế eo, nhưng nước không sâu nhưng thời tiết này lạnh đâu, nhị cô nương cùng ngũ cô nương như vậy tiểu nhân nhân nhi, nhưng chịu không nổi. Vì thế mấy cái vũ giả đột nhiên nhảy vào ao cá. Vài cái liền đem rơi vào trong nước đầu yêm đến bảy vượng tám mê nhị cô nương cùng ngũ cô nương cấp vớt lên bờ, với mụ mụ cùng tần mụ mụ luôn cuống tay chân từng người bối một cái liền hướng viện môn phương hướng manh buôn. Mấy cái dung cảm nhảy cầu cứu người vũ già nhóm, cũng bất chấp đi đổi thân sạch sẽ làm xiêm y đi hè, chỉ gắt gao đi theo hai mụ mụ cũng mấy cái đại nha hoàn phía sau đi. Nhị cô nương cùng ngũ cô nương nhưng đều là đại phu nhân thân sinh cốt nhục, này nhưng hảo, hai thân sinh cốt nhục đồng thời rất trong nước đầu, đại phu nhân không giận mới là lạ. Quý Vọng Thư mang theo Bạch Vi Bạch Thược chậm gì gì mà theo ở phía sau, xem với mụ mụ cùng tần mụ mụ giống bị lửa thiêu ngông dường như thẳng đến. Cô nương, ngài như thế nào liền biết ngũ cô nương là tưởng hãm hại ngài? Bạch Thược vẻ mặt tò mò hỏi. Ngũ cô nương làm bộ quải chân đảo hướng nhà mình cô nương kia một màn, không có dấu giếm được Bạch Vi cùng Bạch Thược hai người bốn hai mắt, phải biết rằng, nàng hai chính là liền mắt cũng không dám chớp một chút gắt gao nhìn chằm chằm nhị cô nương cùng ngũ cô nương. Cho nên ngũ cô nương điểm này động tác nhỏ, tự nhiên là nhìn cái rành mạch rõ ràng. Quý Vọng Thư thở dài, ngươi cho rằng 5 vạn lượng bạc như vậy hảo kiếm. Ngươi không nắm lại, như vậy lãnh thiên, nhị muội muội cùng ngũ muội muội vì sao muốn đem các ngươi cô nương ta hướng này thủy biên dẫn. Còn không phải là nếu ta kia nhị muội muội bị ta đẩy đến rất thủy, như vậy lãnh thiên rơi vào trong nước đầu, này thôn trang thượng lại không cái hảo đại phu, chúng ta vị kia dày rộng nhân cùng đại phu nhân. Không phải có thể chính đại quang minh đem nhị muội muội mang về phủ sao? Từ Quý phủ Dung đáp ứng nàng yêu cầu đem 5 vạn lượng ngân phiếu đưa lại đây khi, nàng liền rõ ràng Diệp thị cùng Quý phủ Dung như vậy hào phóng, bất quá là vì tiếp Quý Hải Đường hồi phủ, cho nên ở Quý phủ Dung cùng Quý Hải Đường dẫn nàng hướng này ao cá bên cạnh đi thời điểm, nàng trong lòng cũng đã minh bạch Quý phủ Dung đánh chính là cái gì chủ ý. Nguyên bản nàng không nghĩ làm Quý phủ Dung thực hiện được, lấy nàng thân thủ, hoàn toàn có thể giữ chặt Quý phủ Dung cùng Quý Hải Đường. Mặc kệ Quý phủ Dung như thế nào xử lực, nàng cũng có thể làm này hai thân tỷ muội rất không vào trong nước đầu. Bất quá nhìn đến Quý Hải Đường nghe được nàng nói như vậy lãnh thiên rơi vào trong nước đầu cũng không phải là nháo hảo ngoạn khi sắc mặt, nàng liền thay đổi chủ ý. Nếu ngũ muội muội muốn hãm hại nàng, nhị muội muội lại như vậy sợ thủy, đơn giản, khiến cho ngũ muội muội bồi nhị muội muội cùng đi trong nước đầu một cái tắm hảo. Bạch Vi cùng Bạch Thược nghe xong nhà mình cô nương trả lời, vẻ mặt thâm tưởng gật đầu. Liền nói đâu? Nhị cô nương cùng ngũ cô nương nào không đi liền hướng thủy biên đi, nguyên lai nổi lên như vậy ý xấu, may mắn nhà mình cô nương thông tuệ, không mắc mưu. Bất quá, ngũ cô nương vì sao phải ba ba đưa cô nương 5 vạn lượng bạc. Nhị cô nương chính mình nhảy cầu đầu phao thượng âm, không phải giống nhau có thể nương không cẩn thận rất trong nước đầu thôn trang thượng không đại phu, sau đó quang minh chính đại hồi phủ sao. Bạch Thược tất cả không được này giải nghĩ, bởi vì nghĩ không ra đáp án, Bạch Thược liền đem trong lòng khó hiểu hỏi ra tới. Quý Vọng Thư nhìn chính mình cái này lòng hiếu kỳ rất nặng nha hoàn, rất là kiên nhẫn giải thích, nhị muội muội cố nhiên có thể chính mình đi trong nước phao thượng âm, sau đó hồi phủ, nhưng này đầu tiên liền không thể gạt được lão phu nhân kia hai mắt, càng đừng nói ta vị kia hảo nhị thầm thầm, cho nên mặc dù nhị muội muội có thể như vậy hồi phủ, lão phu nhân cũng sẽ tức giận đại phu nhân dùng như vậy thủ đoạn tiếp nhị muội muội hồi phủ, cho nên như vậy hồi phủ nhị muội muội nhiều nhất chỉ có thể ở hầu phủ ngốc đến dưỡng hảo thân mình. một khi nhị muội muội dưỡng hảo thân mình, lão phu nhân tất nhiên sẽ đem nhị muội muội lại đưa về này thôn trang thượng, mà lão phu nhân vừa giận, nhị muội muội tại đây thôn trang thượng chỉ sợ cũng muốn nhiều trụ trước mấy năm. Nhưng nếu là các ngươi cô nương ta đẩy nhị muội muội xuống nước, lão phu nhân liền sẽ không hoài nghi là Diệp thị thủ đoạn, ngược lại sẽ đau lòng nhị muội muội, cứ như vậy, nhị muội muội liền tính dưỡng hảo thân mình, lão phu nhân mặc kệ là xuất phát từ ấy nấy vẫn là đau lòng, đều sẽ không lại đem nhị muội muội đưa đến này thôn trang thượng.